Chương 2251 Hàn Sâm nhìn mặt nạ quỷ cốt kia, quả nhiên đã hình thành sự cộng minh kỳ diệu nào đó với lực quỷ cốt. Hồ Phi nói, tuy mặt nạ quỷ cốt này là cái yếu nhất trong đó nhưng mới gần một tháng, mà ngươi có thể làm đến mức này đã là tốt lắm rồi. Thời gian bây giờ vẫn còn rất dư giả, nếu ngươi thấy không chắc chắn thì có thể tiếp tục tu luyện thêm một thời gian nữa. Nếu có thể khơi gợi sự cộng minh của mặt nạ quỷ cốt kia thì chém giết dị chủng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hàn Sâm nhìn theo hướng tay Hồ Phi chỉ, mặt nạ quỷ cốt mà Hồ Phi nhắc tới trước đó Hàn Sâm cũng chú ý đến. Theo sự quan sát của động huyền khí tràng và kính tử đồng thần điệp, thì đó là mặt nạ quỷ cốt mạnh nhất, lực quỷ cốt hơn xa những mặt nạ quỷ cốt khác. Mặt nạ quỷ cốt đó có gì khác biệt thế? Hàn Sâm vờ như không biết mà hỏi. Hồ Phi đáp, tuy đều được tạo nên từ đầu lâu của dị chủng bán thần hóa nhưng bán thần hóa cũng có phân biệt mạnh yếu. Mặt nạ quỷ cốt này được tạo thành từ đầu lâu của ác quỷ minh giới, công sức quỷ cốt bỏ ra cho nó cũng là lớn nhất. Đến hôm nay, sức mạnh của nó đã sắp chạm ngưỡng thần hóa, là cái mạnh nhất trong số những mặt nạ quỷ cốt này. Không cần phiền phức như vậy, con dị chủng kia chỉ là cấp vương mà thôi, có mạnh thế nào đi chăng nữa thì sức mạnh bán thần hóa cũng đủ giết chết nó rồi, tránh cho đêm dài lắm mộng, chọn cái này đi. Hàn Sâm đưa tay vẫy một cái, chiếc mặt nạ quỷ cốt sinh ra cộng minh với hắn trước đó đã tự động bay tới, rơi vào tay Hàn Sâm. Trước khi tu thành lực quỷ cốt, Hàn Sâm chạm vào mặt nạ sẽ bị văng ra. Giờ cầm vào mặt nạ quỷ cốt này, hắn lại cảm thấy từng cỗ sức mạnh to lớn vọt tới. Hàn Sâm dùng động huyền khí tràng và kính tử đồng thần điệp quét xem mặt nạ cẩn thận, không phát hiện ra vấn đề gì mới đeo mặt nạ lên mặt. Mặt nạ dán vào gương mặt, một cỗ sức mạnh lớn lao chợt điên cuồng tràn vào cơ thể Hàn Sâm, khiến lực quỷ cốt trong cơ thể Hàn Sâm nhất thời tăng vọt lên. Đột nhiên, nét mặt Hàn Sâm biến đổi, trong lòng nảy ra nỗi xúc động bất an, đưa tay muốn gỡ mặt nạ xuống nhưng đã muộn. Một luồng ý thức như uy như ngục bộc phát ra từ trong mặt nạ, mang theo sức mạnh to lớn không gì sánh được phủ xuống thân thể Hàn Sâm trong nháy mắt, khiến cả người Hàn Sâm không thể cựa quậy nổi. Lực quỷ cốt như thủy triều không ngừng rót vào cơ thể hắn, khiến cả người Hàn Sâm đều biến thành sắc huyền cốt, toàn thân đều bị quỷ khí bao vây. Ý thức trong mặt nạ như ma như quỷ, dường như có thể thống trị muôn loài, vừa ép về phía biển ý thức của Hàn Sâm vừa lạnh lùng nói, tuy thân xác này không tính là đỉnh cấp nhưng cũng khá tốt rồi, bổn hoàng đành lấy dùng tạm vậy. Ngươi là quỷ cốt tướng à? Hàn Sâm biết ngay ý thức trong mặt nạ quỷ cốt là của ai, song cũng không hoảng loạn. Hắn vẫn luôn cảm thấy trong này có vấn đề gì đó, nhưng lại không phát hiện ra chỗ nào không ổn. Hôm nay cuối cùng cũng biết được cảm giác lúc trước của hắn không hề sai. Sức mạnh trong mặt nạ quỷ cốt cuồn cuộn không dứt, ao ao tràn vào thân thể Hàn Sâm. Ý thức của quỷ cốt tướng cũng dần ép xuống biển ý thức của Hàn Sâm. Âm thanh linh hồn của quỷ cốt tướng trực tiếp vang lên trong đầu hắn. Đúng vậy, ta chính là quỷ cốt hoàng. Có thể được bổn hoàng sử dụng cũng coi như phúc phần của ngươi. Ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành cứ việc nói ra. Nếu thuận tiện, bổn hoàng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Hàn Sâm vừa động tâm niệm, động huyền kinh bắt trước lực quỷ cốt chợt tản đi, khiến lực quỷ cốt đang tràn vào cơ thể hắn chợt khựng lại. Quỷ cốt tướng thốt lên vẻ kinh ngạc, ngươi không tu luyện thuật quỷ cốt mà lại có thể sử dụng sức mạnh của thuật quỷ cốt, cũng có bản lĩnh đấy, cơ thể của ta không thể thân thể quỷ cốt, ngươi định sử dụng cỗ thân thể này thế nào đây? Hàn Sâm lạnh lùng nói, có gì khó chứ? Chỉ là thân thể công tước, bổn hoàng dùng chút thủ đoạn, luyện thân thể của ngươi thành quỷ cốt là được rồi. Thân thể này bổn hoàng đã nhắm chắc rồi. Quỷ cốt tướng bình thản đáp, ngừng gây áp lực lên biển ý thức của Hàn Sâm, thay vào đó lực quỷ cốt tuôn ra từ trong mặt nạ quỷ cốt càng kinh khủng hơn. Lực quỷ cốt đen kịt, như quỷ mị thẩm thấu vào mỗi một tế bào trên cơ thể Hàn Sâm, thúc đẩy gen của hắn sinh ra biến hóa. Hàn Sâm vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt, thân thể giống như một pho tượng điêu khắc băng ngọc. Tốc độ thẩm thấu của lực quỷ cốt rất chậm, nhất thời không thể biến đổi thể chất của hắn. Thế mà lại luyện thành được một thân thể không thẩm thấu, thật là hiếm có. Quỷ cốt tướng càng kinh ngạc hơn, giọng nói lộ ra vẻ tham lam, lực quỷ cốt tuôn ra từ trong mặt nạ cũng càng thêm mãnh liệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy thân thể băng cơ ngọc cốt rất lợi hại nhưng lại không chịu nổi sự thẩm thấu từ sức mạnh của quỷ cốt tướng đã ở cấp thần hóa. Thân thể băng cơ ngọc cốt dần hóa thành xương, theo thời gian trôi qua, cơ thể Hàn Sâm ngày càng giống một pho tượng xương đen. Hàn Sâm không thể chống lại sức mạnh của quỷ cốt tướng đang xâm chiếm thân thể hắn. Nhưng khi cơ thể hắn còn chưa hoàn toàn hóa quỷ cốt tướng sẽ không nghĩ đến việc chiếm cứ biển ý thức của hắn. Quỷ cốt tướng, ngươi cũng biết thành quỷ cốt trong sa mạc phải không? Hàn Sâm chợt hỏi. Ngươi đã đến đó rồi sao? Quỷ cốt tướng nói. Nơi đó tên là thành quỷ cốt, tại sao tượng đá của ngươi chỉ có thể giữ ở cửa điện, và pho tượng đá trong điện kia là của ai? Là người đứng đầu thánh vực sao? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. sắp chết đến nơi rồi ngươi còn có tâm trạng hỏi ta cái này à? Quỷ cốt tướng hừ lạnh đáp. Thì vì sắp chết nên mới không muốn để lại thắc mắc gì đó. Hàn Sâm nói. Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, nơi đó là dưỡng thánh chỉ địa của thánh chủ. Quỷ cốt tướng vừa cải tạo cơ thể Hàn Sâm vừa đáp. Dưỡng thánh chỉ địa. Ai là thánh? Tượng đá trong điện đó hà? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Quỷ cốt tướng hừ lạnh, hắn mà cũng xứng chắc. Quỷ cốt tướng có vẻ rất coi thường nhân đế song hắn cũng không nói rõ nhân đế, rốt cuộc có lai lịch gì. Hắn là ai vậy? Vì sao tượng đá của hắn lại ở trong điện? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Ngươi đã chết rồi, không cần biết nhiều như vậy. Quỷ cốt tướng cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ cố gắng cải tạo thân thể của Hàn Sâm. Thân thể Hàn Sâm đã chuyển từ đen sang trắng, hóa thành một thân xương trắng, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Lực hắc cốt vốn cực kỳ âm tà nhưng khi chuyển hóa thành bạch cốt, dường như thân thể không còn âm tà như vậy nữa, trái lại cảm nhận được một luồng khí dương hòa lưu chuyển trong cơ thể. Ta tìm được một phiến đá ngói có chút khác biệt trong đại điện, ngươi biết đó là vật gì chứ? Hàn Sâm lại hỏi. Hắn thật sự có quá nhiều thắc mắc, hiện tại cũng chỉ có quỷ cốt tướng có thể trả lời hắn. Lúc này quỷ cốt tướng bất chợt khựng lại, ngay cả lực quỷ cốt cải tạo thân thể Hàn Sâm cũng dừng trong chốc lát, rõ ràng trong lòng quỷ cốt tướng đang cực kỳ khiếp sợ. Hóa ra ngươi đã tìm được thánh vật rồi sao? Thánh vật đang ở trên người ngươi à? Quỷ cốt tướng vội vã hỏi. Ngay trên người ta đây. Đó là thánh vật gì, có lợi ích gì? Hàn Sâm lại hỏi. Ha ha, đúng là trời cũng giúp quỷ cốt ta. Có món thánh vật đó là có thể có được món đồ bên trong bia thánh. Thời đại thuộc về quỷ cốt ta sắp đến rồi. Tiếng cười của quỷ cốt tướng vang vọng trong đầu Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Quỷ cốt tướng, ngươi nhờ vào ta mà lấy được bao nhiêu lợi ích, chẳng lẽ không thể để ta chết rõ ràng chút hay sao? Hàn Sâm nói một cách yếu ớt. Quỷ cốt tướng thôi cười, nói, ta thực sự rất muốn cảm ơn ngươi đã làm nhiều việc đến vậy cho bản hoàng, nhưng bản hoàng không có thời gian nói chuyện rông dài với ngươi. Ngươi chỉ cần biết thánh vật kia là chìa khóa mở kho tàng của thánh chủ là đủ rồi. Sau này bản hoàng sẽ lấy di vật của thánh chủ từ trong bia thánh, dùng cơ thể của ngươi để tung hoành vũ trụ vạn giới, khiến thân xác ngươi nổi danh khắp thiên hạ, ngươi cũng coi như được thơm lây, không uổng thân xác kiếp này. Cho dù có chìa khóa cũng được ích lợi gì đâu, ngươi biết bia thánh ở đâu hả? Hàn Sâm lại hỏi. Nếu không biết thì ham hố thánh vật làm gì? Bia thánh ở ngay trên tinh cầu này, chỉ cần cơ thể bản hoàng thoát khỏi sự vây hãm, thì có thể lập tức đến trước bia thánh, nhận di vật của thánh chủ. Quỷ cốt tướng có vẻ vô cùng kích động, đắm chìm vào mộng tưởng tươi đẹp trong tương lai. Còn Hàn Sâm, chỉ là một công tước mà thôi. Năm ấy quỷ cốt tướng tung hoành chư thiên vạn giới, ngay đến cường giả cấp vương hắn còn khinh thường chẳng buồn ngó ngàng, huống chỉ là một công tước. Nếu không phải bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác, thì hắn đã chẳng chọn cơ thể như này. Nếu là trước kia, dù là thân thể của cường giả cấp thần hóa thì hắn vẫn cân nhắc lên xuống đấy. Một tên công tước đã nằm gọn trong lòng bàn tay, hắn thấy tên này chỉ là đồ đạc của mình. Hàn Sâm hoàn toàn không có khả năng phản kháng nào hết. Hàn Sâm nghe một chàng nhưng đều là mộng tưởng đẹp đẽ của quỷ cốt tướng, cơ bản không nói bia thánh nằm ở đâu. Đúng lúc Hàn Sâm định mở miệng hỏi, bỗng cảm thấy cơ thể run lên, mặt nạ quỷ cốt trên mặt vỡ vụn tan thành tro bụi, ý thức của quỷ cốt tướng đã xông vào thức hải của hắn. Bây giờ cơ thể Hàn Sâm đã biến thành một cỗ thánh cốt, toàn thân trong suốt long lanh tựa như một pho tượng thần được làm từ thần cốt, làm cho người ta có xúc động muốn bái lạy. Hàn Sâm biết cơ thể hắn đã bị quỷ cốt tướng cải tạo hoàn toàn, không kịp hỏi gì nữa rồi. Chư thiên vạn tộc, bản hoàng sắp trở lại đây, tiếp tục run rẩy dưới chân bản hoàng đi. Ý thức như uy, như ngục của quỷ cốt tướng điên cuồng gầm rú vọt ào vào thức hải của Hàn Sâm. Sau khi xông vào thức hải, quỷ cốt tướng bỗng sững sờ, thức hải của ngươi sao lại trông như thế này? Quỷ cốt tướng thấy có một tòa tháp khổng lồ đứng ở trung tâm thức hải, xung quanh có đủ loại cự thú dị chủng đang ngủ đông, tựa như một thế giới nhỏ. Quỷ cốt tướng chưa từng thấy thức hải nào như thế. Này, đây gọi là hồn hải. Âm thanh ý thức của Hàn Sâm vang lên trong hồn hải. Hồn hải phách hải cái gì? Nếu bản hoàng đã đến thì nơi này sẽ là lãnh địa thuộc về bản hoàng. Sức mạnh ý thức của quỷ cốt tướng như uy như ngục càn quét bên trong hồn hải. Hắn sẽ chiếm cứ nơi này, hủy hoại ý thức của Hàn Sâm một cách triệt để, và rồi tiếp quản cơ thể này. Nhưng khi ý thức của hắn vừa hợp lại với nhau, trong một góc hồn hải, vị trí đôi mắt của bộ giáp tinh thể màu đen bỗng lóe sáng, một luồng ý thức kinh khủng bễ nghề thiên hạ quét qua, lập tức chiếm cứ toàn bộ hồn hải. Ý thức thần hóa như uy như ngục của quỷ cốt tướng bị đánh tan trong chớp mắt, thậm chí không có nổi cơ hội phản kháng. Không, không thể nào. A, quỷ cốt tướng cơ bản không có cơ hội chạy trốn khỏi hồn hải, tiếng kêu thảm thiết đột ngột im bặt, đã bị ý thức đáng sợ đó nghiền nát thành hư vô một cách tàn nhẫn. Uy thế từ áo giáp tinh thể màu đen vừa mới phóng ra đã được thu lại, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, ý thức của một đời thần tướng bỗng chốc tan thành mây khói. Việc gì phải vội vàng tìm chết như vậy? Ít ra phải nói rõ nơi đặt bia thánh đã chứ. Hàn Sâm đã tính trước được tình thế hiện tại, cho đến lúc này, những kẻ xâm nhập vào hồn hải của hắn chưa một ai có được kết cục tốt đẹp. Tuy Hàn Sâm có cảm thán đôi chút nhưng phần vui mừng vẫn nhiều hơn cả. Sức mạnh còn sót lại của quỷ cốt tướng đã truyền hết vào người Hàn Sâm, để cải tạo cơ thể này. Một lượng lớn lực quỷ cốt đã tích lũy trong cơ thể Hàn Sâm, chỉ cần hắn luyện hóa toàn bộ lực quỷ cốt, khủng khiếp này thì không cần lo không thăng được cấp công tước. Tuy đây chỉ là sức mạnh còn sót lại của quỷ cốt tướng, chắc chắn còn lâu mới bằng thực lực đỉnh cao của hắn nhưng dù sao đây, cũng là sức mạnh cấp thần hóa, bất kể là cấp độ sức mạnh hay độ tinh khiết, cũng ăn đứt sức mạnh của cấp công tước, giọt nào cũng là bảo vật vô giá. Lúc này lực quỷ cốt cấp thần hóa đang tích đầy trong cơ thể Hàn Sâm, bản thân hắn giống như một kho tàng lớn, không cần tìm kiếm tài nguyên khác nữa, chỉ cần luyện hóa hết chỗ năng lượng này cũng có thể khiến đẳng cấp tăng tiến rất nhiều. Dù là huyết mạch mệnh thần kinh hay động huyền kinh, hay như vật ngữ gen cũng có thể thăng cấp công tước, thậm chí còn tiến xa hơn nữa. Quỷ cốt tướng quả là người tốt, tiếc là chết sớm quá, nếu có thể chỉ rõ vị trí của bia thánh thì hoàn hảo hơn rồi. Hàn Sâm cảm khái trong lòng. Hàn Sâm nghĩ bụng, từ từ mở mắt, đập vào mắt là cảnh Hồ Phi đứng trước mặt mình. Ái Phi, ngươi cực khổ quá. Hàn Sâm nhìn Hồ Phi, thản nhiên nói. Hiện tại hắn có một thân quỷ cốt như thánh như thần, Hồ Phi không chứng kiến những chuyện xảy ra trong hồn hải. Không biết quỷ cốt tướng đã chết, Hàn Sâm có thể nhân cơ hội này để giả mạo quỷ cốt tướng, lừa Hồ Phi trước đã. Hồ Phi nhìn Hàn Sâm, cũng mỉm cười theo, song nụ cười ấy chứa đựng sự thù hằn không diễn tả nổi. Quỷ cốt, ngươi tưởng ta giúp ngươi thật ư? Ngươi giam cầm ta ở đây hàng trăm triệu năm, khiến ta sống không bằng chết. Ta chờ đợi cơ hội này đã bao nhiêu năm, bây giờ ngươi đã chiếm đoạt được thân xác này, nhưng không thể luyện hóa sức mạnh trong một thời gian ngắn đâu, cấp bậc chỉ là công tước mà thôi. Đây chính là thời cơ tốt nhất để ta giết ngươi. Hàn Sâm nghe mà sửng sốt, không ngờ chuyện lại thành ra như này. Hắn vốn định giả mạo quỷ cốt lừa gạt Hồ Phi, moi một ít bí mật từ miệng Hồ Phi, ai dè xảy ra biến cố thế chứ. Trên người Hồ Phi lấp lóe hào quang kỳ dị, từng sợi xích trật tự đan xen chuyển động quanh cơ thể nàng, mái tóc trắng bay múa, đuôi hồ ly xõa tung sau lưng nàng, tựa như muốn xé rách hư không. Khói đen bắt đầu bốc lên từ vòng kim loại và xích kim loại, tựa như năm cánh tay quỷ thủ túm lấy cổ tay, cổ chân Hồ Phi. Nhưng xích trật tự trên người Hồ Phi cố sức chống trả quỷ thủ màu đen, không để quỷ thủ có thể rơi xuống người nàng. Hồ Phi vươn tay chộp lấy, xích trật tự đáng sợ lao tới thắt cổ Hàn Sâm. Dừng tay, ta không phải quỷ cốt tướng, ta là Tam Mộc. Hàn Sâm vội vàng kêu lên. Mấy mánh khóe đó của ngươi có thể hữu dụng với người khác, nhưng đối diện với ta thì tỉnh mộng đi. Hồ Phi hoàn toàn không tin Hàn Sâm, tiếp tục dùng xích trật tự cuốn lấy Hàn Sâm. Không hề có ý định dừng tay. Trong mắt Hồ Phi, đây là cơ hội duy nhất của nàng. Cơ thể nàng đã bị trói buộc, phải dồn phần lớn sức mạnh để ngăn cản cấm chế trên khóa kim loại, trên thực tế chỉ vận dụng được một phần sức mạnh rất nhỏ. Nếu không thừa dịp quỷ cốt mới đoạt xác thành công, giết hắn khi hắn còn ở cấp công tước thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Hồ Phi cực khổ chờ đợi bao nhiêu năm là vì chờ cơ hội này đây. Hàn Sâm vội vàng lùi về sau, đồng thời động tâm niệm, kết giới ma trùng vương màu vàng kim chợt xuất hiện bao quanh hắn. Bùm! Xích trật tự vô hình đan xen nhau chém lên kết giới ma trùng vương, kết giới không ngừng dao động, phát ra những tiếng cót két, như thể sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Hàn Sâm kinh hãi trong lòng, hầu hết sức mạnh của Hồ Phi đã được sử dụng để ngăn cản cấm chế, chỉ với một phần sức nhỏ còn lại, mà kết giới ma trùng vương đã sắp chống chịu hết nổi rồi, nếu thêm 2-3 lần nữa thì kết giới sẽ bị phá nát mất. Cường giả cấp thần hóa quả không tầm thường, chỉ một chút sức mạnh đã vượt xa sinh vật bình thường. Hàn Sâm suy nghĩ rất lung, đang tìm cách để thoát khỏi tình cảnh khốn cùng này. Hồ Phi không thấy lạ với việc Hàn Sâm có thể đỡ được một đòn của mình, vì nàng đã coi Hàn Sâm là quỷ cốt tướng. Quỷ cốt tướng có vài mánh khóe để phòng thân cũng là điều dễ hiểu. Xích trật tự do nàng chém ra không bị thu về chỉ bởi một kích này, mà đan vào nhau thành những mắt xích bao quanh kết giới ma trùng vương, không ngừng siết chặt kết giới. Hàn Sâm nhìn ánh sáng trên mặt kết giới chợt tối chợt sáng, càng lúc càng nhiều mảng ánh kim bị xích trật tự siết vỡ tan mà rơi xuống. Chân mày càng nhíu chặt lại. Hồ Phi, ngươi còn nhớ lúc ta mới đến, câu đầu tiên mà ngươi nói với ta là gì không? Hàn Sâm ở trong kết giới, hỏi Hồ Phi. Quỷ cốt, ngươi tỉnh mộng đi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hồ Phi lạnh lùng đáp. Hàn Sâm động não thật nhanh, lại nói, vậy thì mấy lời chúng ta nói với nhau trong địa ngục bạch cốt, chắc quỷ cốt không nghe thấy đâu nhỉ. Ngươi bảo cái tên Tam Mộc này nghe không hay, một cái đầu gỗ đã đủ đần độn rồi, ta lại có Ba Mộc, không hiểu phong tình chút nào. Hồ Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, nhíu mày dò xét Hàn Sâm, dường như đã có phần dao động. Ý chí của quỷ cốt đã bị ta tiêu diệt, ta sợ người báo thù cho quỷ cốt nên mới giả mạo hắn, ta không phải quỷ cốt thật mà. Hàn Sâm tiếp tục nói. Hồ Phi đánh giá Hàn Sâm, trầm ngâm một chốc mới mở miệng nói, dị chủng ngươi nhìn thấy ở địa ngục bạch cốt trông như thế nào? Hàn Sâm lập tức miêu tả bộ dạng của dị chủng đó. Sau khi nghe xong, Hồ Phi rõ ràng càng thêm lung lay. Hồ Phi hơi do dự, lại nhìn Hàn Sâm hỏi, lúc ngươi bị tiểu hắc đưa tới đây, ta không mở miệng nhưng đã nói với ngươi một câu, ta nói gì nào? Ngươi không mở miệng thì sao nói với ta được? Hàn Sâm chợt nảy ra một ý nghĩ, thốt lên, qua đây. Hồ Phi nghe được câu trả lời của Hàn Sâm thì sững sờ một lúc. Xích trật tự đang thắt trên kết giới cũng được buông lỏng, sau đó đôi mắt xinh đẹp từ từ mở to, vẫn không tin nổi mà hỏi Hàn Sâm, ngươi là Tam Mộc thật à? Ta là Tam Mộc thật mà, tuyệt đối không phải quỷ cốt. Ngươi muốn ta chứng minh kiểu gì mới chịu tin? Hàn Sâm muốn khóc lắm rồi, tự nhiên giả mạo quỷ cốt tướng làm gì không biết, không thể đàng hoàng hay sao? Cách tư duy và lối nói chuyện của ngươi quả là rất khác hẳn. Nhưng quỷ cốt là kẻ vô cùng gian trá. Hồ Phi vẫn còn bán tín bán nghi, chủ yếu là không tin Hàn Sâm có thể tiêu diệt ý thức của quỷ cốt. Quỷ cốt tướng là một trong thập đại thần tướng, dù cùng là cấp thần hóa nhưng Hồ Phi cũng còn lâu mới là đối thủ của quỷ cốt, huống hồ Hàn Sâm chỉ là công tước. Ta là Tam Mộc thật mà. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ, không biết phải làm sao để chứng minh bản thân. Ngươi tiêu diệt ý thức của quỷ cốt tướng bằng cách nào? Hồ Phi nhìn Hàn Sâm, hỏi. Hàn Sâm đáp. Ta có thiên phú dị bẩm, sức mạnh ý thức mạnh hơn cả cường giả cấp thần hóa, tên quỷ cốt tướng ấy quấy nhiêu thức hải của ta tức là tự tìm đường chết. Hồ Phi vẫn không thể tin nổi, liên tục dò xét Hàn Sâm. Dựa theo những gì nàng biết về quỷ cốt, Hàn Sâm quả thực không giống quỷ cốt. Hàn Sâm suy nghĩ một hồi, nói, cho dù quỷ cốt đoạt xác ta thành công thì hắn cũng không thể sở hữu trí nhớ của ta, đúng không? Vậy cũng chưa chắc, thôn tính và cướp lấy ký ức của ngươi không phải chuyện khó với quỷ cốt. Hồ Phi nói. Hàn Sâm im lặng không lên tiếng, hắn thật sự không giải thích rõ ràng được. Hồ Phi bỗng nở nụ cười, muốn chứng minh ngươi có phải quỷ cốt hay không cũng chẳng khó lắm, chỉ cần ngươi theo ta vào địa ngục bạch cốt thì thật giả sẽ rõ thôi. Vì sao? Hàn Sâm hỏi. Hồ Phi nhếch mép, dị chủng trong địa ngục bạch cốt đúng là do sơ suất của quỷ cốt mà ra. Quỷ cốt ở bên ngoài nên không biết những chuyện đã diễn ra, lúc trở về đã gửi thân vào mặt nạ quỷ cốt, chưa từng vào lại địa ngục bạch cốt. Hắn không biết đến dị chủng đã được sinh ra ở bên trong. Con dị chủng kia đã được địa ngục bạch cốt công nhận, quỷ cốt lại từng là chúa tể của địa ngục bạch cốt trước kia. Nếu ngươi bước vào địa ngục bạch cốt, thì dị chủng kia tất sẽ cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Hơn nữa còn quyết đấu phân thắng thua với ngươi địa ngục bạch cốt, không thể có hai kẻ thống trị. Ta có thể thử một lần. Hàn Sâm nói. Hồ Phi không nói thêm nữa, đi thẳng vào gian điện phụ, dùng chìa khóa mở cửa đầu lâu địa ngục, dẫn Hàn Sâm vào địa ngục bạch cốt. Hàn Sâm đứng trên đỉnh núi trong địa ngục bạch cốt, không có cảm giác đặc biệt gì. Vừa rồi Hàn Sâm còn hơi lo rằng sức mạnh quỷ cốt trên người hắn sẽ cộng hưởng với địa ngục bạch cốt, may mà tình trạng đó không xuất hiện. Hồ Phi vẫn chăm chú quan sát Hàn Sâm, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi thấy Hàn Sâm bước vào mà địa ngục bạch cốt vẫn hoàn toàn bình thường, con dị chủng nọ cũng chẳng lao tới quấy rối Hàn Sâm, nàng càng kinh ngạc ra mặt. Ngươi là Tam Mộc thật ư? Hồ Phi đã hơi tin tưởng Hàn Sâm. Chị gái à, ta là Tam Mộc thật mà. Hàn Sâm dở khóc dở cười. Hồ Phi sửa sang tóc tai, nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt bất thường, e rằng quỷ cốt có nằm mơ, cũng không ngờ hắn sẽ chết trong tay một công tước nhỏ nhoi. Nghe Hồ Phi nói vậy, Hàn Sâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có vẻ Hồ Phi tin hắn thật rồi. Hồ Phi, nếu quỷ cốt chết rồi, ta và ngươi cũng không có hận thù sâu đậm gì, thì chẳng cần đánh nhau một mất một còn nữa. Chi bằng chúng ta cùng nghĩ cách. Xem thử làm cách nào mới thoát khỏi vòng vây hãm, cùng khám phá thế giới bên ngoài. Hàn Sâm nói với Hồ Phi. Hồ Phi khẽ thở dài. Nếu có thể phá vỡ cấm chế ở đây thì ta trốn đi lâu rồi, ta còn chết mòn ở lại đây làm chỉ. Một mình ngươi thì không có cách nhưng hai ta kết hợp thì chưa chắc hết cách. Trước tiên ngươi hãy nói thứ xiềng xích trói buộc ngươi là thứ gì, có lẽ ta sẽ có cách đấy. Hàn Sâm muốn trấn an Hồ Phi trước đã, sau đó sẽ tìm cách thoát khỏi nơi đây. Trong một tháng qua, Hàn Sâm đã quan sát hết cấm chế trong cung điện, nhờ sự thần kỳ của kính tử đồng thần điệp đã tìm ra chút đầu mối nhưng trước đó, vẫn chưa nghĩ đến cách phá vỡ cấm chế. Nhưng bây giờ đã khác, sức mạnh còn sót lại trong quỷ cốt đã cải tạo hắn thành thân thể quỷ cốt, khiến Hàn Sâm sở hữu khả năng phá tan cấm chế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý thức của quỷ cốt bị áo giáp hắc tinh tiêu diệt, toàn bộ lực quỷ cốt đều đọng lại trong cơ thể Hàn Sâm. Tuy Hàn Sâm chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ nhưng sức mạnh hiện tại của hắn cũng giống như của cấm chế kia, cũng coi như có chút khả năng. Bây giờ Hàn Sâm chỉ cần tìm một cơ hội thử phá vỡ cấm chế, nói không chừng có thể trốn thoát. Nhưng có Hồ Phi ở đây, chắc chắn sẽ không để cho hắn tùy tiện thử. Hàn Sâm không phải đối thủ của nàng, chỉ có thể nghĩ cách hư tình giả ý, tìm cơ hội phá vỡ cấm chế. Ngay cả ta cũng không phá nổi cấm chế, ngươi thì có cách gì? Hồ Phi liếc nhìn Hàn Sâm, mà ngươi ở đây cũng tốt, ít nhất có người trò chuyện với ta giải buồn, không đến nỗi quá nhàm chán. Hình như nghe cũng không tệ. Nhưng dù ngươi có xinh đẹp đến mấy, ở lâu cũng sẽ nhàm chán, ta cũng không có tâm trạng ở đây bầu bạn với ngươi đâu. Hàn Sâm thầm nói trong lòng. Khụ khụ, không thể nói như vậy. Quỷ cốt biến cơ thể ta thành cơ thể quỷ cốt, tuy không thành công hoàn toàn nhưng bây giờ ta cũng có thể sử dụng một ít lực quỷ cốt. Theo ta thấy cấm chế ở nơi này có nguồn gốc giống với lực quỷ cốt, chưa chắc đã không thể phá vỡ, Hàn Sâm nói. Hồ Phi tỏ vẻ không có hứng thú, cấm chế ở nơi này không chỉ là một lực quỷ cốt đơn giản như vậy. Cho dù là quỷ cốt sống lại, không đạt tới cấp thần hóa cũng không giải được, huống chỉ là ngươi, ngươi cứ thành thật ở lại đây bầu bạn với ta đi. Dứt lời, Hồ Phi xoay người trở về cung điện. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, cũng đi theo trở lại bên trong cung điện. Dường như Hồ Phi đã không còn ôm hy vọng thoát ra nữa, không có hứng thú nói những chuyện đó với Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ có thể tự mình đi quan sát cấm chế trong cung điện. Tất nhiên Hàn Sâm không đi xem cấm chế trên người của Hồ Phi, mà là cấm chế trên vách tường. Chỉ cần có thể phá ra một lỗ hổng, tiểu tỉnh tinh có thể đưa hắn ra ngoài. Dùng động huyền khí chàng quan sát cấm chế trên tường, có thể nói là hoàn mỹ không khe hở, xích trật tự sắp xếp cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa còn ẩn giấu một trận thức kỳ dị huyền ảo. Dù sử dụng kỹ xảo trích thủ giả thiên thì với sức mạnh hiện giờ của Hàn Sâm, cũng không làm đứt được sợi xích trật tự kia. Nếu là lúc trước thì Hàn Sâm không có cách gì thật. Nhưng bây giờ hắn mang thân thể quỷ cốt, lại có nguồn dự trữ lực quỷ cốt cấp thần hóa, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu Hồ Phi có thể phá ra một khe để cho hắn vào từ bên ngoài, Hàn Sâm cảm thấy mình chắc chắn sẽ có cơ hội phá vỡ cấm chế để ra ngoài. Mở kính từ đồng thần điệp ra. Tâm mắt không ngừng quan sát khắp mọi nơi trong cung điện, phân tích hồi tưởng quá trình xây dựng cung điện và cấm chế. Bản thân cấm chế không tồn tại một mình mà hòa làm một thể với cung điện, mỗi viên đá viên ngói trong cung điện đều là một phần của cấm chế. Ngay cả Hồ Phi cũng cho rằng cấm chế là một phần tồn tại, cho nên trừ khi toàn bộ cấm chế của cung điện sụp đổ, nếu không Hồ Phi cũng không thể thoát ra được. Nhưng để phá vỡ toàn bộ cấm chế của cung điện là tương đương với sức mạnh của Hồ Phi, chẳng trách nàng không ôm hy vọng thoát khỏi có được danh tác. Và thiết kế tinh xảo đến mức này, quỷ cốt tướng quả thật danh bất hư truyền. Tuy cấm chế ở đây cực kỳ tuyệt diệu, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào thuật quỷ cốt làm cơ sở. Giờ ta đã có được thân thể quỷ cốt, chỉ cần tìm được một chút sơ hở, phá vỡ toàn bộ cấm chế, thì hơi khó khăn chứ mở ra một đường để trốn thoát lại không khó. Hàn Sâm không ngừng phân tích cấm chế của cung điện. Bỗng nhiên, Hàn Sâm nảy ra một suy nghĩ. Trong cấm chế cung điện tinh vi như máy móc, hắn lại phát hiện một kẽ hở nhỏ. Kẽ hở đó hầu như không thể gọi là kẽ hở, chỉ là những hạt nhỏ phân tán, nhưng đối với Hàn Sâm mà nói, đó lại là một hy vọng. Mà nơi Hàn Sâm phát hiện ra chính là pho tượng hình cá điêu khắc từ xương bên bờ ao, cũng chính là nơi hắn đi vào. Nếu như ta đoán không lầm, ở đó sẽ có kẽ hở. Có lẽ bởi vì bình thường Hồ Phi dùng sức mạnh kéo ra một kẽ hở trên cấm chế, để con thú nhỏ có thể thuận lợi ra vào, dẫn dụ những sinh vật khác đi vào. Tuy sức mạnh của Hồ Phi không thể thật sự phá vỡ cấm chế, nhưng thời gian dài bị lôi kéo nhiều lần, chuỗi xích trật tự đó sẽ nới lỏng một chút. Trong đầu Hàn Sâm đã nghĩ ra cách trốn thoát. Trên tinh cầu băng lam, có một đoàn người đang tiến về phía dãy núi. Nếu Hàn Sâm ở đây chắc sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì dường như toàn bộ những nhân vật lớn của căn cứ băng lam đều đến đông đủ. Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội, kỵ sĩ Vương Băng Lam và những kỵ sĩ băng lam cấp vương, còn có đám thanh tra Edward, đội này gần như là nòng cốt của đoàn kỵ sĩ băng lam. Bạch Tiên Sinh, sức mạnh của ngươi huyền diệu, như vậy mà lại không đoán được vị trí cụ thể của Hàn Sâm sao? Kỵ sĩ băng lam bên cạnh Edward lạnh giọng nói. Bạch Tiên Sinh há lại nói láo. Đoạn Tội cả giận nói. Bạch Tiên Sinh khoát tay, ngăn Đoạn Tội nói tiếp, lạnh nhạt đáp, sức mạnh của ta sẽ không sai, hiện tại lại chỉ có thể đoán đại khái vị trí của hắn. Khả năng duy nhất là có sức mạnh to lớn đang che giấu tin tức của hắn, ta nghĩ các vị vẫn nên chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Nếu đó là sự thật, lúc tìm được hắn sẽ có một trận ác chiến. Hết thảy nghe theo tiên sinh phân phó, kỵ sĩ Vương Băng Lam bình tĩnh nói. Edward ngăn cản kỵ sĩ Băng Lam bên cạnh, không để cho hắn nói nữa, chỉ theo chân đám người Bạch Tiên Sinh tiếp tục đi. Rất nhanh đoàn người đã tiến sâu vào trong núi, Bạch Tiên Sinh vừa chỉ đường, vừa không ngừng suy đoán gì đó. Ngươi cứ loay hoay mãi trong đó làm gì, tới trò chuyện cùng ta đi. Hồ Phi nằm trên giường ngọc, mị nhãn như tơ nhìn Hàn Sâm nói. ta tìm cách phá vỡ cấm chế thoát ra. Hàn Sâm biết hành vi của mình không thể lừa gạt được Hồ Phi, dứt khoát nói thẳng ra. Hồ Phi khịt mũi coi thường, nàng không cho rằng Hàn Sâm có thể phá vỡ cấm chế thoát ra. Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, thay vì lãng phí thời gian ở đó, không bằng quan tâm nhiều hơn tới giai nhân bên cạnh ngươi. Giọng Hồ Phi tràn đầy mị hoặc, tựa như thiên ma âm. Những mặt nạ quỷ cốt còn lại thật sự có sức mạnh bán thần hóa sao? Hàn Sâm nhìn vào mặt nạ quỷ cốt trong điện hỏi. Hồ Phi bĩu môi, làm gì có chuyện tốt như vậy, những thứ đó chỉ là nơi ký thác mà quỷ cốt tạo ra thôi. Khi hắn ở đó, những chiếc mặt nạ đó có sức mạnh, hiện tại sức mạnh của hắn đều đã ở trong cơ thể ngươi, tự nhiên những mặt nạ kia cũng sẽ vô dụng. Tuy Hàn Sâm nghĩ được cách thoát ra nhưng đáng tiếc sức mạnh của hắn còn yếu, khó mà phá vỡ được kẽ hở của cấm chế, cho nên chỉ có thể nghĩ cách khác. Hàn Sâm đưa tay gỡ một mặt nạ xuống, quả nhiên đã không còn sức mạnh gì nữa, chỉ là nguyên liệu tương đối chắc chắn mà thôi. Có thể mở cửa đại địa ngục bạch cốt, cho ta vào xem một chút hay không? Hàn Sâm lại hỏi. Mặt nạ quỷ cốt đã không có ích gì, Hàn Sâm bèn chuyển suy nghĩ qua con huyết kỳ lân kia. Nếu có sức mạnh của nó trợ giúp thì muốn thoát khỏi cấm chế sẽ dễ, như trở bàn tay. Ngươi tới đó làm gì? Hồ Phi nhìn Hàn Sâm hỏi. Thử xem có thể thu phục nó hay không? Nếu có sức mạnh của nó giúp đỡ, có lẽ có cơ hội phá vỡ cấm chế. Hàn Sâm hết sức thẳng thắn, đây quả thực là suy nghĩ trong lòng hắn. Ha ha, ý kiến hay, ngươi đi đi. Hồ Phi bèn lấy chìa khóa xương đen trên dây chuyền ném thẳng cho Hàn Sâm. Một công tước như Hàn Sâm lại muốn thuần phục huyết kỳ lân, trong mắt Hồ Phi chẳng khác gì người si nói mộng. Bản thân huyết kỳ lân chính là vương giả đỉnh cấp, đánh với bán thần hóa cũng chưa chắc đã thất bại. Hơn nữa nó còn là con của đại địa ngục bạch cốt, ở đại địa ngục bạch cốt sẽ nhận được bóp cực mạnh. Hàn Sâm dựa vào vòng bảo hộ kia có thể bảo toàn mạng sống đã là rất tốt rồi, còn vọng tưởng muốn thuần phục huyết kỳ lân, điều này chẳng khác gì chuyện tiếu lâm trong mắt Hồ Phi. Nhưng dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, nàng vừa hay có thể giải buồn. Sau khi Hàn Sâm tiến vào đại địa ngục bạch cốt, bèn đi về phía đỉnh núi trông như một bông sen. Nếu không thể thuần phục huyết kỳ lân, hắn chỉ có thể tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh trước. Sau khi thăng huyết mạch mệnh thần kinh lên cấp công tước, phối hợp với thuật băng cơ ngọc cốt và trích thủ giả thiên, có lẽ có một tia hy vọng phá vỡ cấm chế. Hồ Phi đứng trước cửa đầu lâu địa ngục, hứng thú nhìn nhất cử nhất động của Hàn Sâm. Hàn Sâm mang thân thể quỷ cốt, chẳng khác gì một viên thuốc bổ trong mắt huyết kỳ lân. Một khi nó ngửi thấy mùi, nhất định sẽ có trò hay để xem. Đúng như Hồ Phi dự đoán, khi Hàn Sâm còn cách đỉnh núi hoa sen mấy dặm, chợt nghe một tiếng gầm gừ truyền ra từ giữa đỉnh núi hoa sen kia. Chỉ chốc lát đã thấy huyết kỳ lân lao ra từ đỉnh núi hoa sen, đôi mắt máu nhìn chằm chằm Hàn Sâm, gầm lên một tiếng kỳ quái rồi trực tiếp nhào tới. Hàn Sâm chỉ thấy một luồng huyết khí cuốn tới nhanh như chớp, sức mạnh khủng bố ập đến trước mặt chỉ trong khoảnh khắc, ngay cả cơ hội di chuyển cũng không có, chỉ đành triệu hồi kết giới ma trùng vương hoàng kim ra. Rắc rắc, móng vuốt của huyết kỳ lân mang theo tia máu chụp lên kết giới hoàng kim, để lại trên đó mấy vết móng vuốt, suýt nữa thì cào nát kết giới, khiến Hàn Sâm hơi kinh hãi trong lòng. Không nói hai lời, Hàn Sâm xoay người chạy. Huyết kỳ lân còn mạnh hơn so với tưởng tượng của Hàn Sâm, tuy nó vẫn chỉ là cấp vương nhưng ở nơi như đại địa ngục bạch cốt này, sợ rằng hầu hết bán thần hóa đều không phải là đối thủ của nó. Hồ Phi nhìn Hàn Sâm mang theo lồng sáng hoàng kim chật vật trốn về, khẽ cười nói, thế nào, ngươi vẫn còn muốn thuần phục nó sao? Hàn Sâm thấy huyết kỳ lân dường như hơi sợ Hồ Phi, không dám đuổi theo, mới thở phào một hơi, thu lại kết giới ma trùng vương nói, để ta nghĩ cách khác. Hồ Phi cười không nói, xoay người trở lại cung điện. Hàn Sâm ngồi bên cạnh cửa đầu lâu địa ngục suy tính phải làm thế nào mới, có thể giải quyết, được con huyết kỳ lân kia. Huyết kỳ lân từ xa gầm thét về phía Hàn Sâm, huyết sát trên người xông thẳng lên không trung, làm cho mây máu trên bầu trời trở nên càng dày đặc, mưa máu cũng càng lúc càng cuồng bạo. Ngồi trong mưa máu như chút nước, Hàn Sâm nhìn chằm chằm huyết kỳ lân đằng xa nhíu mày suy nghĩ. Đồng tử tím hình hoa bốn cánh trong kính tử đồng thần điệp không ngừng xoay tròn. Tuy huyết kỳ lân và quỷ cốt giống nhau, đều được sinh ra trong đại địa ngục bạch cốt nhưng huyết kỳ lân lại không phải cốt tộc chân chính, sức mạnh không giống với quỷ cốt tướng, hoặc nên nói chúng căn bản thuộc hai hệ khác nhau. Hệ cốt và hệ huyết mạch về cơ bản vẫn khác nhau, muốn dùng sức mạnh của quỷ cốt tướng thuần phục nó là chuyện không thể, mà có khả năng còn bị phản phệ. Hàn Sâm không nghĩ ra cách nào tốt hơn, bèn ngồi trên đỉnh núi bắt đầu tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh. Nếu không thể thuần phục huyết kỳ lân, thì hắn chỉ có thể tu luyện để thăng cấp công tước, phá bỏ cấm chế. Trong cơ thể Hàn Sâm tích lũy một lượng lớn sức mạnh quỷ cốt cấp thần hóa, Hàn Sâm lấy sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh từ từ luyện hóa nó, để thúc đẩy việc tu hành của huyết mạch mệnh thần kinh. Sức mạnh của cấp thần hóa vô cùng thuần hậu, chỉ một luồng sức mạnh cũng đủ để Hàn Sâm tu luyện cả ngày, đồng thời cũng làm cho huyết mạch mệnh thần kinh tiến bộ thần tốc, khiến Hàn Sâm lại phải cảm thán, quỷ cốt tướng thật sự là một người tốt. Lúc đầu Hồ Phi còn đến mấy lần, dùng lời lẽ mị hoặc Hàn Sâm. Song Hàn Sâm không hề dao động, khiến nàng cảm thấy rất nhàm chán, sau đó ít đến hơn. Hồ Phi là một người yêu sạch sẽ, nàng không thích một nơi như đại địa ngục bạch cốt chút nào. Hàn Sâm vẫn luôn ngồi trên đỉnh núi tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh. Mỗi lần con huyết kỳ lân kia đi ra hấp thu khí huyết cốt, đều sẽ gầm lên từ xa với Hàn Sâm vài tiếng. Song vì sợ hãi nên nó không dám đến gần cửa đầu lâu địa ngục, cũng chỉ biết đứng từ xa gầm thét với Hàn Sâm mà thôi. Sau một thời gian dài, tuy huyết kỳ lân cũng sẽ chạy tới xem thử nhưng không gầm thét lên với Hàn Sâm nữa. Có sức mạnh cấp thần hóa trợ giúp, sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh tiến triển cực nhanh. Bây giờ khi Hàn Sâm tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, lực huyết mạch sẽ xuyên qua toàn thân, từng cỗ huyết dịch dung hòa với nhau cuồn cuộn như biển, ngay cả thân thể quỷ cốt cũng bị một tầng huyết quang bao trùm lên. Không biết sau khi huyết mạch mệnh thần kinh thăng cấp công tước sẽ hình thành thân thể có thuộc tính thế nào nhỉ? Chắc không phải là thuộc tính sinh con đấy chứ? Mỗi lần Hàn Sâm nghĩ đến đặc tính của huyết mạch mệnh thần kinh, đều cảm thấy rất khó hiểu. Hắn luôn cảm thấy với loại đặc tính này của huyết mạch mệnh thần kinh, thì phụ nữ sẽ thích hợp hơn đàn ông. Một người đàn ông lại đi tu luyện một môn công pháp sinh con, quả thực chẳng giống ai. Nhưng huyết mạch mệnh thần kinh có rất nhiều chỗ tốt, làm cho Hàn Sâm muốn ngừng cũng không được, lúc này khó mà từ bỏ. Cũng chỉ hơn một tháng, Hàn Sâm mới hấp thu được 4-5% lực quỷ cốt, mà huyết mạch mệnh thần kinh dường như đã có dấu hiệu đột phá đến cấp công tước. Hy vọng sau khi huyết mạch mệnh thần kinh thăng lên cấp công tước có thể xuất hiện một loại thân thể thuộc tính dùng cho chiến đấu. Hàn Sâm thầm nghĩ, vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh lần nữa, khí huyết cả người dâng lên như nước thủy triều, khiến cho hai gò má Hàn Sâm đỏ ửng lên một cách khác thường, huyết sắc bao phủ toàn thân, giống như một tượng thần màu máu. Không biết từ lúc nào, con huyết kỳ lân kia đã đến đỉnh núi cách đó không xa, mở to mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm ngồi tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, trong đôi mắt máu toát ra mấy phần cổ quái. Huyết kỳ lân thường xuất hiện sau cơn mưa máu. Lúc này mưa máu vẫn chưa bắt đầu mà nó lại chạy ra rồi, còn đến đây nhìn chằm chằm Hàn Sâm, cũng không biết đang muốn làm gì. Hàn Sâm lại không nhận ra, lúc này chính là thời khắc quan trọng để hắn đột phá huyết mạch mệnh thần kinh, không có thời gian phân tâm để ý đến nó. Vì huyết kỳ lân sợ Hồ Phi cho nên vẫn không dám đến gần cửa đầu lâu địa ngục. Song hôm nay nó lại có chút bất thường, đi vòng vòng trên đỉnh núi cách đó không xa, trông có vẻ do dự. Nhìn khí huyết như nước thủy triều trên người Hàn Sâm, nó chợt có hành động nghiến răng rất giống người, lén lút trèo về phía ngọn núi nơi có cửa đầu lâu địa ngục. Bình thường huyết kỳ lân cực kỳ hung ác nhưng lúc này lại bò dạp xuống giữa xương trắng, dáng vẻ lén lút như ăn trộm, lặng lẽ bò lên đỉnh núi, giống như sợ kinh động đến Hàn Sâm. Cơ thể Hàn Sâm đã hoàn toàn biến thành dạng huyết tinh, bước vào thời điểm quan trọng nhất thăng cấp lên công tước. Lực quỷ cốt trong cơ thể bị hắn luyện hóa từng chút một, không ngừng chuyển hóa thành sức mạnh huyết mạch to lớn, làm cho lực huyết mạch trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh, giống như một cơn sóng thần liên miên bất tận đánh vào bình cảnh cuối cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mặc dù đang trong quá trình thăng cấp, con huyết kỳ lân kia cũng rất cẩn thận nhưng Hàn Sâm vẫn phát hiện ra nó đã đến, lòng âm thầm run sợ, do dự không biết có nên triệu hồi kết giới ma trùng vương sau đó gọi Hồ Phi không. Sở dĩ Hàn Sâm chọn nơi này để thăng cấp mà không phải là bên trong cung điện chính là vì không muốn Hồ Phi nhìn thấy quá trình thăng cấp của hắn. Cứ ngỡ huyết kỳ lân sẽ không dám đến, hơn nữa lúc này nó cũng không ra khỏi đỉnh núi Hoa Sen, nguy hiểm không lớn. Nhưng ai mà biết được huyết kỳ lân lại thật sự xuất hiện, hơn nữa còn to gan leo lên đây. Song nhìn dáng vẻ lén lút của huyết kỳ lân, tạm thời Hàn Sâm cũng không có hành động nào khác, chỉ âm thầm quan sát nó. Huyết kỳ lân cách đỉnh núi càng ngày càng gần, thoạt nhìn có vẻ rất sợ hãi. Khi cách đỉnh núi chỉ còn mấy trăm mét, huyết kỳ lân nấp sau một tảng đá lớn len lén nhìn về phía Hàn Sâm, không leo tiếp lên nữa. Hàn Sâm vừa đột phá cấp công tước, vừa âm thầm quan sát tình hình của con huyết kỳ lân kia. Nếu nó có bất kỳ động tĩnh khác thường nào thì hắn chỉ đành phóng kết giới, rồi gọi Hồ Phi ra. Song huyết kỳ lân cứ nấp bên đó nhìn lén, thỉnh thoảng lại ló đầu ra ngó về phía Hàn Sâm chứ không có lao tới. Hàn Sâm cho rằng nó không dám tới, bèn tự mình đột phá bình cảnh. Máu trong cơ thể trào lên ngày càng dữ dội, tim đập như sấm. Như động cơ chạy hết công suất, tiếng tim đập thình thịch giống như đang nổi trống. Mỗi nhịp đập của trái tim đều khiến dòng máu vận chuyển cực nhanh, cũng làm cho nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao. Thấy thời điểm mấu chốt nhất đã đến, Hàn Sâm không dành phân tâm quan sát huyết kỳ lân nữa, bèn triệu hồi kết giới ma trùng vương ra, chuẩn bị cho chặng nước rút cuối cùng. Lúc này, cả người Hàn Sâm giống như một huyết nhân, máu tươi từ trong da thịt không ngừng thẩm thấu ra bên ngoài, tạo thành một tầng máu kết tinh phía ngoài cơ thể Hàn Sâm. Không phải việc thăng cấp của Hàn Sâm xuất hiện sự cố bất ngờ, mà máu thấm ra ngoài khiến Hàn Sâm có cảm giác giống như rắn lột da vậy. Máu đã lão hóa bị đào thải ra khỏi cơ thể, máu mới dần dần ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ diệu. Theo sự biến đổi không ngừng của huyết dịch, loại sức mạnh kỳ diệu đó càng ngày càng mạnh mẽ. Thân thể bị bao phủ bởi từng tầng máu cũ, cả người Hàn Sâm như biến thành một tảng huyết thạch, ngồi đó bất động, tinh thần cũng hoàn toàn đắm chìm trong loại cảm giác ảo diệu đó. Quá trình huyết mạch mệnh thần kinh thăng cấp lên cấp công tước rất yên bình. Trong quá trình dần dần lột xác từ cấp hầu tước lên cấp công tước, không biết từ lúc nào huyết mạch đã hoàn thành thăng cấp, lại lần nữa trở thành một công tước. Thoát ra từ trạng thái không tự chủ, Hàn Sâm bỗng cảm thấy trên mặt ẩm ướt. Vừa mở to mắt nhìn, hắn lập tức hoảng sợ. Chỉ thấy một đầu lưỡi đỏ chót đang liếm lên mặt hắn, huyết kỳ lân đã gần trong gang tấc. Nó vào bằng cách nào? Tại sao kết giới ma trùng vương không có phản ứng gì hết? Hàn Sâm kinh ngạc liên tục lùi về sau, nhưng con huyết kỳ lân kia cũng chuyển động, lại đến bên người hắn, tốc độ của Hàn Sâm kém hơn nhiều so với nó. Song huyết kỳ lân cũng không phóng ra sức mạnh, chỉ dùng lưỡi liếm trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm sợ đến nỗi hồn sắp bay ra ngoài rồi, lúc này mới phát hiện con huyết kỳ lân chỉ đang liếm những vết máu cũ trên người hắn. Hàn Sâm đứng đó không nhúc nhích, rất sợ chọc giận huyết kỳ lân. Khoảng cách gần như vậy, nếu huyết kỳ lân thật sự nổi giận, thì ngay cả cơ hội di chuyển Hàn Sâm cũng không có. Đến lúc đó chỉ có thể sử dụng biến thân thần linh siêu cấp thôi. Cũng may huyết kỳ lân không hề có ý nghĩ như vậy, chỉ là liếm tới liếm lui người Hàn Sâm, chậm rãi liếm hết máu cũ bao bọc quanh người Hàn Sâm, còn có vẻ rất hưởng thụ, giống như đang ăn kem vậy. Con này thích ăn máu như thế, sẽ không ăn hết máu cũ rồi uống luôn máu tươi của ta chứ? Suy nghĩ Hàn Sâm thay đổi thật nhanh, mắt nhìn về phía ma kết trùng vương. Kết giới ma trùng vương không bị hư hại, điều này cũng nằm trong dự đoán của Hàn Sâm. Nếu kết giới ma trùng vương bị công kích thì chắc chắn Hàn Sâm sẽ nhận ra, không thể không có cảm giác gì mà bị huyết kỳ lân xông vào được. Nhưng hiện tại kết giới ma trùng vương còn nguyên vẹn mà huyết kỳ lân lại vào được đây. Điều này khiến Hàn Sâm cảm thấy rất khó hiểu. Kể từ khi lấy được kết giới ma trùng vương tới nay, Hàn Sâm vẫn chưa phát hiện sức mạnh gì có thể xuyên qua nó đi vào, mà không hề phá vỡ nó, cho dù là năng lực xuyên qua của tinh hải của tiểu tinh tinh cũng không làm được. Lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, huyết kỳ lân đã liếm sạch sẽ vết máu cũ trên người Hàn Sâm, sau đó còn chưa đã thèm liếm môi, đôi mắt máu nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Ăn xong máu cũ rồi muốn uống máu tươi sao? Hàn Sâm âm thầm ngưng tụ sức mạnh, đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ai ngờ huyết kỳ lân chỉ nhìn hắn một cái, sau đó xoay người đi, chạy như bay về hướng đỉnh núi Hoa Sen. Hàn Sâm nghệt mặt ra một lúc lâu, nói thầm trong lòng, con này muốn gì thế? Sau trận mưa máu, lần đầu tiên Hàn Sâm không thấy huyết kỳ lân xuất hiện. Điều này khiến Hàn Sâm hết sức tò mò, nó thậm chí còn không hấp thu khí huyết cốt. Chẳng lẽ hôm nay ăn máu cũ của ta no rồi sao? Hàn Sâm thầm nghĩ hoặc trong lòng. Đã mấy ngày liên tiếp, Hàn Sâm không nhìn thấy con huyết kỳ lân kia xuất hiện. Song Hàn Sâm cũng không quan tâm tình hình của nó lắm. Tuy huyết mạch mệnh thần kinh đã thăng cấp công tước, nhưng Hàn Sâm cũng không cho rằng mình có thể đánh bại huyết kỳ lân ở một nơi như đại địa ngục bạch cốt này. Huống chỉ hiện tại Hàn Sâm cũng không rõ, rốt cuộc huyết kỳ lân làm sao xuyên qua được kết giới ma trùng vương. Hàn Sâm đang nghiên cứu huyết mạch mệnh thần kinh của mình sau khi thăng cấp công tước, rốt cuộc sở hữu thân thể thuộc tính gì và liệu cơ thể thuộc tính kép của hắn có thể mở ra một kẽ hở trong cấm chế không. Sau khi mở cơ thể thuộc tính của huyết mạch mệnh thần kinh, tố chất thân thể của Hàn Sâm đã tăng lên đáng kể, tuy mức độ không bằng băng cơ ngọc cốt nhưng cũng không tệ. Song trừ điều này ra cũng không có sức mạnh đặc biệt khác, khiến Hàn Sâm cực kỳ khó hiểu. Bởi vì rõ ràng hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh kỳ diệu bên trong huyết mạch mệnh thần kinh, nhưng lại không có cách nào sử dụng được loại sức mạnh này, bởi vì bản thân hắn cũng không biết loại sức mạnh đó rốt cuộc có tác dụng gì. Cái này giống như nội tạng của nhân loại. Nhân loại biết nó ở đó, cũng biết nó có ích, nhưng trước khi y học của nhân loại chưa phát triển, lại không biết nó có tác dụng gì. Sức mạnh này chắc không chỉ có tác dụng sinh con thật đấy chứ. Hàn Sâm cảm thấy buồn bực trong lòng, quyết định tìm những thánh đồ của huyết mệnh giáo hỏi thử, xem rốt cuộc huyết mạch mệnh thần kinh của bọn hắn dùng như thế nào, chỉ dùng để sinh con thì quả thực quá lãng phí. Sức mạnh thân thể thuộc tính kép của băng cơ ngọc cốt và huyết mạch mệnh thần kinh rất lớn, Hàn Sâm tính toán một chút, có lẽ có cơ hội sẽ xé thử cấm chế kia. Song vì bảo đảm có thể thành công trong một lần, Hàn Sâm vẫn quyết định giúp tiểu thiên sứ thăng cấp lên cấp công tước trước, cộng với năng lực hợp thể của tiểu thiên sứ thì chắc chắn tuyệt đối rồi. Trong cơ thể Hàn Sâm có một lượng lớn lực quỷ cốt, chuyển cho tiểu thiên sứ một ít, để nàng thăng cấp lên công tước có lẽ không phải việc gì khó. Song khi Hàn Sâm thực sự làm thế, mới phát hiện tiểu thiên sứ rất bài xích với lực quỷ cốt, hoàn toàn không thể hấp thu được. Lúc này Hàn Sâm mới nhớ ra, do tiểu thiên sứ có thuộc tính loại thánh quang mà lực quỷ cốt có vẻ sợ sức mạnh thánh quang nhất, có thể nói là hai loại sức mạnh tương khắc nhau nên tiểu thiên sứ không thể hấp thu được, cũng rất bình thường. Đã vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm thử xem, động huyền kinh và vật ngữ gen cũng khó thăng cấp, dù có lực quỷ cốt thì trong thời gian ngắn cũng không thể thăng lên cấp công thức được. Hàn Sâm tính toán trong lòng phải làm sao để đột phá cấm chế thoát khỏi cung điện, lại nhìn thấy con huyết kỳ lân chạy ra khỏi núi. Ban đầu Hàn Sâm cũng không để ý tới nó, dù sao thì lúc trước cũng thường xuyên chạy ra, Hàn Sâm sớm đã quen rồi. Song khi vô tình liếc mắt nhìn, Hàn Sâm lại hơi ngẩn người. Thân thể con huyết kỳ lân kia đã có thay đổi lớn. Nó vốn có kích thước như một con trâu đực nhưng đã thu nhỏ đi rất nhiều, giờ nó cũng chỉ cỡ chừng một con sư tử trưởng thành. Vảy trên người vẫn trong suốt như ngọc, song màu đỏ sậm ban đầu đã biến thành một màu đỏ tươi, hai sừng trên đỉnh đầu cũng trở nên trong suốt. Hàn Sâm cẩn thận xem xét huyết kỳ lân, luôn cảm thấy trên người con này có chỗ nào đó đã thay đổi nhưng lại không nhìn ra được rốt cuộc là cái gì. Đang lúc Hàn Sâm nghi ngờ, con huyết kỳ lân đã chạy đến chân núi ngước đầu nhìn Hàn Sâm trên đỉnh núi, trong miệng còn ngậm thứ gì đó. Hàn Sâm nhìn kỹ lại, thứ nó ngậm trong miệng là một cái dây màu máu, bên trên cái dây có treo một quả giống như quả lê, chỉ to bằng nắm tay, toàn thân màu đỏ máu trong suốt, có thể nhìn thấy được hạt bên trong. Huyết kỳ lân nhổ cái dây xuống đất, sau đó nhìn Hàn Sâm kêu lên hai tiếng, còn dùng móng đẩy cái dây về phía Hàn Sâm, ý tứ dường như đã rất rõ ràng. Hàn Sâm nhìn thấy rất ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này còn biết nhớ ơn báo đáp, ăn máu cũ của ta, còn đặc biệt tặng một quả lê để báo đáp. Thấy Hàn Sâm không nhúc nhích, huyết kỳ lân kêu lên với Hàn Sâm hai tiếng, lại đẩy cái dây đó về phía Hàn Sâm, sau đó lùi lại một đoạn, lại kêu Hàn Sâm hai tiếng, như thể nó đang nói Hàn Sâm đừng sợ vậy. Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không sợ, đi xuống núi nhặt cái dây đó lên. Huyết kỳ lân thấy hắn nhặt cái dây lên mới xoay người chạy về đỉnh núi Hoa Sen. Hàn Sâm có thể cảm nhận được sinh cơ mạnh mẽ bên trên huyết lê, biết đây không phải vật phàm. Song bên trong cơ thể hắn tích tụ một lượng lớn lực quỷ cốt, trước khi luyện hóa hoàn toàn, ăn thêm đồ bổ gì cũng đều lãng phí. Lặng lẽ thả Bảo Nhi ra, cho nàng quả lê. Bảo Nhi lập tức mặt mày hớn hở, hái quả lê từ trên cái dây xuống. Nói cũng kỳ lạ. Sau khi quả lê lìa khỏi dây, dây máu đó chợt biến thành một vũng máu nhỏ, nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Nhìn Bảo Nhi cắn một miếng, nước trái cây lập tức tràn ra, hương vị ngọt ngào bay ra thật xa, sinh cơ lại tràn ra không ngừng. Cũng không biết đây là trái gì, quả lê thì phải ở trên cây, quả này lại ở trên dây, có lẽ không cùng một loại. Hàn Sâm thầm nghĩ, Bảo Nhi ăn quả lê xong, cũng không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ như vậy. Sau khi nàng lớn đến 5-6 tuổi thì dường như đã dừng lại, không tiếp tục lớn lên nữa. Điều này khiến cho Hàn Sâm hết sức hoài nghi, Bảo Nhi có cần thêm một hồ lô khác mới có thể tiếp tục lớn lên. Tuy Bảo Nhi không muốn nhưng Hàn Sâm vẫn phải đưa nàng vào tháp thiên mệnh. Hàn Sâm trở lại trong cung điện, muốn cẩn thận nghiên cứu sơ hở của cấm chế kia, xác định sức mạnh của mình có thể thành công trong một lần hay không. Nếu một lần không thể thành công, khiến cho Hồ Phi có phòng bị, hắn muốn chạy trốn nữa cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cũng không biết đàn ông các ngươi cả ngày suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ tu luyện lại hấp dẫn hơn một nữ nhân như hoa như ngọc hay sao? Thân thể ngọc ngà của Hồ Phi nằm trên giường ngọc, một đôi mắt quyến rũ câu người, nhìn Hàn Sâm u oán nói. Khoảng thời gian này, Hồ Phi dùng hết các loại mỹ thuật trêu chọc Hàn Sâm. Ban đầu còn cảm thấy thú vị nhưng Hàn Sâm lại hoàn toàn không có động tĩnh gì khiến nàng, cũng không nhịn được mà hờn giận. Thử nghĩ xem, nàng đường đường là một cường giả thần hóa của Hồ tộc, với mỹ thuật điên đảo chúng sinh, thậm chí vô số đại lão cấp thần hóa cũng phải quỳ dưới váy nàng mà Hàn Sâm lại hoàn toàn không động lòng, đó là một sự sỉ nhục đối với nàng. Cho nên sau đó Hồ Phi thật lòng, cố tình dùng mỹ thuật mê hoặc Hàn Sâm nhưng vẫn vô dụng, điều này khiến cho Hồ Phi vô cùng ngạc nhiên. Nếu là cường giả cấp thần hóa có thể chống lại được mỹ thuật của nàng, thì cũng không phải chuyện kỳ lạ. Nhưng một công tước như Hàn Sâm lại có thể không động lòng, quả thực khiến cho nàng rất ngạc nhiên, cũng nhìn Hàn Sâm bằng một con mắt khác. Chẳng trách hắn có thể dập tắt được ý thức của quỷ cốt, xem ra đúng là thiên phú dị bẩm, e rằng sức mạnh ý chí có thể so với cường giả thần hóa cấp cao. Hồ Phi cũng thầm tán thưởng Hàn Sâm. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ buông tha việc trêu đùa Hàn Sâm. Những ngày tháng bị giam cầm quá nhàm chán và cô đơn, thật vất vả mới có một món đồ chơi, sao nàng có thể bỏ qua dễ dàng được chứ? Hồ Phi cũng không phải là một người không có kiên nhẫn, cho nên khoảng thời gian này nàng vẫn luôn quan sát Hàn Sâm, thử thăm dò Hàn Sâm rốt cuộc thích kiểu phụ nữ gì. Nhưng điều khiến cho Hồ Phi sầu não là, nàng phát hiện Hàn Sâm không phải là một người quá kén chọn. Khi Hồ Phi thi triển mỹ thuật, dùng các loại khí chất khác nhau tiếp cận Hàn Sâm, nàng rất dễ dàng phát hiện ra, Hàn Sâm cực kỳ thưởng thức nàng nhưng chỉ vẻn vẹn là thưởng thức mà thôi. Điều này khiến cho Hồ Phi cảm thấy rất kỳ lạ. Dựa vào kinh nghiệm của mình, nàng hiểu rất rõ loại sinh vật nam tính này cảm tính nhất, cũng dễ dàng bị mê hoặc nhất nhưng Hàn Sâm lại luôn có thể chống lại cám dỗ, khiến cho nàng rất khó hiểu. Đương nhiên Hồ Phi sẽ không buông tha như vậy, thứ nhất nàng thực sự rất nhàm chán, thứ hai với tôn nghiêm của một cường giả thần hóa khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu, cho nên Hồ Phi đã chuẩn bị cho Hàn Sâm một bữa ăn lớn. Hàn Sâm nhìn xung quanh, quanh minh chính đại quan sát lối ra thủy đạo của miệng tượng cá, dường như đó là nơi có thể đi ra được, nếu Hàn Sâm không nhìn nơi đó, ngược lại sẽ khiến cho Hồ Phi nghi ngờ. Hàn Sâm vừa nhìn vừa trả lời, ngươi chưa từng nghe qua câu cách ngôn kia sao? Cách ngôn gì? Hồ Phi hỏi bằng giọng ngọt ngào. Sinh mệnh đáng quý, tình yêu càng giá trị hơn. Song vì tự do thì cả hai đều có thể vứt bỏ. Bây giờ ta không có tự do, làm sao có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác? Hàn Sâm thở dài nói. Thật là một khúc gỗ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe đời người ngắn ngủi tận hưởng lạc thú trước mắt hay sao? Hồ Phi quyến rũ nói. Nghe thì nghe rồi. Hàn Sâm vừa nói vừa quay đầu nhìn Hồ Phi. Song cái nhìn này lại khiến hắn sững sờ. Chỉ thấy đôi mắt to đen trắng rõ ràng của Hồ Phi chuyển động. Dường như có một cỗ sức mạnh kỳ lạ dâng lên, phút chốc khiến Hàn Sâm thất thần, không tự chủ được bị hấp dẫn bởi đôi mắt mị hoặc kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một trong những bí thuật chí cao của tộc Mị Hồ Thiên Kiều Bách Mị Câu Hồn Nhãn, phải có thiên phú mị nhãn của bản thân hồ tộc mới có thể tu luyện được. Trong mắt của ngàn người có cả ngàn hầm. Quan điểm và sở thích của mỗi người cũng sẽ không giống nhau hoàn toàn, cũng có cách nói như tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Cho nên đối với nam nữ mà nói, hợp mắt là một khâu cực kỳ quan trọng. Thiên Kiều Bách Mị Câu Hồn Nhãn có thể làm cho tộc Mị Hồ trở nên hoàn mỹ nhất trong mắt đối phương. Sự hoàn mỹ này là chỉ phù hợp với thẩm mỹ của đối phương 100%, tương đương với tình nhân trong mộng mà đối phương hằng ao ước. Như vậy, bất kể Hồ Phi làm gì cũng đều xinh đẹp vô cùng trong mắt đối phương. Mọi cử động có thể câu hồn đoạt phách khiến không ai kiềm lòng nổi. Loại mỹ thuật này lợi hại ở chỗ không làm đối phương bị mê hoặc đến mất thần trí, nhưng khi tất cả của ngươi đều phù hợp với mong muốn của hắn. Hắn làm sao mà chống cự được một cô nàng giống như nữ thần trong mộng chứ? Hàn Sâm nhìn Hồ Phi, tỏ vẻ kinh ngạc. Hôm nay thoạt nhìn Hồ Phi trông đặc biệt xinh đẹp, Hồ Phi vẫn là Hồ Phi đó nhưng rơi vào mắt hắn lại có vẻ rung động khác thường, một cái nhíu mày một nụ cười duyên đều làm lòng người say đắm. Hôm nay trông người có vẻ rất đặc biệt. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Hồ Phi, biểu cảm trên mặt cũng dịu hẳn đi. Có gì đặc biệt nào? Hồ Phi mỉm cười. Hàn Sâm bỗng có cảm giác như một cười trăm vẻ thiên nhiên. Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. Rất đẹp. Hàn Sâm suy nghĩ một lát rồi đáp, bởi vì lúc này hắn lại không nghĩ ra được tính từ nào để miêu tả, hình như chỉ có từ này có thể hình dung Hồ Phi. Lẽ nào trước đây ta không đẹp hay sao? Hồ Phi hờn dỗi nói. Trước đây cũng đẹp, nhưng hôm nay lại đặc biệt đẹp, có chút khác biệt. Khi đang nói chuyện, Hàn Sâm tự nhiên lại có vẻ rụt rè và căng thẳng. Giống như quay về mối tình đầu, lần đầu nói chuyện với cô bạn mình thầm thương. Cảm giác căng thẳng ấy làm trái tim hắn đập thình thịch, nảy lên mãnh liệt như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Người thích ta xinh đẹp như vậy không? Hồ Phi mị nhãn như tơ hỏi. Thích. Hàn Sâm nuốt nước bọt đáp. Vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Thân thể quyến rũ hơi nghiêng nghiêng, vạt áo chảy xuống lộ ra bờ vai mềm mại nhẫn nhịu và đôi chân ngọc ngà thon thả. Ta. Hàn Sâm đỏ cả mặt, mắt và tay đều không biết nên đặt vào đâu. Hồ Phi đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, dù ý chí của ngươi có kiên định như bàn thạch, thì dưới Thiên Kiều Bách Mị Câu Hồn Nhãn cũng phải quỳ dưới gót chân lão nương. Thấy Hàn Sâm căng thẳng xấu hổ như một xử nam ngây ngô, Hồ Phi từ từ đứng dậy, phong tình vạn trùng đi tới trước mặt Hàn Sâm, vươn bàn tay ngọc ngà nắm lấy một tay Hàn Sâm, đặt bàn tay đó lên gò má mịn màng của nàng, khẽ dụi má vào lòng bàn tay Hàn Sâm, ánh mắt quyến rũ nhộn nhạo nhìn Hàn Sâm. Tuy Hồ Phi không nói câu nào nhưng cặp mắt kia còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Mặt Hàn Sâm sắp đỏ đến nhỏ máu, cố lấy dũng khí, hai tay nâng gương mặt xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông của Hồ Phi. Hắn cắn môi, dáng vẻ dường như rất muốn hôn lên rồi lại không dám. Hồ Phi nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi ngẩng lên tựa như phi tử đợi quân vương sủng hạnh, dáng vẻ nhu mì giống như Hàn Sâm có thể tùy ý ngắt hái, chà đạp. Cảm nhận được hô hấp và nhiệt độ tản ra từ trên người Hàn Sâm, trong lòng Hồ Phi vừa thấy đắc ý lại vừa mất mát. Hàn Sâm bị nàng đánh hạ nhanh như vậy, chẳng còn thú vị như trước đây nữa. Thậm chí nàng còn nghĩ, đợi khi Hàn Sâm mê mệt hoàn toàn, phải đùa giỡn với hắn thế nào mới khiến hắn điên đảo thần hồn, đau khổ chết đi sống lại vì mình. Chờ hắn khó dẫn lòng nổi, treo ngược hắn lên từ từ thưởng thức chắc sẽ khá thú vị đấy. Hồ Phi đang tưởng tượng ra khung cảnh tươi đẹp, lại chờ mãi không thấy nụ hôn của Hàn Sâm rơi xuống. Dầm! Hồ Phi chợt nghe được một tiếng vang thật lớn, cảm thấy khí tức của Hàn Sâm ở trước người nàng đã biến mất, hơi ngẩn ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, Hồ Phi đã nhận ra ngay, mở bừng mắt nhìn về phía pho tượng hình cá, đã thấy cấm chế nơi đó, bị xé ra một lỗ hổng, Hàn Sâm và Tiểu Tinh Tinh đã chạy mất hút. Chạy, chạy rồi. Thế mà lại chạy mất. Hồ Phi đứng ngơ ngác ở đó, mãi mà không phản ứng lại được, hầu như không thể tin nổi Hàn Sâm đã chạy trốn. Hồ Phi không thể tin được Hàn Sâm có thể xé rách cấm chế trong cung điện, càng không tưởng tượng nổi Hàn Sâm lại không hề bị mê hoặc dưới thiên kiều bách mị câu hồn nhãn mà còn bỏ chạy. Chờ Hồ Phi phục hồi tinh thần, gương mặt như ngọc bỗng chốc đỏ bừng lên. Lúc này nàng mới nhận ra mình đã bị Hàn Sâm đùa giỡn. Nàng đường đường là một cường giả cấp thần hóa của tộc Mị Hồ mà lại bị một công tước đùa giỡn. Hồ Phi muốn phát tiết sự xấu hổ và giận dữ trong lòng, nhưng lại không có bất cứ con đường nào để xả hết. Bởi vì Hàn Sâm có thể chạy trốn mà nàng lại không trốn thoát được, nói cái gì mà nhất định phải giết chết Hàn Sâm, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hàn Sâm hợp thể cùng Tiểu Thiên Sứ trong chớp mắt, đồng thời sử dụng sức mạnh băng cơ ngọc cốt và huyết mạch mệnh thần kinh, ra thêm kỹ năng của Trích Thủ Giả Thiên, đánh thật mạnh vào miệng cá. Cấm chế vốn đã nới lỏng bị hắn miễn cưỡng xé ra một lỗ hổng, cưỡi Tiểu Tinh Tinh chạy ra khỏi cung điện từ miệng cá, điên cuồng chạy thục mạng, không dám dừng lại nửa giây. Đây là một cơ hội tốt nhất của hắn, Hồ Phi cho rằng hắn đã bị mê hoặc, vốn không nghĩ tới hắn sẽ phá vỡ cấm chế chạy trốn vào lúc đó. Sự thật cũng đúng như Hàn Sâm đã dự đoán, thuận lợi đến mức khiến Hàn Sâm cảm thấy không chân thực, cuối cùng cũng trốn ra được. Tuy mỹ nữ rất tốt nhưng để ta chôn chân cả đời ở chỗ đó thì có mơ đi. Hàn Sâm gửi Tiểu Tinh Tinh xuyên nhanh qua lớp đá, còn đắc ý ngâm nga, thầm nghĩ, ta đúng là phái thần tượng có diễn xuất. Nếu để ta đi đóng phim thì chắc con đường lên làm ảnh đế của Tiểu Lý Tử phải đi thêm 50 năm nữa mất. Hàn Sâm để Tiểu Tinh Tinh đi xuôi theo dòng nước trong ống kim loại, đi về hang đá dưới lòng đất đã rồi sau đó sẽ tính tiếp đi chỗ nào sau. Rất nhanh, Tiểu Tinh Tinh đã đi xuyên qua sông ngầm dưới lòng đất, sau đó khôi phục chân thân, mang theo Hàn Sâm bơi về phía ngoài sông ngầm. Tiểu Tinh Tinh mang theo Hàn Sâm vọt ra khỏi sông ngầm, nổi lên trên mặt sông. Hàn Sâm thở phào một hơi, ánh mắt tùy ý quan sát xung quanh. Song vừa nhìn, cả người đã sững lại ở đó. Chỉ thấy đám người kỵ sĩ Vương Băng Lam, Đoạn Tội, Bạch Tiên Sinh, Edward đang đứng trên bờ sông cách đó không xa. Dường như họ cũng bị Hàn Sâm đột nhiên chui ra dọa sợ, mắt to trừng mắt nhỏ với Hàn Sâm đủ 3 giây. Khung cảnh bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sông ngầm đang chảy, thời gian dường như đã dừng lại. Ôi đệt! Sao bọn họ lại ở đây vậy? Hàn Sâm phản ứng lại, không nói hai lời lập tức để Tiểu Tinh Tinh chui vào sông ngầm lần nữa. Không đợi Tiểu Tinh Tinh chạy thoát từ dưới sông ngầm đã thấy các loại sức mạnh khủng khiếp rơi xuống. Hầu như chỉ trong nháy mắt, sông ngầm đã bốc hơi vào hư vô. Hàn Sâm triệu hồi kết giới ma trùng vương ra, miễn cưỡng chặn được một đòn từ những sức mạnh kinh khủng kia. Song kết giới ma trùng vương đã bị hao tổn nghiêm trọng, hầu như sắp bể nát. Cũng may đám Edward không định giết Hàn Sâm thật, sợ Hàn Sâm không mang thánh vật bên người. Sau khi giết Hàn Sâm lại không tìm được thánh vật, cho nên không ra đòn sát thủ, bằng không chỉ với một kết giới ma trùng vương, vốn không thể đỡ nổi nhiều công kích đáng sợ như vậy, sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Dù vậy, kết giới ma trùng vương cũng không thể sử dụng được nữa, bị Hàn Sâm thu vào hồn hải. Nhờ sự bảo vệ của kết giới ma trùng vương, Tiểu Tinh Tinh đã chui vào trong lớp đá, điên cuồng chạy thục mạng. Đáng tiếc lớp đá cũng không đủ để ngăn cản sự truy đuổi của đám Edward. Một cỗ sức mạnh kinh khủng điên cuồng đánh tới, nổ xuyên ra một thông đạo dài đến một cây số dưới lòng đất, Đoạn Tội đã vung nắm đấm vọt tới. Hàn Sâm điều khiển Tiểu Tinh Tinh thay đổi tuyến đường chạy trốn, song có sức mạnh thật sự có thể muốn gì được nấy, đá ngầm trước mặt đám Edward tựa như bọt biển, tiện tay có thể dùng một quyền xuyên thủng cả ngàn mét. Bất kể Hàn Sâm có chạy về hướng nào, bọn họ đều có thể đuổi theo rất nhanh. Giống như phong tỏa Hàn Sâm, dù Hàn Sâm có cưỡi Tiểu Tinh Tinh, trốn đến chỗ nào cũng không thể tránh thoát sự truy đuổi của họ. Hàn Sâm, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ngươi, giao món đồ kia ra, ta có thể tha mạng cho ngươi. Bạch Tiên Sinh nói, đồ là của ta, sao ta phải giao cho các ngươi chứ? Hàn Sâm vừa chạy vừa đáp, phiến đá cũng không phải của bọn họ, Hàn Sâm vốn không có ý định giao nộp. Đó không phải là thứ ngươi có thể chiếm làm của riêng, giao ra đây mới có thể bảo toàn mạng sống. Ngươi muốn sống hay muốn giữ món đồ đó đến chết hả? Kỵ sĩ Vương Băng Lam nói. Mạng ta muốn, đồ ta cũng muốn. Hàn Sâm đáp. Vì đám Edward không hạ sát thủ, lớp đá vẫn còn chút hiệu quả ngăn cản, Hàn Sâm tạm thời chưa bị bọn họ bắt được. Song cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không phải cách hay, Hàn Sâm cắn răng, chỉ đành để Tiểu Tinh Tinh chạy về phía cung điện. Hồ Phi tức muốn chết, đang nghiến răng nghiến lợi lại đột nhiên nghe được một tiếng bịch. Chỉ thấy Tiểu Tinh Tinh và Hàn Sâm đã vọt vào từ chỗ miệng cá. Hàn Sâm nhìn Hồ Phi trước mặt đang trợn mắt dòm hắn, cười lúng túng, mỹ nữ ơi, ta nghĩ lại rồi, vẫn không nỡ bỏ ngươi, cho nên ta đã quay về rồi này. Hồ Phi cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, khẽ nhíu mày, dường như đang nghe ngóng gì đó. Một lát sau nàng chợt híp mắt lại, cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm nói, xem ra bên ngoài ngươi đắc tội không ít người ha. Những kẻ đó đều đã đánh tới trước cung điện rồi, thực lực cũng không tệ. Khụ khụ, chuyện này không quan trọng, không cần để ý mấy kẻ nhàm chán đó. Dù sao họ cũng không phá nổi cấm chế của cung điện, chị đẹp à, tụi mình tiếp tục chơi hôn hôn đi. Hàn Sâm ho nhẹ nói, giờ ta không muốn chơi hôn hôn nữa, ta thích chơi cái gì kích thích hơn cơ. Hồ Phi nói rồi vung tay lên, một sợi xích trật tự vô hình trói chặt lấy Tiểu Tinh Tỉnh và Hàn Sâm, cùng treo ngược lên xà cung điện. Hồ Phi cầm một cái roi da nhỏ trong tay, đi tới trước mặt Hàn Sâm và Tiểu Tinh Tinh đang bị treo ngược, ngón tay khẽ vuốt ve gò má Hàn Sâm, cười híp mắt nói, ngươi cho ta sự ngạc nhiên lớn như vậy, ngươi nói ta nên báo đáp ngươi thế nào cho phải đây. Vừa nói, Hồ Phi vừa giơ roi da trong tay lên, Hàn Sâm bèn vội vã nói, mỹ nữ ơi đừng động thủ, có chuyện gì mình từ từ nói. Giờ ta chỉ muốn động thủ thôi, không muốn từ từ nói. Hồ Phi lạnh mặt đáp, trước kia khi nàng tung hoành trong vũ trụ ghen, đọ sức với đám đại lão thần hóa cũng chưa từng phải chịu thiệt như vậy. Bây giờ nàng hận Hàn Sâm vô cùng, quyết định phải trừng trị hắn một phen mới được. Vừa nói, Hồ Phi vừa vung roi ra trong tay, định cho Hàn Sâm một bài học đắt giá, để xả hết sự xấu hổ và giận dữ trong lòng. Chị đẹp ơi, tụi mình thương lượng đi. Ta giúp người thoát khỏi đây, ân oán của chúng ta coi như chấm dứt, thế nào? Hàn Sâm vội nói thêm. Hồ Phi hơi ngẩn ra. Nếu lúc trước Hàn Sâm nói vậy thì chắc chắn nàng sẽ không tin. Nhưng giờ Hàn Sâm lại có thể phá vỡ cấm chế thoát ra khỏi cung điện, khiến nàng cũng phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Chắc ngươi không định giỡn chơi với chị đây nữa chứ? Hồ Phi cười híp mắt nhưng ánh mắt lạnh lùng lại không ngừng quan sát vẻ mặt Hàn Sâm. Nếu ta mục ta dám lừa chị đẹp thì nhất định sẽ không được chết tử tế. Hàn Sâm vội thề thốt. Hồ Phi lại mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt Hàn Sâm nói, cậu em trai tốt thế này, còn luôn luôn mang tới sự ngạc nhiên cho chị đây, sao chị nỡ bỏ ngươi được chứ? Đang nói, gương mặt Hồ Phi chợt lạnh hẳn đi, roi da trong tay thoáng cái dương lên thẳng tắp như dao găm, bị Hồ Phi dùng sức cắm xuống. Roi da như dao găm đâm xuyên qua đũng quần Hàn Sâm, suýt nữa thì đâm vào chỗ yếu hại, cắm thẳng vào vách tường phía sau, khiến Hàn Sâm lạnh cả sống lưng. Nếu ngươi dám gạt ta lần nữa thì ta thiến ngươi luôn. Hồ Phi hừ lạnh, ngồi trở lại giường ngọc, nhìn Hàn Sâm nói đi, ngươi định giải thoát cho ta thế nào đây? Đây là chỗ nào? Edward ngây người nhìn tường đá trước mặt. Họ đuổi theo Hàn Sâm tới đây, nổ tan hết lớp đá. Song khi đến nơi đây, sức mạnh của họ lại không thể xuyên qua được tảng đá bên trong. Ngay cả sức mạnh của kỵ sĩ Vương Băng Lam, đánh vào cũng chỉ làm cho một ít khí đen thần bí tràn ra, tường đá không hề sứt mẻ chút nào. Đám Edward đào hết lớp đá xung quanh, chợt phát hiện hóa ra đây là một tòa cung điện ngầm bằng đá, lấy sức mạnh của họ mà lại không phá tan nổi cung điện đá này. Nếu ta đoán không sai, lúc trước Hàn Sâm đã trốn trong cung điện đá này, cho nên sức mạnh của ta mới không xác định được vị trí cụ thể của hắn. Bạch Tiên Sinh nhìn cung điện đá và nói. Bạch Tiên Sinh có cách nào mở cung điện đá này ra không? Edward cung kính hỏi. Những thứ này không phải sở trường của ta, các ngươi chắc sẽ có cách hay hơn là ta. Bạch Tiên Sinh lắc đầu nói. Cung điện bằng đá dưới lòng đất này không biết là do ai xây, mà sức mạnh của chúng ta còn không phá nổi bức tường cung điện. E rằng người xây dựng nơi này phải là cường giả cấp thần hóa kỵ sĩ Vương Băng Lam nói. Trực tiếp phá vỡ cung điện đá là chuyện không thể rồi. Chúng ta cứ đào hết cung điện ra rồi tìm chỗ cổng chính, có lẽ sẽ có cách cũng nên. Edward trầm tư nói. Mọi người cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đào hết đá ra trước, đi tìm cổng chính cung điện. Chỗ Hàn Sâm chui vào là một ống nước, hắn cũng chẳng biết cổng chính ở chỗ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tâm tư của quỷ cốt tướng thật quá độc ác, thiết kế cơ thể của ngươi thành một bộ phận của cấm chế cung điện. Nếu phá hủy cấm chế cung điện, đồng nghĩa phá hủy thân thể của ngươi. Cấm chế bị phá rồi, ngươi cũng không sống nổi. Hàn Sâm nghiêm túc nhìn Hồ Phi nói. Nói tiếp đi. Hồ Phi nghe thấy Hàn Sâm nói một câu như vậy, trong lòng lại tin lời của Hàn Sâm vài phần. Thực sự giống như Hàn Sâm nói, cơ thể của nàng chính là một phần của cấm chế cung điện. Trong quá trình phá hủy cấm, sức mạnh của nàng cũng sẽ bị cấm chế rút đi để ngăn cản lực lượng phá hỏng cấm chế. Cấm chế bị hủy, nàng cũng xong đời. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi xem chúng ta có thể từ từ nói tiếp được không? Hàn Sâm nói. Hồ Phi hừ một tiếng lạnh lùng, động ý niệm, xích trật tự trói buộc Hàn Sâm được thu trở về. Hàn Sâm lập tức tự do trở lại. Tiểu Tinh Tinh ở một bên, nhìn về phía Hàn Sâm với đôi mắt long lanh nước mắt. Khụ khụ, Tiểu Tinh Tinh làm sai, ta nhất định quản giáo nó cẩn thận. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi tha cho nó đi. Hàn Sâm vội vàng nói. Hồ Phi trợn trừng mắt nhìn Hàn Sâm, nhưng vẫn thả Tiểu Tinh Tỉnh ra. Tiểu Tinh Tinh được tự do, lập tức trốn đến sau lưng Hàn Sâm nhanh như chớp, đến cả đầu cũng không dám lộ ra, sợ bị Hồ Phi nhìn thấy. Hàn Sâm cân nhắc một lúc, tiếp tục nói, muốn phá cấm chế, cũng không thương tổn đến tỷ tỷ ngươi là một kỹ thuật. Cho dù cường giả cấp thần hóa bình thường đến, e rằng cũng khó có thể phá được cấm chế của cung điện, mà không làm tổn thương đến tỷ tỷ. Nói trọng điểm đi. Hồ Phi hừ lạnh, nói. Hàn Sâm cười nói, vừa hay tiểu đệ giỏi kỹ thuật về phương diện này, có lòng tin có thể cứu tỷ tỷ ra mà không tổn hại gì. Nhưng bởi vì tiểu đệ chỉ là một công tước, sức mạnh quá thấp, cho nên quá trình này sẽ hơi rắc rối, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Thấy Hồ Phi không nói lời nào, chỉ nhìn hắn, Hàn Sâm ho nhẹ một tiếng. Nhưng nếu tỷ tỷ đồng ý phối hợp, ta tin rằng có thể nhanh hơn một chút. Ngươi muốn ta phối hợp thế nào? Hồ Phi nhìn Hàn Sâm, hỏi bằng ánh mắt không tin tưởng. Ngươi chính là một phần của cấm chế, hẳn là có thể khống chế một phần cấm chế đúng không? Chúng ta bắt đầu từ một phần mà ngươi có thể khống chế đó, giải trừ cấm chế này, tách ngươi và trung tâm cấm chế ra. Nếu thành công, đến lúc đó với sức mạnh của ngươi, cho dù ta không ra tay, ngươi cũng có thể phá hủy toàn bộ cấm chế của cung điện. Hàn Sâm nói. Được Hồ Phi đồng ý, nhưng có một việc cần xin tỷ tỷ ngươi làm chủ. Hàn Sâm lại nói thêm một câu. Hồ Phi biết hắn muốn nói gì, nghe vậy liền nói thẳng, nếu ngươi có thể giúp ta thoát vòng vây, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi đối phó với những kẻ bên ngoài. Vậy cảm ơn tỷ tỷ trước. Khuôn mặt Hàn Sâm lộ vẻ vui mừng, nhưng chưa thật sự hy vọng Hồ Phi có thể giúp hắn. Hàn Sâm mượn danh nghĩa nghiên cứu cấm chế, muốn Hồ Phi biểu diễn khống chế một phần cấm chế, mà nàng có thể nắm chắc cho hắn xem. Khiến Hàn Sâm càng thêm hiểu biết về cấm chế của cung điện. Trên thực tế, những lời mà Hàn Sâm nói với Hồ Phi, trước đó chỉ vì muốn tạm thời ổn định nàng mà thôi, muốn tách nàng ra từ bên trong cấm chế tuyệt đối không phải việc dễ dàng. Hàn Sâm cũng chỉ nói ngoài miệng như vậy, mà vốn không nắm chắc. Có được sự an toàn tạm thời, Hàn Sâm bắt đầu suy nghĩ kế sách thoát thân. Hiện tại bên trong có cọp mẹ, bên ngoài có một đám lang sói đói khát, nếu Hàn Sâm là cường giả cấp vương, không khó để mở ra một con đường máu. Nhưng bây giờ chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Phiến đá liên quan đến di vật của thánh vực chi chủ, sau này có lẽ cần dùng vào lúc cứu tiểu hoa, tuyệt đối không thể để đám người Edward cướp mất. Hàn Sâm đã hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải lấy được di vật của thánh vực chi chủ. Đáng tiếc hiện tại hắn không ra được, cũng không biết bia thánh ở chỗ nào, muốn lấy được di vật của thánh vực chi chủ cũng không dễ dàng. Mỹ nữ tỷ tỷ, tại sao quỷ cốt lại xây dựng cung điện ở nơi như thế này, có nguyên nhân gì đặc biệt sao? Hàn Sâm nói bóng nói gió. Hy vọng có thể nghe ngóng được một số thông tin về bia thánh. Hồ Phi là sủng phi của quỷ cốt, biết đâu nàng biết điều gì. Hồ Phi thản nhiên nói, ta chỉ biết hắn phạm sai lầm cực lớn, bị thánh vực chi chủ phạt tới đây khai hoang, chuyện còn lại cũng không biết. Nói như vậy, tỷ tỷ cho rằng bên trong có vấn đề. Hàn Sâm nghe ra ý ở ngoài lời của Hồ Phi. Hồ Phi bị nhốt quá lâu, thực sự đã hơi nhàm chán. Hàn Sâm nói chuyện với nàng, nàng không phản đối, mà đáp lại, tuy rằng sát tâm của quỷ cốt tướng rất nặng. Nhưng vô cùng trung thành và tận tâm với thánh vực chỉ chủ, được coi là phụ tá đắc lực, sao có thể bởi vì một sai lầm mà bị phạt đến nơi này, chắc chắn là có việc bí mật cần quỷ cốt tướng đến làm. Nhưng tâm tư quỷ cốt tướng cực kỳ sâu đậm, hắn chưa từng nói với ta, rốt cuộc đến đây để làm gì. Hàn Sâm không biết Hồ Phi thực sự không biết hay giả vờ không biết, suy nghĩ rồi lại nói, trước đây ta nhìn thấy một tòa thành quỷ cốt trong sa mạc, nơi đó là nơi ở của quỷ cốt tướng. Hồ Phi nghe xong thì hơi nhíu mày. Sau khi quỷ cốt tướng đến đây, vẫn luôn sống ở đây, không xây dựng nơi nào khác, sao có thể có một tòa thành quỷ cốt khác, người kể lại chi tiết kiểu dáng ở đó cho ta. Hàn Sâm kể lại hình dạng của thành quỷ cốt một lượt, nhưng không nói chuyện thành quỷ cốt đã bị đào lên. Hồ Phi nghe xong, sắc mặt thay đổi bất định, hồi lâu mới thì thào lẩm bẩm, thì ra là vậy. Tỷ tỷ nghĩ, tới điều gì? Hàn Sâm hỏi. Hồ Phi bĩu môi, nếu ta đoán không nhầm. Tòa thành quỷ cốt mà ngươi thấy trên thực tế là nơi dưỡng thánh của thánh vực chi chủ, thành quỷ cốt chỉ phụ trách trông coi mà thôi, khó trách hắn lại đến nơi này. Nơi dưỡng thánh là gì? Hàn Sâm vui vẻ trong lòng, cuối cùng nói thẳng vào vấn đề. Hồ Phi suy nghĩ nói, trước đó ngươi nói với ta thánh vực đã bị hủy diệt từ rất lâu về trước, vậy thì nói ra những chuyện này cũng không sao. Nếu thánh vực chi chủ vẫn còn sống, ta thực sự không dám nói lời này. Hồ Phi dừng một chút, mới lại nói tiếp. Vị thánh vực chi chủ đó thống lĩnh thánh vực với tư thái tối cao, gần như đánh hạ chư thiên vạn giới, suýt nữa trở thành bá chủ thống nhất đại vũ trụ Gen. Đáng tiếc vạn vật đều có số phận của nó, kể cả người vĩ đại như thánh vực chi chủ, cũng không ngăn được sự xâm nhập của năm tháng, cuối cùng có một ngày trở về với cát bụi. Nhưng với vị vua có tài trí kiệt xuất như hắn, lại không cam tâm khổ sở cầu cách trường sinh bất tử giống như cây cỏ. Vì có thể bất tử, thánh vực chi chủ đã làm rất nhiều thí nghiệm. Chỉ riêng thí nghiệm mà ta biết đã không dưới trăm loại. Hồ Phi nhớ lại nói, lúc đó ta là sủng phi của quỷ cốt lại là tâm phúc được tin yêu nhất của thánh vực chỉ chủ, ta biết được không ít chuyện từ chỗ quỷ cốt. Tuy rằng cũng chỉ là chút chuyện bên ngoài, nhưng từ đó cũng biết dã tâm của thánh vực chi chủ, giống như biến cố lớn của Nguyên Lệ Tinh, Táng Long Cốc quỷ dị, thánh linh của Tý Hộ Sở, không gian á thần vân vân, đều là dấu vết tìm trường sinh bất tử của thánh vực chi chủ. Thánh linh của Tý Hộ Sở, đó là cái gì? Hàn Sâm nghe mà trái tim sắp nhảy ra ngoài, khuôn mặt lại cố tỏ vẻ tò mò. Cụ thể thì ta cũng không rõ, chỉ nghe quỷ cốt tướng nhắc đến hai câu. Trong thánh vực có một không gian dị chủng kỳ lạ tên là Tý Hộ Sở, thánh vực chi chủ nghiên cứu thánh linh có thể sống mãi không chết ở bên trong đó. Hồ Phi suy nghĩ nói. Dị linh. Hàn Sâm kích động, suýt nữa thốt ra khỏi miệng. Nếu Tý Hộ Sở, mà Hồ Phi nói thật sự là Tý Hộ Sở mà loài người chúng ta sinh sống, thì cái gọi là thánh linh sống mãi không chết rất có khả năng là dị linh. Trong Tý Hộ Sở chỉ có dị linh có thể sống mãi không chết, cho dù bị giết chết cũng có thể sống lại trong đá linh hồn của bọn chúng. Chỉ cần đá linh hồn không bị hủy, dị linh có thể sống mãi. Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy, dị linh thật sự rất có khả năng chính là thánh linh mà thánh vực chi chủ nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu cũng chia ra hai loại, một loại là dị linh vốn đã tồn tại, thánh vực chi chủ chỉ nghiên cứu nguyên lý sống mãi không chết của bọn chúng, còn một loại là dị linh vốn không tồn tại, mà thánh vực chi chủ nghiên cứu ra bọn chúng. Cho dù là loại nào, đều có vẻ nghiên cứu thánh vực chi chủ đã thất bại. Nếu không bản thân hắn cũng sẽ không chết. Tà tình đế xuất thân là dị linh, ở Tý Hộ Sở hắn quả là sống mãi không chết. Hàn Sâm đã từng hỏi tà tình đế, sau khi tà tình đế định hình lại thân thể tiến vào vũ trụ liên minh, đá linh hồn đã cắt đứt liên hệ với hắn. Tà tình đế cảm thấy nếu hắn lại chết đi lần nữa, có lẽ không thể sống lại được. Hàn Sâm còn muốn hỏi thêm một số việc liên quan đến Tý Hộ Sở, đáng tiếc Hồ Phi cũng không biết nhiều về Tý Hộ Sở. Đều do quỷ cốt tướng lộ ra chút sơ hở trong lúc vô tình. Bây giờ Hàn Sâm vô cùng hối hận đã dễ dàng giết chết quỷ cốt tướng như vậy. Nếu quỷ cốt tướng chịu mở miệng, có lẽ có thể giải được rất nhiều thắc mắc. Đáng tiếc Hàn Sâm không thể khống chế được lực lượng của áo giáp tinh thể màu đen. Quỷ cốt tướng tự tìm cái chết, hắn cũng hết cách. Hồ Phi lại tiếp tục nói, nếu ta đoán không nhầm, tòa thành quỷ cốt mà người nhìn thấy, có lẽ là nơi dưỡng thánh của thánh vực chi chủ, sở dĩ lấy tên của quỷ cốt tướng. Cũng chỉ là bưng tai bịt mắt người khác rốt cuộc nơi dưỡng thánh là gì. Hàn Sâm nghe từ này rất nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu có nghĩa là gì. Hồ Phi suy nghĩ nói, khái niệm này có hơi phức tạp, bao gồm rất nhiều loại tình huống khác nhau. Nói một cách đơn giản chính là, thánh vực chi chủ phát hiện ra một số khả năng có thể khiến hắn trường sinh bất tử, nhưng những khả năng đó vẫn chưa trưởng thành đến trình độ mà hắn có thể sử dụng, phải nuôi dưỡng một thời gian trước. Nhưng ta không nhìn thấy thứ gì đặc biệt trong tòa thành đó, chỉ là một tòa thành đổ nát mà thôi. Hàn Sâm nói, Hồ Phi bĩu môi nói, đã là nơi dưỡng thánh bí mật, sao có thể tùy tiện để ngươi phát hiện, có lẽ tòa thành đó chỉ là điều kiện tiên quyết để đi vào nơi dưỡng thánh thực sự. Có thể nơi đó là lối vào của nơi dưỡng thánh, cũng có thể ở trong đó có vật phẩm cần thiết để tiến vào nơi dưỡng thánh, cần phải đi xem rồi mới biết được. Hồ Phi phán đoán như vậy, rất trùng hợp với lời của quỷ cốt tướng nói, xem ra bia thánh thực sự ở một nơi khác. Hàn Sâm suy nghĩ lại hỏi, ở tòa thành đó... Ta nhìn thấy tượng đá của quỷ cốt tướng chỉ canh gác ở cửa đại điện, trong đại điện có một tượng đá khác, đó là thánh vực chi chủ sao. Hàn Sâm nói lại hình dạng của tượng đá nhân đế một lượt, nhìn Hồ Phi đợi câu trả lời. Ai ngờ Hồ Phi lại lắc đầu, nói thật, ta cũng chưa từng gặp thánh vực chi chủ, e rằng ngay cả trong 10 đại thần tướng, cũng không có mấy người biết thánh vực chi chủ trông như thế nào. Điều này sao có thể xảy ra? Hàn Sâm không dám tin nhìn Hồ Phi. Không có gì là không thể, thánh vực chi chủ luôn mặc áo giáp. Không nhìn thấy dáng vẻ của hắn cũng rất bình thường. Đến cả hắn là nam hay nữ cũng không nhìn ra được, chỉ biết đại khái, hắn là sinh vật có hình thể gần giống như chúng ta. Nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, đến trình độ như thánh vực chi chủ, muốn thay đổi hình thể thậm chí là thay đổi gen cũng rất dễ dàng. Hồ Phi nói, Hàn Sâm không thăm dò được nhiều thông tin từ chỗ Hồ Phi. Tuy rằng Hồ Phi nói chuyện rất vui vẻ với hắn, nhưng những điều Hồ Phi biết có hạn cũng chỉ biết một số việc đại khái mà thôi. Hàn Sâm nghiên cứu cẩn thận cấm chế trên người Hồ Phi, lúc nghỉ ngơi sẽ tiến vào Bạch Cốt Đại Địa Ngục tu luyện, lấy vật ngữ gen luyện hóa lực quỷ cốt ở đó. Động Huyền Kinh có thể từ từ tu luyện, nhưng vật ngữ gen lại phải mượn ngoại lực. Dường như Huyết Kỳ Lân phát hiện Hàn Sâm trở về, chạy ra từ đỉnh núi Liên Hoa, lại tha một viên huyết lê đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm thử đến gần Huyết Kỳ Lân, thấy nó hoàn toàn không biểu hiện ý thù địch, lập tức vui vẻ trong lòng, không biết chừng thật sự có cơ hội thu phục nó, có một tay đấm cấp vương mạnh mẽ như vậy. Chưa chắc không thể chiến một trận với cường giả như Edward. Hàn Sâm thử từ từ tiếp xúc với Huyết Kỳ Lân. Huyết Kỳ Lân không biểu hiện kháng cự quá lớn, nhưng vẫn có lòng cảnh giác rất mạnh, muốn lập tức thực sự thân thiết với nó cũng không dễ. Cuối cùng đám người Edward cũng tìm được cửa lớn của cung điện, nhưng lại không có cách mở cánh cửa ra, mà vẫn bị chặn ở bên ngoài. Sao nơi này lại có một tòa cung điện, chắc không phải thánh vực chi chủ để lại chứ? Một băng lam kỵ sĩ cấp vương nói. Xem phong cách của nơi này, chắc không phải là bút tích của thánh vực chi chủ. Nếu ta không nhìn nhầm, có lẽ nơi này có liên quan đến quỷ cốt tướng. Bạch tiên sinh nói. Cho dù là ai xây dựng cung điện ở nơi này, chúng ta cũng nhất định phải mở nó ra. Không có thánh vật trong tay Hàn Sâm, không ai trong chúng ta vào được bia thánh. Edward nói xong nhìn về phía Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh, ngươi giỏi về cấm chế nhất, không biết có cách gì có thể mở cửa lớn cung điện không? Cấm chế của cung điện này vô cùng kỳ lạ, trước kia ta cũng chưa bao giờ gặp. Nếu muốn phá giải hoàn toàn, có lẽ sẽ mất mấy chục năm, hơn trăm năm cũng không thể làm được. Bạch tiên sinh nói, thời gian quá dài, có cách nào nhanh hơn không? Kỵ sĩ Vương Băng Lam hỏi. Bạch tiên sinh suy nghĩ, nói, chỉ muốn đi vào, cũng không phải không có cách mạnh mẽ phá vỡ cấm chế. Tất cả chúng ta hợp lực vẫn có thể miễn cưỡng thử một lần, nhưng ta cần chuẩn bị một số thứ, hơn nữa đến lúc đó còn cần mọi người phối hợp. Tất cả nghe theo sự sai khiến của tiên sinh. Edward và kỵ sĩ Vương Băng Lam đều tỏ vẻ không có ý kiến. Có một số thứ không có trong căn cứ, cần điều đến từ nơi khác, ta thấy ít nhất cần hơn một tháng mới có thể chuẩn bị đầy đủ. Trong khoảng thời gian này phiền các ngươi canh giữ ở đây. Bạch tiên sinh nói. Bạch tiên sinh dẫn theo đoạn tội rời đi, kỵ sĩ Vương Băng Lam và đám người Edward canh giữ cung điện, để tránh Hàn Sâm chạy trốn từ trong cung điện. Tuy rằng Hàn Sâm chỉ gạt hổ phi, nhưng hắn cũng chuyên tâm nghiên cứu cấm chế, thực sự khiến hắn nghĩ ra một cách có thể giải cứu hổ phi. Nhưng Hàn Sâm không thật sự muốn cứu hổ phi ra, đây là một tai họa. Ai biết sau khi nàng thoát khỏi, liệu có khai đao với Hàn Sâm trước hay không? Tộc Bách Biến Mị Hồ không phải lương thiện gì. Hiện tại hổ phi bị nhốt ở trong này cảm thấy nhàm chán, cho nên giữ Hàn Sâm lại trò chuyện, đợi sau khi nàng thoát khỏi thì rất khó nói. Theo Hàn Sâm biết, tộc Bách Biến Mị Hồ sinh ra không ít mỹ nữ đã gây tai họa cho cả một chủng tộc, dẫn đến không ít chủng tộc đều bị diệt. Đây cũng là lý do mà Hàn Sâm không muốn tiếp xúc nhiều với hổ phi. Hàn Sâm đi đến Bạch Cốt Đại Địa Ngục lần nữa, hắn trở về đã hơn nửa tháng. Sau khi huyết kỳ lân hấp thụ khí huyết cốt mỗi ngày, Hàn Sâm đều có cơ hội tiếp xúc gần gũi với nó. Tuy rằng huyết kỳ lân hung tàn, nhưng không kháng cự Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm vô cùng tò mò, rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến kết quả này. Nguyên nhân có khả năng nhất, đương nhiên là huyết kỳ lân đã ăn lão huyết của hắn. Đáng tiếc lão huyết mới có một lần lúc thăng cấp, Hàn Sâm không thể lấy máu tươi của mình cho nó ăn. Nhưng sau khi huyết mạch mệnh thần kinh thăng cấp công tước, Hàn Sâm lại dùng máu của mình thẩm thấu huyết hạt ngọc cổ, phát hiện tiến triển vô cùng nhanh. Hiện tại hắn đã có thể gõ vang huyết hạt ngọc cổ, sau này không cần dẫn theo Bảo Nhi cũng có thể sử dụng huyết hạt ngọc cổ, rất thuận tiện. Ngày hôm nay, sau khi huyết kỳ lân hấp thụ khí huyết cốt, gào lên hai tiếng với Hàn Sâm, sau đó quay người đi về phía ngọn núi liên hoa mà nó sinh sống. Thấy Hàn Sâm không nhúc nhích, nó lại quay đầu kêu hai tiếng với Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, huyết kỳ lân muốn mời hắn đến ngọn núi liên hoa, đương nhiên Hàn Sâm không do dự, trực tiếp đi theo nó. Có thể vào hang ổ của huyết kỳ lân, có lẽ là biểu hiện của quan hệ giữa hai bên càng tiến thêm một bước. Hàn Sâm đi theo huyết kỳ lân đến ngọn núi liên hoa, dòng huyết trong ngọn núi đã chảy gần hết, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một đầm huyết, trong sơn cốc còn có rất nhiều giàn nho và huyết lê mà Hàn Sâm từng ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết kỳ lân trực tiếp nhảy vào bên trong đầm huyết. Còn kêu lên hai tiếng với Hàn Sâm, ý bảo Hàn Sâm đi theo nó vào đầm huyết. Hàn Sâm do dự một lúc, vẫn nhảy theo huyết kỳ lân vào, bởi vì theo kinh nghiệm nuôi dưỡng sủng vật trước đây của hắn, tắm cùng sủng vật là một cơ hội xây dựng tình cảm và lòng tin vô cùng dễ dàng. Hàn Sâm vốn còn định cọ vảy cho huyết kỳ lân, xem có thể tăng thêm tình cảm hay không, nhưng ai ngờ huyết kỳ lân lại đâm đầu vào trong đầm huyết, trực tiếp lặn xuống. Hàn Sâm ngẩn người, lúc này mới hiểu không phải huyết kỳ lân bảo hắn vào tắm. Hắn vội vàng mở động huyền khí tràng, lặn xuống dưới theo huyết kỳ lân. Huyết kỳ lân thấy Hàn Sâm đi theo, mới tiếp tục lặn xuống dưới. Đầm huyết cũng chỉ sâu trên dưới ngàn mét, một người một thú nhanh chóng đi đến đáy đầm. Hàn Sâm nhanh chóng phát hiện ở dưới đáy đầm huyết này lại có một con đường được đào ra, từ trong đống xương trắng chi chít này, huyết kỳ lân chui thẳng vào đó. Hàn Sâm cũng chui vào theo nó, trong lòng vô cùng tò mò, không biết rốt cuộc huyết kỳ lân muốn làm gì. Huyết kỳ lân dẫn đường ở phía trước, đi qua con đường xương trắng uốn lượn, cuối cùng xông ra ngoài từ trong dòng huyết. Sau khi xông ra khỏi huyết, Hàn Sâm phát hiện nơi này là một hang động xương trắng rất lớn, sau đó liền nhìn thấy một thi thể dị trùng khổng lồ màu đen trước mặt. Một con mặc kỳ lân khổng lồ như ngọn núi, nhưng xương đầu đã bị chém, bụng cũng bị chém đôi, đã sớm chết không biết bao nhiêu năm, tuy thân thể chưa mục giữa, nhưng cũng đã khô khốc không thành dáng. Đây có lẽ là mẹ của huyết kỳ lân. Nhưng nhìn có vẻ huyết kỳ lân thực sự không giống nó lắm, đại khái là hấp thụ quá nhiều khí huyết cốt, tối ưu hóa gen quá lợi hại. Hàn Sâm nghĩ trong lòng. Huyết Kỳ Lân nhảy lên trên lưng thi thể Mặc Kỳ Lân to như núi này, kêu hai tiếng với Hàn Sâm, hình như là đang gọi Hàn Sâm đi lên. Hàn Sâm phi thân lên không trung, không dẫm vào lưng con Mặc Kỳ Lân, tuy rằng Huyết Kỳ Lân gọi hắn lên, nhưng dẫm lên thi thể của mẹ nó trước mặt con nhà người ta thực sự không thỏa đáng. Hàn Sâm lơ lửng trên không trung nhìn kỹ lại, không khỏi ngẩn người, có một binh khí cắm trên lưng con Mặc Kỳ Lân. Hắn không nhìn ra được là binh khí gì, bởi vì chỉ có một cái chui lộ ra bên ngoài, bộ phận khác đều đã cắm sâu vào trong cơ thể Mặc Kỳ Lân. Trước đó Hồ Phi nói chủng tộc của Huyết Kỳ Lân là tộc nhỏ vô danh, nhưng nhìn hình dạng của Mặc Kỳ Lân, hình như không phải vậy. Những sinh vật khác đã sớm hóa thành xương trắng, thậm chí đến cả xương trắng cũng đã mục giữa thành bụi, nhưng thân thể của Mặc Kỳ Lân lại vẫn giữ được hoàn chỉnh, chỉ với điều này cũng biết nó rất bất phàm. Trên người dị chủng như này lại còn cắm một thanh vũ khí, thực sự khiến người ta tò mò. Hàn Sâm quan sát cẩn thận thanh vũ khí đó, phần chuôi lộ ra ngoài dài khoảng 2 thước. Chuôi có độ dài như này, nếu nói là binh khí dài, thì lại có vẻ hơi ngắn. Nếu nói là binh khí như đao kiếm, thì hình như lại hơi dài quá. Toàn thân thanh vũ khí này màu bạc, giống như đúc bằng bạc trắng. Bên trên có ký hiệu cổ quái, Hàn Sâm xem không hiểu nó có nghĩa là gì, cũng có thể chỉ là trang trí thuần túy. Một điều duy nhất có thể xác định, vũ khí đó chắc hẳn không phải của quỷ cốt tướng, bởi vì bên trên binh khí đó không có khí tức của quỷ cốt. Huyết Kỳ Lân kêu hai tiếng với Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không hiểu rốt cuộc Huyết Kỳ Lân có ý gì. Huyết Kỳ Lân thấy Hàn Sâm không hiểu, liền vươn móng vuốt ra tóm thanh vũ khí, nhưng móng vuốt của nó vừa mới đụng vào chuôi màu bạc, lập tức thấy trên chuôi màu bạc đó lóe ra lôi điện màu bạc đáng sợ, khiến thân thể của Huyết Kỳ Lân bị giật cứng đờ, lập tức bắn ra ngã xuống đất. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, đó là Huyết Kỳ Lân đấy. Bản thân nó chỉ là cấp vương, lại có thể chiến một trận với dị chủng bán bộ thần hóa mạnh mẽ. Con của Bạch Cốt Đại Địa Ngục lại bị lực lượng của một vũ khí bắn ra, quả là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Huyết Kỳ Lân bò lên từ mặt đất, có vẻ cũng không bị thương, nhưng sau khi bị lôi điện đánh trúng, thân thể hơi tê tê, không ngừng lắc móng vuốt. Huyết Kỳ Lân lại nhảy lên trên lưng Mặc Kỳ Lân, kêu hai tiếng với Hàn Sâm. Bây giờ Hàn Sâm đại khái đoán được ý của nó, bèn hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi rút vũ khí đó ra? Huyết Kỳ Lân lập tức gật đầu liên tục, còn kêu hai tiếng với Hàn Sâm. Hàn Sâm liền thấy khó xử, bởi vì đến cả kẻ mạnh mẽ như Huyết Kỳ Lân, cũng bị lôi điện trên binh khí giật tê dại, hắn lại chỉ là một công tước, không biết chừng lôi điện đó sẽ trực tiếp giật chết hắn. Hàn Sâm cắn chặt răng, vẫn bay về phía trên lưng Mặc Kỳ Lân. Tuy rằng Hàn Sâm không chắc chắn sẽ rút được binh khí ra, nhưng nếu đến cả thử cũng không thử, tình cảm mà hắn vất vả gây dựng với Huyết Kỳ Lân, trong thời gian dài như vậy sẽ hoàn toàn mất hết. Cho dù không được cũng phải thử một lần, bị giật một chút cũng còn tốt hơn so với bị Huyết Kỳ Lân giận. Hàn Sâm nghĩ trong lòng, liền đổi áo giáp tinh Hà Long Hà cấp vương mặc lên người. Đến cả Huyết Kỳ Lân cũng khó có thể chống lại lôi điện trên binh khí, hắn không muốn trực tiếp bị điện giật chết. Hàn Sâm dừng trên lưng Mặc Kỳ Lân, ngắm kỹ chuôi màu bạc đó, sau đó lại nhìn Huyết Kỳ Lân ở một bên. Thấy vẻ mặt kỳ vọng của Huyết Kỳ Lân, Hàn Sâm đành phải hít sâu một hơi, đưa tay chậm chậm nắm lấy chuôi màu bạc. Ngón tay của Hàn Sâm vừa mới đụng vào chuôi màu bạc, còn chưa kịp nắm vào nó, đột nhiên nhìn thấy lôi điện màu bạc trên chuôi lóe sáng, lập tức đánh lên ngón tay của Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cơ thể run lên, trong phút chốc cơ thể giống như thoát ly khỏi sự điều khiển của ý thức. Một tiếng bịch vang lên, hắn đã bị bắn ra ngoài, đập mạnh lên bức tường xương trắng. May mà Hàn Sâm mặc áo giáp tinh Hà Long Hà cấp vương, lần này bị va đập cũng không quá đau, chỉ là toàn thân vô cùng tê dại, co giật trên mặt đất hồi lâu như bị động kinh. Lôi điện thật đáng sợ, tuy rằng lực phá hoại không quá mạnh, nhưng cảm giác tê liệt thật đáng sợ. Hàn Sâm khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, bò lên từ mặt đất, lau bọt mép trào ra nơi khóe miệng, ngồi ở đó vẫn cảm thấy toàn thân hơi ngây ngốc, không thể đứng lên ngay lập tức, đầu vẫn hơi choáng váng. Huyết Kỳ Lân đã nhảy xuống khỏi lưng Mặc Kỳ Lân, xoay quanh Hàn Sâm mấy vòng, u kêu vài tiếng với hắn, dường như đang nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao, đây là lôi điện gì? Sao cổ quái như vậy? Áo giáp cấp vương lại không có tác dụng gì. Bây giờ cuối cùng Hàn Sâm cũng hiểu ra, tại sao Huyết Kỳ Lân mạnh như vậy, cũng không có cách nào với lôi điện đó. Lôi điện đó căn bản không nhìn phòng ngự, trực tiếp truyền vào trong cơ thể. Hiển nhiên Huyết Kỳ Lân không thể trả lời câu hỏi của hắn, nhưng có thể nhìn ra, vẻ mặt của nó vô cùng thất vọng, hiển nhiên rất thất vọng với việc Hàn Sâm cũng không rút được vũ khí đó ra. Ngươi yên tâm, ta có cách rút nó ra. Hàn Sâm cảm thấy đây là cơ hội rất tốt. Nhìn dáng vẻ của Huyết Kỳ Lân, nếu có thể rút vũ khí rút đó ra, chắc chắn có thể khiến nó vô cùng vui mừng, biết đâu nó có thể hoàn toàn phục tùng. Nghĩ đến dáng vẻ oai phong khi cưỡi Huyết Kỳ Lân sau này, Hàn Sâm cảm thấy mình phải thử một lần. Dường như huyết kỳ lân cũng không phấn khích lắm, hiển nhiên là nó không tin tưởng Hàn Sâm có thể rút vũ khí đó ra. Thực ra Hàn Sâm cũng không nắm chắc hoàn toàn, nhưng nếu đối phó với điện, có lẽ có thể dùng vật liệu cách điện bọc lấy nó, sau đó lại rút ra, về mặt lý thuyết chắn hẳn là có thể. Hàn Sâm lấy ra vài đôi găng tay cách điện từ trong tháp thiên mệnh, đeo mấy lớp găng vào tay. Sau khi bảo đảm mình sẽ không bị điện giật nữa, lúc này mới bay lên lưng của Mặc Kỳ Lân lần nữa, nhìn huyết kỳ lân phía dưới. Hắn nghĩ thầm rằng, tuy rằng ngươi là dị chủng cấp vương, sau này thậm chí có cơ hội thăng cấp thần hóa, nhưng dù sao cũng là sinh vật kém thông minh, không hiểu cái gì gọi là khoa học mới là sức sản xuất hàng đầu. Hôm nay anh đây sẽ cho ngươi biết, trí tuệ của loài người giải quyết vấn như thế nào, cứ chờ nhìn anh Tam Mộc nhà ngươi bằng ánh mắt sùng bái đi. Hàn Sâm nghĩ vậy, liền đưa tay hướng về phía trên chuôi màu bạc. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, Hàn Sâm biết rõ rằng, tuy loại lôi điện này hơi đáng sợ, nhưng lực phá hoại cũng không mạnh, không dễ dàng bị giật chết, gánh nặng tâm lý liền giảm nhẹ rất nhiều. Hàn Sâm vô cùng có niềm tin, lập tức nắm vào chuôi bạc, đang muốn dùng lực rút nó ra, bỗng nhiên nhìn thấy lôi điện màu bạc bắn ra. Găng tay cách điện cái gì, không có chút tác dụng nào, lôi điện lập tức truyền khắp cơ thể Hàn Sâm. Bắn Hàn Sâm bay ra ngoài, đập lên vách núi xương trắng còn mạnh hơn lần trước, trực tiếp đập ra một cái hố to, từng khúc xương đập lên người hắn. Bây giờ trong đầu Hàn Sâm chỉ có một suy nghĩ, khoa học chết tiệt, ta lại muốn dùng khoa học kỹ thuật trong thế giới này, ta thật sự quá ngây thơ rồi, đúng là điên rồi, đầu óc có vấn đề rồi. Bởi vì lần này hắn trực tiếp nắm lấy chuôi bạc, lôi điện bắn ngược càng lợi hại hơn, toàn thân Hàn Sâm tê dại đến mức co giật trong đống xương trắng hơn nửa tiếng, cuối cùng mới đỡ hơn một chút. Lúc bò dậy, phát hiện huyết kỳ lân đã lôi hắn ra từ trong đống xương trắng. May mà huyết kỳ lân thật sự không có ác ý với hắn, nếu không vừa rồi nó nuốt chửng hắn, Hàn Sâm cũng không có phản ứng gì. Đúng là gặp quỷ rồi, tại sao lại như vậy? Hàn Sâm bực dọc trong lòng, nghỉ ngơi trong chốc lát, cơ thể mới hoàn toàn khôi phục. Huyết kỳ lân nhìn Hàn Sâm, ánh mắt giống như đang nhìn một cậu nhóc bướng bỉnh không nghe lời, kiểu khinh bỉ lặng lẽ này khiến cho Hàn Sâm càng phiền lòng. Ta không tin. Ta không thể rút ra được một binh khí nhỏ bé. Hàn Sâm đứng lên, oán hận nhìn thanh vũ khí màu bạc, nghĩ đến cảm giác tê dại, vẫn từ bỏ ý định tự đi rút nó ra lần nữa. Khụ khụ, tuy rằng ta không rút được, nhưng ta không chỉ có một mình, ta có trợ thủ, có gì đáng sợ. Hàn Sâm nghĩ, liền thả Bảo Nhi từ trong tháp thiên mệnh ra. Bảo Nhi, nhìn thấy binh khí cắm trên lưng con kỳ lân đó không? Bên trên có một loại lôi điện rất lợi hại, bố không rút xuống được, ngươi có cách nào rút nó xuống không? Hàn Sâm tươi cười nhìn Bảo Nhi nói. Bảo Nhi mở to mắt nhìn về phía binh khí đó, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không được. Không phải chứ, ngươi cũng không rút ra được. Hàn Sâm hơi kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Bảo Nhi nói không được. Bảo Nhi chớp mắt nói, binh khí đó hình như có vấn đề, linh tính vô cùng hỗn loạn, không hề nghe lời, Bảo Nhi đi rút cũng sẽ bị điện giật. Hàn Sâm nghe xong hơi buồn bực, đến cả Bảo Nhi cũng không rút ra được, xem ra thực sự hết cách rồi. Bảo Nhi lại tiếp tục nói, ngươi có thể cho Tiểu Ngân Ngân thử xem, nó là hệ lôi điện, có lẽ sẽ có cách. Sao ta lại quên Tiểu Ngân Ngân chứ? Hàn Sâm vỗ đầu của mình, cảm giác đầu của mình bị điện giật còn chưa khôi phục hoàn toàn, lại quên mất Tiểu Ngân Ngân. Hàn Sâm vội vàng triệu hồi Tiểu Ngân Ngân ra, nhìn bóng hình màu bạc nhỏ nhắn của Tiểu Ngân Ngân rơi xuống. Hàn Sâm vội vàng ôm lấy nàng, bay đến trên lưng Mặc Kỳ Lân. Tiểu Ngân Ngân, bên trên binh khí đó có sức mạnh lôi điện, ta không động vào nó được, ngươi có thể rút nó ra được không? Hàn Sâm chỉ vào thanh vũ khí màu bạc hỏi. Tiểu Ngân Ngân nhảy xuống từ trong lòng Hàn Sâm, xoay quanh vũ khí màu bạc hai vòng một cách nho nhã, hai con ngươi màu bạc không ngừng ngắm kỹ bên trên. Bỗng nhiên, Tiểu Ngân Ngân ngừng lại, trên người nối lên lôi điện màu bạc, lôi điện đó nhanh chóng lan ra ngoài, ngưng tụ ra một thân thể cáo lôi điện màu bạc, 10 cái đuôi điện nhảy múa sau lưng nàng giống như rắn điện. Ngay sau đó, thân thể cáo lôi mở miệng ra, cắn vào chuôi màu bạc, muốn rút nó xuống khỏi lưng của Mặc Kỳ Lân. Chỉ thấy lôi điện trên vũ khí màu bạc phun trào, truyền đến cơ thể cáo lôi, khiến cơ thể lôi điện đó càng lấp lánh lóe sáng. Lôi điện màu bạc lốp bốp vang lên, dường như có từng luồng lôi điện đang nổ trên người Tiểu Ngân Ngân. Nhưng Tiểu Ngân Ngân không bị bắn ra giống như Hàn Sâm và huyết kỳ lân, vẫn cắn chuôi màu bạc không buông, rút chuôi bạc ra khỏi lưng của Mặc Kỳ Lân từng chút một. Trong lôi điện màu bạc nhảy múa điên cuồng, Tiểu Ngân Ngân rút chuôi bạc ra từng chút một. Từ một đoạn được lộ ra có thể thấy, đó là một loại vũ khí ba cạnh. Mỗi một cạnh đều khắc rất nhiều phù hiệu cổ quái thần bí, những phù hiệu đó giống như lôi điện đang nhảy múa. Theo binh khí cổ quái như kiếm ba cạnh được rút ra từng chút một, phù hiệu thần bí bên trên cũng nhảy múa càng lúc càng lợi hại, dường như vô số tinh linh lôi màu bạc đang nhảy múa điên cuồng. Từng luồng lôi điện màu bạc bắn ra từ trên lưỡi kiếm ba cạnh, giống như từng con chân long màu bạc đang nhảy múa xoay vòng. Bởi vì lôi điện quá mạnh, đám người Hàn Sâm không thể không mau chóng lui về phía sau, cách xa thi thể của Mặc Kỳ Lân, đến cả Huyết Kỳ Lân cũng vậy. Lúc này trên khuôn mặt Huyết Kỳ Lân tràn đầy vẻ hưng phấn, tuy đang không ngừng lui về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thi thể của Mặc Kỳ Lân. Lôi điện màu bạc trên người Tiểu Ngân Ngân cũng càng lúc càng đáng sợ, cắn lưỡi kiếm ba cạnh màu bạc, rút nó ra từ trong cơ thể của Mặc Kỳ Lân. Chỉ thấy thanh kiếm đó dài trên dưới 1,5 mét, kiểu dáng vô cùng kỳ quái, lưỡi kiếm chia làm ba cạnh, đầu mũi càng nhọn lại càng nhỏ, rất giống thanh dao găm quân đội cỡ lớn. Nhưng lôi phù nhảy múa bên trên nó lại khiến Hàn Sâm biết đồ vật này không phải vật thường, rất có thể là một vũ khí thần hóa. Leng keng, Tiểu Ngân Ngân nhảy xuống trừ trên lưng Mặc Kỳ Lân, thả lỏng miệng, kiếm ba cạnh màu bạc rơi trên mặt đất, Tiểu Ngân Ngân cũng thu lại thân thể cáo lôi điện. Tuy rằng thoạt nhìn trên người Tiểu Ngân Ngân không bị thương, nhưng dường như tinh thần vô cùng uể oải, có vẻ rất mệt mỏi. Hàn Sâm vội vàng ôm lấy Tiểu Ngân Ngân, lấy huyết lê mà mình giữ lại đút cho nó. Tiểu Ngân Ngân chỉ lắc đầu, nằm trong lòng Hàn Sâm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, xem ra thực sự vô cùng mệt mỏi. Huyết Kỳ Lân thấy kiếm ba cạnh màu bạc được rút ra, lập tức hưng phấn chạy về phía thi thể của Mặc Kỳ Lân. Thật hiếm nó có lòng hiếu thuận như vậy, muốn để mẹ của mình yên nghỉ, tình mẹ con sâu đậm thật khiến người ta cảm động. Hàn Sâm cảm thán nói. Nhưng ngay sau đó, Hàn Sâm lại mở to hai mắt nhìn, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, Huyết Kỳ Lân chạy đến phía trước thi thể của Mặc Kỳ Lân, há miệng cắn xuống, lập tức cắn một miếng cả da thịt của Mặc Kỳ Lân. Móng vuốt của nó trực tiếp nhào tới, xé nát thi thể của Mặc Kỳ Lân, cắn xé nuốt ăn từng miếng không ngừng. Hàn Sâm ngẩn người một hồi lâu mới phản ứng lại, trên mặt tràn đầy vẻ kỳ quái. Bây giờ hắn đang nghi ngờ phán đoán của mình, không biết Mặc Kỳ Lân có phải là mẹ của Huyết Kỳ Lân hay không. Nếu thật sự là vậy, thì con Huyết Kỳ Lân này cũng thật đáng sợ. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Huyết Kỳ Lân được thai nghén trong cơ thể đã chết, được sinh ra nhờ nhận khí huyết cốt của Bạch Cốt Đại Địa Ngục. Bản thân sát khí đã vô cùng hung tàn, ăn thịt cơ thể mẹ đã chết để tiến hóa cũng không phải là việc không thể nào. Nhưng nếu thực sự như vậy, khó tránh quá tàn nhẫn. Hàn Sâm đang định thu hồi Bảo Nhi và Tiểu Ngân Ngân vào trong tháp thiên mệnh, chẳng may sau khi Huyết Kỳ Lân ăn thịt Mặc Kỳ Lân xong rồi phát ra hung tính. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy thục mạng. Bảo Nhi chạy tới bên cạnh kiếm ba cạnh màu bạc, đưa tay tóm về phía kiếm ba cạnh mày bạc, khiến Hàn Sâm hoảng sợ. Nhưng tay của Bảo Nhi tóm lên trên, lại không thấy kiếm ba cạnh màu bạc phát ra lôi điện màu bạc. Bảo Nhi trực tiếp kéo kiếm ba cạnh đến trước mặt Hàn Sâm. Bố ơi, đây là đồ tốt, chúng ta mang đi đi. Bảo Nhi đưa thanh kiếm đưa cho Hàn Sâm nói. Hàn Sâm không dám nhận kiếm, Bảo Nhi không bị điện giật, không có nghĩa là hắn cũng sẽ không bị điện giật. Bố đừng sợ. Nó cũng đã bình thường trở lại, bây giờ không có nguy hiểm. Bảo Nhi chớp mắt nói. Khụ khụ, sao bố lại sợ chứ, đây là cẩn thận, biểu hiện của người đàn ông trưởng thành. Hàn Sâm không đỏ mặt, không thở gấp, đưa tay nhận lấy kiếm ba cạnh màu bạc. Quả nhiên như Bảo Nhi nói, kiếm ba cạnh không phát ra lôi điện, giống như binh khí bình thường. Kỳ lạ, tại sao sau khi chuôi kiếm này rời khỏi thi thể của Mặc Kỳ Lân, thì nó bình thường trở lại. Hàn Sâm nhìn thi thể Mặc Kỳ Lân đang bị Huyết Kỳ Lân gặm nhấm, trong lòng nghĩ tới một khả năng. Có lẽ là bởi vì lực lượng trong cơ thể Mặc Kỳ Lân kích thích thanh kiếm này, cho nên mới khiến thanh kiếm này luôn ở trong trạng thái kích hoạt. Vì thế Huyết Kỳ Lân không thể trực tiếp ăn thịt thi thể của Mặc Kỳ Lân, nếu không sẽ bị điện giật, nên cứ muốn rút thanh kiếm này ra bằng được. Hàn Sâm không biết mình đoán đúng hay không, nhưng cũng không còn liên quan gì. Hàn Sâm quan sát cẩn thận thanh kiếm trong tay, chỉ thấy phù văn lôi điện bên trên vô cùng tinh tế, khiến cho thanh kiếm này trông vô cùng đẹp, không giống như hung khí giết người, mà càng giống dụng cụ nghệ thuật được chế tạo bằng bạc trắng. Nhưng sau khi chứng kiến uy lực của nó, Hàn Sâm đương nhiên không cho rằng như vậy, tuy không nhìn ra được đẳng cấp của nó, nhưng có 8-9 phần 10 có thể là vũ khí thần hóa. Hắn quan sát cẩn thận lưỡi kiếm, liền nhìn thấy mấy chữ mà hắn biết trên thân kiếm, chính là văn tự thông dụng của đại vũ trụ gen, chỉ thấy bên trên có khắc chữ định phách lôi thần kích. Xem ra đây là tên gọi thực sự của nó. Hàn Sâm nắm trong tay, hắn thử truyền sức mạnh của mình vào trong định phách lôi thần kích, kết quả lại không thể kích phát uy lực của nó. Cho dù là sức mạnh của động huyền kinh hay vật ngữ gen, cũng không thể khiến định phách lôi thần kích phát ra chút lôi điện nào. Hàn Sâm lóe lên ý nghĩ, lợi dụng sức mạnh của động huyền kinh bắt chước lực lôi điện của Tiểu Ngân Ngân, sau đó lại truyền vào trong định phách lôi thần kích, lập tức thấy phủ văn lôi điện bên trên định phách lôi thần kích nhảy múa, từng luồng lôi điện như rắn bạc nhảy múa, lóe sáng trên lưỡi kiếm. Nhưng động huyền kinh của Hàn Sâm chỉ có cấp hầu tước, lực lôi điện bắt chước ra không mạnh, định phách lôi thần kích chỉ bị kích phát một phần sức mạnh, nhưng đã khá mạnh. Còn mạnh hơn so với lực lượng mà lúc bản thân Hàn Sâm bùng nổ băng cơ ngọc cốt. Không hổ là vũ khí thần hóa. Hàn Sâm vui vẻ trong lòng, định phách lôi thần kích bị hắn kích phát, lôi điện bên trên cũng không gây tổn thương cho hắn. Nói cách khác, hắn có thể sử dụng vũ khí này để chiến đấu. Hắn thử thu định phách lôi thần kích vào tháp thiên mệnh, có lẽ bởi vì nó chỉ là một binh khí, mà không phải sinh vật giống ngọc cổ, cho nên trực tiếp bị thu vào trong, mà không phản kháng giống ngọc cổ. Đồ này chắc chắn là đồ tốt, nhưng dị bảo cấp thần hóa, khó bảo đảm người khác thấy mà không động lòng tham lam. Nếu không đến lúc cần thiết, Hàn Sâm cũng sẽ không tùy tiện lấy ra. Hắn cũng đưa Bảo Nhi và Tiểu Ngân Ngân vào tháp thiên mệnh, Huyết Kỳ Lân vẫn đang gặm nhấm thi thể của Mặc Kỳ Lân ở đó. Đầu nó cũng không to, nhưng bụng lại to đến kinh người, thi thể Mặc Kỳ Lân to như quả núi, trong chốc lát đã bị nó gặm cả non nửa thịt lẫn xương. Hình như nó ăn no rồi, Huyết Kỳ Lân quay đầu kêu hai tiếng với Hàn Sâm, dùng móng vuốt, chỉ vào thi thể của Mặc Kỳ Lân, như đang mời Hàn Sâm ăn cùng. Ta không cần, ngươi ăn đi, Hàn Sâm lắc đầu nói, hiện tại trong cơ thể hắn còn tràn ngập lực quỷ cốt, ăn gì cũng vô dụng. Nhưng dáng vẻ Huyết Kỳ Lân như vậy khiến Hàn Sâm yên tâm hơn một chút, xem ra nó không muốn trở mặt vô tình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Huyết Kỳ Lân thấy Hàn Sâm không ăn, nó quay đầu tiếp tục ăn thịt thi thể của Mặc Kỳ Lân. Xem ra nó không ăn sạch sẽ thi thể của Mặc Kỳ Lân thì sẽ không ngừng lại. Hàn Sâm không có kiên nhẫn xem nó ăn, quay người bước ra hang động, nhảy vào trong đầm huyết trở về theo đường cũ. Nơi này không có lối ra nào khác, chỉ có thể đi ra từ đầm huyết. Về tới trong hẻm núi Liên Hoa, Hàn Sâm tiện tay hái mấy quả huyết lê, dự định bồi bổ cho Tiểu Ngân Ngân, nó rút ra định phách lôi thần kích, hình như đã bị tổn thương nguyên khí. Mặc dù cùng là lôi hệ, nhưng dù sao định phách lôi thần kích cao cấp hơn Tiểu Ngân Ngân quá nhiều, nếu không phải thân thể hồ ly lôi điện của Tiểu Ngân Ngân, gần như miễn dịch với lôi điện, thì nó cũng không thể rút định phách lôi thần kích ra. Giúp Huyết Kỳ Lân một việc lớn như vậy, hái thêm mấy quả huyết lê bồi bổ cho Tiểu Ngân Ngân cũng là việc nên làm, có lẽ Huyết Kỳ Lân sẽ không để ý đâu. Hàn Sâm nghĩ vậy liền hái thêm mấy quả, đưa vào bên trong tháp thiên mệnh bồi bổ cơ thể cho Tiểu Ngân Ngân. Nhưng ánh mắt hắn nhìn xuyên thấu tháp thiên mệnh, lại khiến Hàn Sâm ngẩn người, chỉ thấy Tiểu Ngân Ngân nằm úp sấp trong tháp nghỉ ngơi, cái đuôi lại cuốn vào định phách lôi thần kích, bên trên định phách lôi thần kích thỉnh thoảng lóe lên lôi điện màu bạc, rơi xuống trên người Tiểu Ngân Ngân, còn Tiểu Ngân Ngân lại không để ý, chỉ lo nghỉ ngơi. Hàn Sâm dùng kính tử điệp thần đồng nhìn kỹ, lại phát hiện sau khi lôi điện của định phách lôi thần kích rơi xuống trên người Tiểu Ngân Ngân, xâm nhập vào trong cơ thể của Tiểu Ngân Ngân, dung hòa vào trong lực lôi điện màu bạc của Tiểu Ngân Ngân, khiến lực lôi điện của nàng có chút biến hóa kỳ diệu. Đưa huyết lê đến bên cạnh Tiểu Ngân Ngân rồi, tâm thần của Hàn Sâm mới ra khỏi tháp thiên mệnh, sau đó rời khỏi ngọn núi Liên Hoa. Nhưng vừa đi ra ngoài, hắn đã nhìn thấy Hồ Phi đứng trước cửa địa ngục khô lâu đang nhìn về phía này. Hồ Phi nhìn thấy Hàn Sâm đi ra từ ngọn núi Liên Hoa, liền lộ vẻ ngạc nhiên. Đáng tiếc, nàng bị xiềng xích trói buộc, không thể rời khỏi ngọn núi này, nếu không đã sớm đến ngọn núi Liên Hoa điều tra rồi. Ngươi đã giết Huyết Kỳ Lân rồi. Hồ Phi thấy Hàn Sâm trở về, hỏi với vẻ mặt khác thường. Không, ta đâu phải là đối thủ của nó. Hàn Sâm lắc đầu nói, chỉ là ở đây quá lâu, nên cũng coi như quen thuộc, nó cũng đã không có nhiều lòng thù địch với ta. Hồ Phi nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt phức tạp. Hàn Sâm giải thích như vậy vốn là nói linh tinh. Huyết Kỳ Lân là vật hung thần đến mức nào, cũng vì nó bị nhốt trong bạch cốt đại địa ngục không ra được, nếu ra ngoài được, chỉ e chỗ nào mà nó đi qua, sẽ có không ai sống sót, tuyệt đối là kẻ ở cấp bậc hỗn thế ma vương. Nếu nói sống chung thời gian dài thì sẽ thân thiết, thời gian nàng ở cùng Huyết Kỳ Lân cũng lâu, thậm chí có thể nói là nàng chứng kiến nó lớn lên, sao không thấy nó thân thiết chút nào? Rốt cuộc người có lai lịch gì? Hồ Phi nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới. Hàn Sâm lộ ra quá nhiều điều kỳ quái, khiến nàng cũng phải cảnh giác, thậm chí nghi ngờ, có phải Hàn Sâm đã sớm bị quỷ cốt tướng đoạt xác, chỉ giả bộ trước mặt nàng thôi không? Không phải ta đã nói, ta là thành viên của băng lam kỵ sĩ đoàn mà. Hàn Sâm bất lực nói. Hồ Phi còn muốn nói gì, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, có người mạnh mẽ phá cửa của cung điện. Không phải chứ? Hàn Sâm cũng ngẩn người, cung điện này là kiệt tác của quỷ cốt tướng, bình thường cường giả cấp thần hóa đến đây cũng chưa chắc có thể đập phá được. Sao đám người Edward có thể phá cung điện? Bọn họ chỉ cố mở ra một lối vào, đi vào trong cung điện từ cửa chính. Hừ, thật là tự tìm đường chết. Hồ Phi nói xong đã quay người đi ra cửa địa ngục khô lâu. Hàn Sâm kêu thầm không ổn, hắn vốn tưởng rằng đám người Edward sẽ không xông vào được, nhưng hiện tại bọn họ lại vào được, thân phận thực sự của Hàn Sâm chắc chắn sẽ không giữ kín được. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm vội vàng xông ra ngoài theo Hồ Phi, lao ra trách điện trước Hồ Phi. Quả nhiên giống như lời Hồ Phi nói. Chỗ cửa lớn chính điện bị đập ra một cái lỗ, đám người Edward lần lượt chui vào từ trong lỗ đó. Hàn Sâm, ta xem ngươi lần này chạy đi đâu được. Một kỵ sĩ băng lam cấp vương nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức quát một tiếng, xông về phía Hàn Sâm. Câm miệng, nơi này là nơi để các ngươi làm càn sao? Hàn Sâm nói như vậy, cơ thể lại lui về phía sau, trốn ra phía sau Hồ Phi vừa đi ra, lực lượng của kỵ sĩ băng lam đó lập tức tấn công về phía Hồ Phi. Hồ Phi nở nụ cười động lòng người, nhưng ánh mắt lại hừng hực sát khí. Nàng không cần ra tay, xích trật tự trên người đã cuốn ra, trực tiếp trói buộc kỵ sĩ băng lam cấp vương đó. Cẩn thận! Kỵ sĩ vương băng lam quá sợ hãi, ra tay muốn phải cứu kỵ sĩ băng lam cấp vương kia, nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy xích trật tự vô hình kéo mạnh một cái, thân thể của kỵ sĩ băng lam cấp vương đứt lìa thành 4-5 mảnh, như bị ngũ mã phân thây, hoàn toàn không thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ của mình, mà đã bị trực tiếp giết chết như vậy. Hàn Sâm nhìn mà ra đầu tê dại. Một cường giả cấp vương lại dễ dàng bị giết chết như vậy, thực lực của Hồ Phi chắc chắn là thần hóa. May mà lúc trước nàng không có động cơ giết Hàn Sâm, muốn giữ Hàn Sâm lại để giải sầu, nếu không Hàn Sâm có mấy cái mạng cũng không đủ cho nàng giết. Đám người Edward thay đổi sắc mặt, không nói nhiều đã quay người định chạy ra khỏi cung điện, nhưng con đường trước đó bị bọn họ đập ra đã biến mất, không còn gì nữa chỉ bằng một ý niệm của Hồ Phi. Lực lượng của đám người Edward đánh lên cửa lớn của cung điện, mà không thể nổi lên một gợn sóng. Nơi này là nơi các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Xích trật tự vô hình trên người Hồ Phi múa may điên cuồng, giống như từng sợi xích vô hình cuốn về phía đám người Edward. Edward và kỵ sĩ Vương Băng Lam, đoạn tội còn có thể ngăn cản, cường giả cấp vương này lại bị xích trật tự trực tiếp đánh ngã. Sức mạnh của cường giả cấp thần hóa thật là đáng sợ. Hàn Sâm nhìn mà ra đầu tê dại, hình như đã xảy ra chuyện nào đó, khiến Hồ Phi lại có thể ra tay mà không bị áp chế bởi cấm chế cung điện, quả quyết thể hiện ra một thân tu vi thần hóa. Hàn Sâm nhìn kỹ lại liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Đám người Edward cố gắng phá cấm chế, đã chạm vào cơ chế tự bảo vệ của cung điện, cho Hồ Phi quyền hạn có thể phóng ra lực lượng tiêu diệt kẻ xâm nhập. Hiện tại Hồ Phi đã là cường giả đáng sợ có lực lượng thần hóa, hoàn toàn khác với lúc bị áp chế trước đó. Đại nhân chớ trách, chúng ta chỉ vô tình xâm nhập, không có ác ý, có gì đắc tội vẫn mong đại nhân. Edward còn chưa nói xong, đã bị xích trật tự treo ngược lên. Chỉ trong chốc lát, tất cả thành viên đoàn kỵ sĩ băng lam ở trong đoạn giới, bao gồm kỵ sĩ Vương Băng Lam và Bạch Tiên Sinh đều bị Hồ Phi treo ngược lên, nhiều cường giả như vậy mà lại không còn sức phản kháng. Tỷ tỷ thật sự quá lợi hại, quả là hóa thân của trí tuệ, xinh đẹp và lực lượng. Thấy Hồ Phi nhìn về phía mình, Hàn Sâm vội vàng nói. Vừa nãy hình như ta nghe thấy bọn chúng gọi ngươi là Hàn Sâm. Hồ Phi nheo mắt, nhìn chăm chăm Hàn Sâm, rồi cười híp mắt hỏi. Ngươi đừng nói với ta rằng Hàn Sâm là tên giả của ngươi. Hồ Phi như cười như không nhìn chằm chằm Hàn Sâm và nói. Tên ta đúng là Hàn Sâm, Tam Mộc là tên mụ của ta, chỉ những người thân thiết trong gia đình và bạn bè tốt mới có thể biết tên này của ta. Hàn Sâm nói. Hồ Phi liếc nhìn hắn, cũng không có ý định truy xét đến cùng. Ánh mắt nàng lại quét qua khuôn mặt của đám người Edward. Còn các ngươi có lai lịch gì? Kỵ sĩ Vương Băng Lam nói. Chúng ta là thành viên của Băng Lam kỵ sĩ đoàn của tộc Hoàng Cực. Đại nhân khoan hãy hiểu nhầm. Chúng ta đến đây chỉ vì truy bắt tên phản đồ Hàn Sâm này thôi, không có ý mạo phạm đến đại nhân. Hắn đã làm gì? Vì sao các ngươi phải truy bắt hắn? Hồ Phi rất hứng thú hỏi. Kỵ sĩ Vương Băng Lam và đám người Edward âm thầm nhíu mày, bọn họ đã tỏ rõ thân phận, vốn muốn dùng tên tuổi của tộc Hoàng Cực để áp chế Hồ Phi khiến nàng phải kiêng nể một chút. Nhưng nhìn dáng vẻ của Hồ Phi, lại giống như chẳng có chút kiêng dè nào đối với tộc Hoàng Cực, việc này làm cho bọn họ cảm thấy không vui lắm. Bách biến mị Hồ không được coi là chủng tộc đỉnh cao. Cho dù có là cường giả cấp thần hóa của Hồ tộc thì chắc chắn cũng sẽ có chút kiêng dè tộc Hoàng Cực, thế mà Hồ Phi này lại không hề có chút e dè gì. Bọn họ nào biết rằng khi Hồ Phi bị nhốt vào trong này thì tộc Hoàng Cực còn chưa có quang cảnh như hiện giờ, chỉ là một chủng tộc nhỏ mà thôi. Hắn là gian tế trong Băng Lam kỵ sĩ đoàn chúng ta, khó khăn lắm mới tìm ra hắn, không ngờ hắn lại quá xảo quyệt, lại để hắn chạy thoát. Chúng ta lần theo dấu vết dọc đường đến tận đây, thật sự không có ý mạo phạm đến đại nhân. Edward tiếp lời. Trên mặt tràn đầy vẻ thành khẩn. Tuy rằng Hàn Sâm và Hồ Phi chỉ nói vài câu, Edward cũng đã nhìn ra quan hệ giữa hai người không thân thiết lắm, cho nên hắn mới hoàn toàn không đề cập đến chuyện thánh vật. Thánh vật ở trên người Hàn Sâm thì bọn họ vẫn còn cơ hội, nếu như bị một cường giả cấp thần hóa cầm lấy thì bọn họ sẽ hoàn toàn không có cơ hội. Bốp! Vẻ mặt Hồ Phi lạnh lẽo, trong tay cầm xích trật tự quất vào khuôn mặt đang treo ngược của Edward như quất roi, lập tức cắt ra một vệt máu trên mặt hắn, miệng vết thương xuyên thấu xương cốt. Máu tươi chảy từ tóc xuống đất. Mọi người đều phát lạnh trong lòng. Hồ Phi không nói gì, quất mạnh hết roi đến roi khác vào người Edward, chỉ trong chốc lát đã đánh Edward đến thương tích đầy mình. Khi ta lừa người, bà cố nội của các ngươi còn chưa ra đời đâu, đừng bày ra dáng vẻ đó với ta, trừ khi các ngươi thấy chán sống rồi. Hồ Phi lạnh lùng nhìn Edward cả người đầy máu, tiếp tục nói, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, vì sao các ngươi phải đuổi theo hắn? Hắn trộm một đồ vật quan trọng của chúng ta. vì thế chúng ta mới truy bắt hắn. Edward nói. Đồ vật gì? Hồ Phi khẽ nhíu mày, nhưng không tiếp tục quất Edward nữa. Chúng ta cũng không biết đó là vật gì. Sau khi Edward nói xong, không đợi Hồ Phi hành động, hắn đã lập tức nói tiếp. Ở sa mạc, chúng ta phát hiện ra một tòa cổ thành, Hàn Sâm thừa dịp chúng ta không chú ý, trộm đi một món đồ đó trong cổ thành rồi bỏ chạy. Chúng ta đều không nhìn thấy đồ vật kia là gì. Đại nhân, ngươi muốn biết đó là vật gì thì chỉ có thể hỏi hắn thôi. Ánh mắt của Hồ Phi lướt qua mặt đám người Edward, cuối cùng dừng trên mặt Hàn Sâm, mỉm cười hỏi. Em trai ta mộc ngoan của ta, hóa ra ngươi đã chiếm được đồ trong thành. Thật lợi hại đấy, quả thật ta đã lấy được một món đồ trong cổ thành. Hàn Sâm gật đầu thừa nhận. Vật đó đâu? Ánh mắt Hồ Phi chợt trở nên sắc bén, vật mà thánh chủ truyền lại cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với nàng. Hàn Sâm lại mỉm cười, hắn không lấy phiến đá ra mà thản nhiên nói, chị gái cảm thấy vật đó với tự do thì cái nào quan trọng hơn? Nhưng chị gái rất tham lam, tự do, ta muốn, đồ vật đó, ta cũng muốn. Xích trật tự trên người Hồ Phi chợt rung lên, cuốn về phía Hàn Sâm. Cơ thể Hàn Sâm di chuyển như một cái bóng, thuấn di đến phía chắc điện, nơi có đám xương khô địa ngục. Vừa dịch chuyển đến chắc điện thì xích trật tự của Hồ Phi đã cuốn lấy người Hàn Sâm, nhưng không biết từ bao giờ một vật trông giống như tổ chim xuất hiện trên tay Hàn Sâm, bên trong còn có một quả trứng màu đỏ trong suốt. Xích trật tự chạm vào tổ chim trước, đến cả bán bộ thần hóa xích trật tự cũng có thể dễ dàng trói buộc, vậy mà trong khoảnh khắc chạm vào tổ chim, nó lại bị tiêu tán trong chốc lát. Lợi dụng thời điểm này, Hàn Sâm rung mạnh hai cánh lần nữa, lao ra ngoài qua sơ hở của xích trật tự, vọt thẳng đến đám xương khô địa ngục. Hồ Phi hơi ngạc nhiên, chờ đến khi nàng xông vào bạch cốt đại địa ngục thì Hàn Sâm đã chạy xa rồi. Nàng bị cấm chế giới hạn, cùng lắm chỉ có thể đứng trên núi khô lâu kia, không thể đuổi theo Hàn Sâm. Hàn Sâm, ngươi muốn chết già trong bạch cốt đại địa ngục à? Hồ Phi híp mắt nói. Có người đẹp như chị gái cùng ta chết già ở đây, ta cảm thấy khá tốt. Hàn Sâm đứng trên ngọn núi phía xa, cười nói với Hồ Phi. Hồ Phi không nói một lời, xoay người trở lại trong cung điện. Khi vào trong chính điện, ánh mắt Hồ Phi lướt qua khuôn mặt của đám người Edward, cuối cùng vung tay lên. Ngoại trừ Bạch Tiên Sinh thì những người khác đều bị xích trật tự, quấn vào người kéo đến trước đám xương khô địa ngục. Mang Hàn Sâm và đồ vật về đây, nếu không các ngươi cứ chết già trong đấy đi. Sau khi Hồ Phi lạnh lùng nói hết câu, đám người Edward đều bị ném vào bạch cốt đại địa ngục. Chờ đến lúc cả đám người đều vào trong bạch cốt đại địa ngục, tâm mắt của Hồ Phi dừng trên người Bạch Tiên Sinh. Ngươi am hiểu cách phá giải cấm chế sao? Biết một chút. Bạch Tiên Sinh gật đầu nói. Có thể phá vỡ cấm chế từ cửa chính, vậy thì không chỉ đơn thuần là biết một chút đâu. Hồ Phi hơi cong khóe miệng, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hàn Sâm đứng đằng xa, trông thấy đám người Edward bị ném vào bạch cốt đại địa ngục. Hắn lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra và lặng lẽ trốn đến đỉnh núi Liên Hoa, nơi ở của Huyết Kỳ Lân. Đám người Edward cũng bị kinh hãi bởi thế giới bạch cốt trước mắt, không khác biệt so với lần đầu tiên Hàn Sâm đi vào bạch cốt đại địa ngục. Hắn ở đó, dường như đoạn tội có năng lực cảm nhận đặc biệt, không ngờ lại phát hiện ra Hàn Sâm đang lẳng lặng lẻn vào ngọn núi Liên Hoa. Đuổi theo kỵ sĩ Vương Băng Lam và Edward gần như hét lên cùng lúc và đuổi theo Hàn Sâm. Trong vùng không gian rộng lớn này, nếu để Hàn Sâm chạy ra khỏi phạm vi khống chế của hắn, thì sẽ rất khó bắt được Hàn Sâm. Cho dù vì bản thân bọn họ hay vì thánh vật kia, bọn họ đều phải bắt được Hàn Sâm. Tốc độ của kỵ sĩ Vương Băng Lam là nhanh nhất, hắn đuổi tới phía trước núi Liên Hoa, đang định xông vào, thì đột nhiên nhìn thấy một luồng huyết khí lao ra từ trong núi Liên Hoa. Hắn đang dốc hết sức lao về phía trước, căn bản không có sức lực để thay đổi phương hướng, chỉ có thể ngưng tụ toàn bộ lực lượng, một mảnh màu xanh đậm và luồng huyết khí kia va chạm vào nhau ầm. Thâm lam chỉ lực của kỵ sĩ Vương Băng Lam lại bị luồng huyết khí, như đao kia bẻ gãy, áo giáp trước ngực cũng bị huyết khí đâm thủng. Máu tươi từ miệng vết thương giống như bị loại lực lượng nào đó hút ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đứng bên trên ngọn núi Liên Hoa, hả hê nhìn Huyết Kỳ Lân tàn sát khắp nơi. Có thể là do đã nuốt chửng Mặc Kỳ Lân mà tên nhóc này thăng cấp lên bán bộ thần hóa, hơn nữa giờ đang ở trong bạch cốt đại địa ngục. Lấy một đấu nhiều nhưng lại chém giết đến nỗi cả đám Edward và kỵ sĩ Vương Băng Lam cuống, quýt lùi về sau. Trong khoảng thời gian ngắn đã có hai vị Băng Lam kỵ sĩ cấp vương bị Huyết Kỳ Lân xe rách cơ thể. Đến cả Hàn Sâm cũng không nhịn được tán thưởng cái dáng vẻ thô bạo tung hoành ngang dọc kia của nó. Các ngươi vây lấy nó trước, ta đi bắt Hàn Sâm. Edward hét lên, lao ra khỏi chiến trường rồi, xông tới phía Hàn Sâm đang đứng trên ngọn núi Liên Hoa để đánh giết. Con Huyết Kỳ Lân kia nổi lên bản tính tàn sát, chẳng còn để tâm đến gì nữa. Nó vẫn điên cuồng chiến đấu với đám người kỵ sĩ Vương Băng Lam. Hàn Sâm chợt sầu não, chỉ số thông minh của con hàng này còn cần nâng cao nữa. Tuy rằng Edward bị Hồ Phi cuồng dại quất một trận khiến hắn bị thương không nhẹ, nhưng tu vi bán bộ thần hóa lại chẳng phải là giả. cơ thể hắn vừa lay động đã vọt tới trước mặt Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm biết rõ muốn dùng tốc độ để bỏ chạy là không có khả năng. Bụp! Hàn Sâm võ lên huyết hạt ngọc cổ treo bên hông, một làn sóng âm khủng bố lập tức vọt tới đâm vào đỉnh đầu của Edward, như mũi kim độc. Edward hừ lạnh một tiếng, cả người đều hóa thành màu hoàng kim, huyết hạt độc châm đâm vào cơ thể hoàng kim, lại không thể xuyên vào. Gần như cùng lúc đó, màu hoàng kim kia giống như mặt trời chiếu rọi cả ngọn núi Liên Hoa. Hàn Sâm bất chợt cảm thấy cơ thể hắn chìm xuống như thể trên lưng cõng một ngọn núi, đè ép hắn không thể nhúc nhích. Hàn Sâm biết đây không phải áp lực của năng lượng, mà lĩnh vực lực lượng do loại thần quang hoàng kim kia tạo ra. Sau khi thăng cấp từ công tước, lên cấp vương là có thể khiến cho thể thuộc tính tiến xa thêm một bước, hình thành quy tắc lĩnh vực. Đây chính là quy tắc phạm vi của Edward, có được lực lượng trấn áp cực mạnh, dù có thuộc tính khác biệt với lĩnh vực thâm lam của kỵ sĩ vương băng lam nhưng dường như cũng có tác dụng tuyệt diệu tương tự nhau. Edward không chút do dự, trực tiếp duỗi tay tóm lấy Hàn Sâm đang bị đè ép. Hàn Sâm cố sức vùng vẫy, nhưng lực lượng của lĩnh vực trấn áp cấp vương thật sự quá mãnh liệt, huống chi Edward còn là bán bộ thần hóa. Tuy thể thuộc tính của Hàn Sâm cũng rất mạnh nhưng vẫn không thể chống lại nó, hoàn toàn không phá được lực trấn áp. Bàn tay của Edward gần tóm được cổ của Hàn Sâm, nhưng đột nhiên hắn trông thấy trong tay Hàn Sâm có thêm món đồ gì đó giống như cái tổ chim, mà trên bàn tay khác xuất hiện một thanh dao găm quân đội màu bạc cỡ lớn, đâm mạnh tới tim của Edward. Trong lòng Edward bỗng hoảng hốt, dù thế nào hắn cũng không nghĩ đến lĩnh vực vương giả của hắn lại không có hiệu quả đối với Hàn Sâm. Khoảng cách quá gần nhưng Edward không chút do dự, hắn bất chấp dao bạc của Hàn Sâm đang đâm tới, bàn tay vẫn tiếp tục tóm lấy cổ Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ là một công tước, cho dù vũ khí trong tay hắn có là cấp thần hóa, thì cũng không phát huy được sức mạnh quá lớn. Nó sẽ không tạo ra nhiều sát thương đối với thân thể bán bộ thần hóa của Edward, chỉ cần bắt được Hàn Sâm thì việc chịu đòn tấn công này cũng đáng giá. Gần như ngay thời khắc Edward túm lấy cổ Hàn Sâm, định phách lôi thần kích cũng đâm trúng áo giáp của Edward. Mũi nhọn của định phách lôi thần kích đâm vào lớp áo giáp, nhưng chỉ đâm vào một mũi nhọn, không thể chọc thủng áo giáp. Nhưng lôi điện màu bạc nổi lên trên định phách lôi thần kích, lại không nhìn phòng ngự của áp giáp, lập tức đã lan ra khắp cơ thể của Edward, khiến Edward trợn trắng mắt, cơ thể run bần bật như bị điện giật, sau đó bị bắn bay ra ngoài. Bùm! Hàn Sâm lại vỗ vào huyết hạt ngọc cổ, Edward vẫn còn trong trạng thái run rẩy khi bị điện giật, không kịp ngưng tụ sức mạnh để ngăn cản, làn sóng âm lập tức đâm thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Ai khi bị huyết hạt ngọc cổ đánh bất ngờ như vậy thì đến cả cường giả cấp bán bộ thần hóa cũng như bị đâm thẳng vào đầu óc, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hàn Sâm chụp cái tổ chim lên đầu mình, một tay vỗ trống, cơ thể cũng không rảnh rỗi, thuấn di đến trước mặt Edward, định phách lôi thần kích trong tay lại điên cuồng đâm vào Edward lần nữa. Edward không hổ là bán bộ thần hóa, trong cơn choáng váng và đau đớn như vậy mà vẫn ngưng tụ lực lượng, muốn ngăn cản đòn tấn công của Hàn Sâm. Thế nhưng, sức phá hoại của bản thân định phách lôi thần kích cũng không mạnh lắm, nhưng loại năng lượng lôi điện này lại có thể phớt lờ phòng ngự và truyền thẳng vào các tế bào bên trong cơ thể Edward, lập tức khiến Edward càng thêm run rẩy vì bị điện giật. Tiếc là năng lượng của Hàn Sâm không đủ, sức mạnh của định phách lôi thần kích chỉ được hắn kích thích ra một phần rất nhỏ, Edward cũng chỉ bị tê liệt tạm thời. Nếu là cường giả bán bộ thần hóa sử dụng định phách lôi thần kích, thì e rằng với một chút như vậy, cũng đủ khiến Edward co giật cả buổi cũng không bò dậy nổi. Sóng âm của huyết hạt ngọc cổ không ngừng đâm vào Edward, nhưng Edward lại cố nén sự tê dại do điện giật gây ra, hắn vẫn giữ vững lực lượng phòng vệ trên người, khiến sóng âm không thể đâm vào. Lực lượng của ta vẫn quá yếu. Nếu không dưới sức mạnh tê liệt do điện, giật của định phách lôi thần kích, Edward không thể tiếp tục ngưng tụ năng lượng phản kháng. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng nhưng tay hắn không dừng lại, định phách lôi thần kích trong tay hắn cũng không tiếp tục đâm nữa mà trực tiếp biến thành cây gậy đập lên người Edward. Từng đợt lôi điện đánh vào người Edward, đánh đến khi hắn lăn lộn đầy đất, cơ thể co giật liên tục giống như người thường bị dùi cui điện đánh trúng người. Đám người kỵ sĩ Vương Băng Lam đang dây dưa cùng huyết kỳ lân cũng nhìn đến sừng sờ. Bán bộ thần hóa như Edward lại bị tên công tước Hàn Sâm đánh đến lăn lội bết bát, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Đám bọn họ biết rất rõ thực lực của Edward, chỉ riêng lĩnh vực thần quang hoàng kim kia đã không phải thứ mà cấp công tước có thể chống đỡ. Hàn Sâm lại chẳng coi lĩnh vực của hắn ra gì, cứ đánh từng gậy liên tiếp lên người Edward. Mà với thể chất và sức mạnh phòng ngự của Edward lại không ngăn cản nổi lực lượng lôi điện của cây gậy kia, bị đánh đến nỗi co giật, kêu la thảm thiết. Cảnh tượng này thật sự khiến người khác khiếp sợ. Hổ không ra oai, ngươi lại thật sự cho rằng ta là mèo bệnh. Hàn Sâm vừa quất Edward vừa tính toán trong lòng xem nên xử lý Edward như nào. Tuy lôi điện của định phách lôi thần kích có thể coi nhẹ phòng ngự nhưng lôi điện này không thể giết được người, mà lực lượng của Hàn Sâm không đủ mạnh, đến cả áo giáp của Edward còn không phá nổi. Muốn giết hắn thật sự quá khó. Huyết kỳ lân. Tâm niệm Hàn Sâm vừa động, hắn hét to một tiếng với Huyết Kỳ Lân. Huyết Kỳ Lân đang tàn sát khắp nơi, nhưng đám người kỵ sĩ Vương Băng Lam không dám chiến đấu trực diện với Huyết Kỳ Lâm, chỉ dây dưa không dứt. Chỉ số thông minh của Huyết Kỳ Lân không đủ xài, vẫn luôn bị bọn họ kéo qua kéo lại, không thể giết nổi một người trong đám bọn họ. Nghe thấy Hàn Sâm gọi, Huyết Kỳ Lân lập tức quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm. Nó trông thấy Hàn Sâm đang bị Edward đánh thì rốt cuộc mới phản ứng lại, đạp lên huyết khí phá không xông tới, cắn vào đầu Edward một ngụ, lại cắn áo giáp của Edward kêu răng rắc, đầu cũng bị nó cắn rơi ra. Răng rắc, răng rắc, máu thịt bị Huyết Kỳ Lân nhai bay tung tóe. Nó nhai vài cái đã nuốt chửng cái đầu kia khiến cho đám người kỵ sĩ Vương Băng Lam vừa sợ vừa tức. Hàn Sâm xoay người ngồi trên lưng Huyết Kỳ Lân, Huyết Kỳ Lân rít gào một tiếng, phá không lao đến phía đám người kỵ sĩ Vương Băng Lam để đánh giết. Đừng để ý đến những tên này, giết hắn trước đi. Định Phách Lôi Thần Kích, trong tay Hàn Sâm điên cuồng chém vào một tên vương giả Băng Lam kỵ sĩ. Huyết Kỳ Lân không nói hai lời, lập tức gầm gừ xông đến mục tiêu công kích của Hàn Sâm. Đi mau. Cùng lúc đại kiếm trong tay kỵ sĩ Vương Băng Lam chém Huyết Kỳ Lân, hắn ra lệnh cho những Băng Lam kỵ sĩ còn lại. Bọn họ vốn không phải đối thủ của Huyết Kỳ Lân, trước đó bởi vì chỉ số thông minh của Huyết Kỳ Lân không cao nên bọn họ còn có thể dây dưa một lúc. Hiện tại Huyết Kỳ Lân nghe theo sự chỉ huy của Hàn Sâm, khiến bọn họ chẳng còn cơ hội nào để dây dưa với nó nữa. Hàn Sâm, nếu tiếp tục tạo sát nghiệp, ngươi sẽ thật sự không thể quay đầu lại được đâu. Kỵ sĩ Vương Băng Lam nhìn thấy một vị Băng Lam kỵ sĩ bị Huyết Kỳ Lân xé toạc, hắn hét lớn với Hàn Sâm. Nếu ta đã rời khỏi Băng Lam kỵ sĩ đoàn thì sẽ không có dự tính quay lại. Khi các ngươi ra tay với ta thì cũng nên có nhận thức rằng sẽ chết. Hàn Sâm lạnh giọng nói. Kỵ sĩ Vương Băng Lam ảm đạm không nói nên lời. Hắn vẫn luôn xem Hàn Sâm là đồ đệ của Y Sơ, chỉ coi như một hậu bối chứ chưa từng coi Hàn Sâm như một đối thủ chân chính. Cho dù Hàn Sâm đã rời khỏi Băng Lam kỵ sĩ đoàn, hắn cũng chỉ ôm tâm lý dạy dỗ hậu bối, muốn bắt Hàn Sâm về, lấy lại thánh vật là được. Mãi đến tận giờ phút này, kỵ sĩ Vương Băng Lam mới đột nhiên ý thức được ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi, từ đầu hắn đã không đặt Hàn Sâm vào vị trí ngang hàng, không coi trọng hắn như một đối thủ. Nhưng Hàn Sâm không phải hậu bối dưới sự bảo hộ của hắn, và cần phải hành động dựa theo lý niệm của hắn, mà là một cường giả chân chính, có thể chém giết trong thế giới tàn khốc này, giết ra một vùng trời dưới quy luật tự nhiên cá lớn nuốt cá bé này. Kỵ sĩ Vương Băng Lam hoàn toàn tỉnh ngộ, đáng tiếc là đã hơi muộn rồi. Nếu coi Hàn Sâm như một đối thủ chân chính sớm hơn, hắn tuyệt đối sẽ không cho Hàn Sâm bất cứ cơ hội nào khi ở căn cứ. Hắn sẽ dùng hết sức ra tay bắt Hàn Sâm trước tiên, càng sẽ không một mình xông ra đuổi bắt Hàn Sâm, sau khi Hàn Sâm lao ra khỏi căn cứ. Dưới sự truy sát của Huyết Kỳ Lân, cuối cùng chỉ còn lại kỵ sĩ Vương Băng Lam, Đoạn Tội và một Băng Lam kỵ sĩ trốn được về trước cửa địa ngục Khô Lâu. Những Băng Lam kỵ sĩ khác đều bị Huyết Kỳ Lân và Hàn Sâm chém giết. Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân cũng không dám đến quá gần cánh cửa địa ngục Khô Lâu, chỉ có thể bỏ cuộc và bay trở lại ngọn núi Liên Hoa, nơi ở của Huyết Kỳ Lân. Ta sai rồi, đáng lẽ phải đối đãi với hắn như đối thủ thực sự sớm hơn. Kỵ sĩ Vương Băng Lam chăm chú nhìn Hàn Sâm đang cưỡi Huyết Kỳ Lân bay xa, vẻ mặt cũng không có phẫn nộ hay bi thương. Bắt đầu từ giờ phút này, kỵ sĩ Vương Băng Lam đã coi Hàn Sâm thành đối thủ thật sự, một đối thủ cực mạnh cần dốc hết sức đối mặt, chứ không còn chỉ là một đệ tử của cố nhân. Vẻ mặt của Đoạn Tội cũng rất nghiêm trọng, tên kia thật sự là đệ tử của Y Sơ sao? Có lẽ hắn còn kinh khủng hơn Y Sơ nữa, trước đó chúng ta đều quá coi thường hắn. Chẳng trách chúng ta được, ai có thể nghĩ đến trước đó hắn chỉ là một tên hầu tước, vậy mà lại đáng sợ như vậy. Băng Lam kỵ sĩ Harder nói. Lúc này trong lòng Harder là rối rắm nhất, hắn có quan hệ thân thiết nhất với Edward, hắn biết Edward đáng sợ cỡ nào. Tuy rằng Edward chỉ là tộc hoàng cực hỗn huyết, vũ lực cũng không được coi là rất mạnh trong tộc hoàng cực, nhưng chỉ số thông minh, sức quan sát và năng lực hành động của hắn đều là hạng nhất. Khi Edward bị Hàn Sâm quật mà không có sức phản kháng, quả thực không có một từ ngữ nào đủ để hình dung nỗi khiếp sợ trong lòng Băng Lam kỵ sĩ. Tuy hiện tại Hàn Sâm chỉ là một công tước, nhưng không còn ai dám đối đãi với hắn như một hậu bối công tước nữa. Y Sơ nhìn thấy ba người kỵ sĩ Vương Băng Lam mang theo thương tích trở về, nàng cau mày nói, những người khác đâu? Kỵ sĩ Vương Băng Lam nói hết sự việc đã xảy ra, không hề phóng đại sức mạnh của Huyết Kỳ Lân và Hàn Sâm, cũng không cố ý giấu giếm sự thất bại của bọn họ. Thú vị, thật thú vị, Huyết Kỳ Lân thăng cấp bán bộ thần hóa nhanh như vậy mà còn bị Hàn Sâm sử dụng để chiến đấu. Hồ Phi híp mắt lại, không trừng phạt đám người kỵ sĩ Vương Băng Lam, Hồ Phi dửng dưng nói, các ngươi ở lại đây để trợ giúp Bạch Tiên Sinh phá giải cấm chế đi, chờ cấm chế của ta được cởi ra hoàn toàn rồi, thì đích thân ta đi xử lý hắn cũng không muộn. Về tới sơn cốc Huyết Kỳ Lân ở lại, Hàn Sâm thả mấy người bảo nhi ra ngoài hoạt động, thuận tiện thương lượng xem sau này nên làm gì. Mặc dù dựa vào sức mạnh của Huyết Kỳ Lân, có thể tạm thời đánh lùi đám người kỵ sĩ Vương Băng Lam, nhưng Hàn Sâm cho không nghĩ rằng hiện tại hắn đã an toàn, hơn nữa còn mơ hồ càng thêm lo lắng. Đám người Edward có thể tìm được tòa cung điện này, hơn nữa còn mở ra cấm chế rồi xông vào, vậy chứng tỏ trong bọn họ nhất định có người thông thạo thuật cấm chế. Hồ Phi chỉ giữ lại mỗi Bạch Tiên Sinh, rất có thể là vì Bạch Tiên Sinh thông thạo xê thuật ấm chế, nếu hắn thật sự có thể phá bỏ cấm chế trên người Hồ Phi, vậy thì sẽ vô cùng phiền toái cho Hàn Sâm. Một cường giả cấp thần hóa không có ràng buộc, cho dù Hàn Sâm có sở hữu đủ loại vũ khí thần hóa, thì cũng không phải đối thủ của nàng. Nhưng hiện giờ hắn bị vây trong Bạch Cốt Đại Địa Ngục, chỉ có một lối ra ở cung điện bên kia. Trừ khi Hàn Sâm muốn trốn ở đây cả đời, nếu không chỉ có thể tìm cách lao ra từ phía cung điện bên kia. Đáng tiếc Huyết Kỳ Lân chỉ là bán bộ thần hóa, nếu nó có thể thăng cấp thần hóa, cưỡi nó chém giết thẳng ra ngoài thì có gì khó. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Mọi người bàn bạc hồi lâu cũng không bàn ra được kết quả gì. Hàn Sâm chỉ có thể dùng hết sức hấp thu quỷ cốt chi lực, hy vọng có thể mau chóng khiến tăng gen vật ngữ tăng lên cấp công tước, có thể nhiều thêm một phần sức chiến đấu thì sẽ nhiều thêm chút hy vọng sống sót. Cho dù Hồ Phi thật sự có thể thoát khỏi cấm chế, chỉ cần nàng không tìm được thứ mình muốn thì nhất định sẽ không giết ta, vậy ta vẫn còn có cơ hội. Trong lúc nghỉ ngơi, Hàn Sâm ngắm nghía miếng đá trong tay, rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu. Quan hệ của Huyết Kỳ Lân và Hàn Sâm đã xem như vô cùng hòa hợp, nhưng ngoại trừ Hàn Sâm thì không ai có thể tiếp cận nó. Sát khí trên người nó thật sự quá nặng, nhìn ai cũng giống như đang nhìn một khối thịt nướng, giống như giây tiếp theo nó sẽ nhào đến cắn một ngụm. Hàn Sâm vẫn khổ tu ghen vật ngữ, sau khoảng chừng một tháng, mặc dù ghen vật ngữ tiến triển không tệ, nhưng còn lâu mới thăng cấp lên cấp công thức được. Đột nhiên, cả Bạch Cốt Đại Địa Ngục đều rung chuyển, sau đó Hàn Sâm chợt nghe thấy giọng nói của Hồ Phi. Chuyển đến từ phía bên kia cánh cửa địa ngục khô lâu, em trai ngoan của ta, chị gái đến tìm ngươi đây. Trước cửa địa ngục khô lâu, ở trên cổ, cổ tay và cổ chân của Hồ Phi vẫn còn đeo vòng kim loại, nhưng phần dây xích kim loại nối với những cái vòng kim loại này đã bị cắt đứt. Bạch Tiên Sinh, kỵ sĩ Vương Băng Lam, Đoạn Tội và Băng Lam kỵ sĩ Hader đi theo phía sau Hồ Phi, y hệt như thần tử của nàng. Thần thức của Hồ Phi đang mở ra trong Bạch Cốt Đại Địa Ngục, định tìm kiếm tung tích của Hàn Sâm. Thì đột nhiên lại nhìn thấy hai bóng người đang đi về phía bên này, không ngờ lại là Hàn Sâm và con Huyết Kỳ Lân kia. Điều này khiến Hồ Phi ngẩn người, không ngờ Hàn Sâm lại không chạy trốn mà còn dám đến tìm nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Em trai ngoan của ta, không lẽ ngươi ngây thơ tưởng rằng có thể chống lại ta dựa vào sức mạnh của Huyết Kỳ Lân sao? Hồ Phi cười nói khanh khách khi nhìn thấy Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân đã đi tới trước núi. Chị nghĩ nhiều rồi, chúng ta là quan hệ gì chứ? Sao ta có thể ra tay với người chị gái như ngươi được? Chị đã thoát khỏi vòng vây, em cố ý mang theo Huyết Kỳ Lân đến chúc mừng chị thoát khỏi cấm chế, Hàn Sâm nói. Nếu tới chúc mừng chị đây thoát khỏi cấm chế, có lẽ sẽ mang theo lễ vật đến chứ nhỉ? Nếu không chị sẽ tức giận đấy. Hồ Phi cười xinh đẹp rồi nói. Hàn Sâm đương nhiên hiểu lễ vật mà Hồ Phi nói đến là gì, lập tức không chút do dự nào lấy ra một vật rồi dâng tới trước mặt Hồ Phi. Đương nhiên, đây là ngày vui của chị. Sao người làm em trai như ta đây lại không mang theo lễ vật đến chứ? Hồ Phi nhìn thứ trong tay Hàn Sâm rồi nhìn về phía đám người Bạch Tiên Sinh và hỏi, các ngươi thấy lễ vật em trai ta tặng thế nào? Hồi bẩm đại nhân, chúng ta không biết. Chỉ có Edward biết đồ vật kia là gì, chúng ta không biết có phải vật này hay không? Bạch Tiên Sinh hơi khó xử nói. Hồ Phi vẫy tay, vật trong tay Hàn Sâm lập tức rơi vào tay Hồ Phi. Hồ Phi nhìn vật trong tay, chỉ thấy một viên tinh thể đá, nhìn một lúc cũng không nhìn ra đầu mối gì. Đây thật sự là thứ ngươi mang ra từ trong thành quỷ cốt sao? Hồ Phi nhìn chằm chằm Hàn Sâm và hỏi. Không thể giả được. Hàn Sâm khẳng định. Hồ Phi giao miếng đá cho Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh, ngươi nhìn xem vật này thế nào? Bạch Tiên Sinh trầm ngâm nói. Không biết vật này đặc biệt ở chỗ nào, nhưng nó quả là một món đồ cổ. Niên đại đã cực kỳ lâu đời, không phải là vật dễ dàng có được. Hiển nhiên lời này của Bạch Tiên Sinh là nói với Hồ Phi. Hắn cũng không biết đây có phải thánh vật bên trong thành quỷ cốt hay không, nhưng chắc hẳn là đồ cổ, không phải thứ có thể làm giả dễ dàng được. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng, đương nhiên là đồ cổ, đây chính là thứ mà ta đặc biệt trở về vũ trụ liên minh, lấy từ trong di tích rách nát của tinh tộc về. Hồ Phi mỉm cười, nhìn về phía Hàn Sâm nói, người đã đối xử tốt với chị như thế, thì lại đi một chuyến cùng chị đi. Chị cứ việc sai khiến. Hàn Sâm cười nói. Hồ Phi không tin Hàn Sâm lại dễ dàng đưa đồ vật cho nàng như vậy. Nhưng hiện giờ nàng vẫn chưa phân biệt rõ được thật hay giả, chỉ có thể dẫn Hàn Sâm cùng đi đến trước thánh bia, đến lúc đó đương nhiên có thể kiểm chứng được vật này thật hay giả. Hồ Phi vừa nghĩ đến, xích trật tự vô hình đã lập tức trói chặt Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân. Sau đó nàng vừa cười vừa nói, ngươi không nên trách chị, thật sự là em quá nghịch ngợm, không khiến chị bớt lo chút nào nên chị đây cũng đành buộc lòng phải ra hạ sách này. Khiến chị phải lo lắng rồi, Hàn Sâm thản nhiên cười nói. Còn cái thứ giống như tổ chim của ngươi đâu? Hồ Phi quan sát trên người Hàn Sâm nhưng không phát hiện ra cái tổ chim mà Hàn Sâm dùng trước đó. Món đồ đó lại có thể làm tan rã xích trật tự của nàng, khiến nàng có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Giấu trong bạch cốt đại địa ngục rồi, nếu chị gái có thể tìm được thì sẽ tặng cho ngươi. Hàn Sâm cười nói. Bây giờ Hồ Phi cũng chẳng có tâm trạng đi tìm, lục soát trên người Hàn Sâm một lần, không tìm ra tổ chim thì bỏ qua luôn, chỉ cần món đồ kia không ở trên người Hàn Sâm là được. Giấu trong bạch cốt đạo địa ngục cũng chẳng khác biệt so với đặt trong kho hàng của nàng, lúc trở về lại từ từ tìm kiếm cũng không muộn. Dẫn đám người Hàn Sâm ra khỏi bạch cốt đại địa ngục, sau đó khóa cửa địa ngục khô lâu lại, Hồ Phi trực tiếp xé rách cấm chế của cửa chính cung điện, mang bọn họ ra ngoài cung điện. Lâu rồi không cảm nhận được không khí trong lành như vậy. Hồ Phi đứng dưới bầu trời đêm, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời đầy sao và nói. Đám người Hàn Sâm và Bạch Tiên Sinh đứng cùng nhau, đều không nói gì, tình cảnh của Bạch Tiên Sinh và kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng chẳng khá hơn Hàn Sâm chút nào. Hồ Phi vui giận thất thường, chẳng ai biết khi nào nàng sẽ muốn giết người. Đi thôi, đi tới Thánh Bia thôi, để chúng ta cùng xem rốt cuộc Thánh Vực Chi Chủ để lại cái gì. Hồ Phi nhìn về phía Bạch Tiên Sinh nói. Đoạn Tội, ngươi đi trước dân đường đi. Bạch Tiên Sinh nói. Tiên Sinh. Đoạn Tội thay đổi sắc mặt. Chuyện đã tới nước này còn để ý nhiều như vậy làm gì nữa, bảo vệ tính mạng của chúng ta quan trọng hơn. Bạch Tiên Sinh cười khổ nói. Bạch Tiên Sinh, quả nhiên ngươi là người thức thời. Các ngươi yên tâm, ta không người thích giết chóc, chỉ cần ta lấy được di vật của Thánh Vực Chi Chủ, các ngươi đều có thể còn sống trở về một cách bình yên vô sự. Hồ Phi mỉm cười nói. Đám người kỵ sĩ Vương Băng Lam đều là hạng người có kiến thức sâu rộng, tất nhiên sẽ không tin vào lời hứa hẹn của Hồ Phi. Nhưng đã tới tình cảnh này, bọn họ mà không dẫn đường thì chỉ có đường chết. Trước hết bọn họ chỉ có thể làm theo lời nói của Hồ Phi. Cho dù bọn họ không nói cho Hồ Phi nơi đặt thánh bia, chỉ cần Hồ Phi muốn tìm thì luôn có thể tìm ra, chỉ lãng phí thêm chút thời gian mà thôi. Hader và kỵ sĩ Vương Băng Lam liếc mắt nhìn Bạch Tiên Sinh theo bản năng. Lúc này bọn, họ mới biết Bạch Tiên Sinh đã biết vị trí của thánh bia. Hader vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ. Trong những người này, chỉ có hắn biết được Hàn Sâm đã lấy đi một phiến đá từ thành quỷ cốt, mà không phải là viên tinh thể đá được lấy ra lúc nãy. Quả nhiên Hàn Sâm thật to gan, dám lấy thánh vật giả ra lừa gạt Hồ Phi. Nhưng giả chính là giả. Sau khi đến thánh bia, thật giả lập tức rõ ràng, rốt cuộc hắn còn có tính toán gì nữa đây? Chẳng lẽ hắn có cách chạy trốn sao? Hader nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nếu Hàn Sâm có hành động quái lạ nào thì hắn cũng có thể nắm lấy cơ hội. Hàn Sâm quả thật muốn chạy trốn. Nhưng xích trật tự của Hồ Phi buộc chặt lấy hắn và Huyết Kỳ Lân, lại còn luôn chú ý đến hắn, căn bản không cho hắn cơ hội chạy thoát nào. Dưới sự dẫn đường của Đoạn Tội, đoàn người nhanh chóng vượt núi, tiến vào trong một khu rừng rậm nguyên sinh rộng lớn. Rất nhiều dị chủng gặp trên đường đều bị kỵ sĩ Vương Băng Lam và Đoạn Tội tiện tay chém chết, không gặp phải tồn tại nào quá mạnh. Là chỗ này, đi ở bên trong khu rừng rậm nguyên sinh hơn 4 ngày, đột nhiên Bạch Tiên Sinh chỉ vào một nơi ở phía trước, nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo phương hướng của ngón tay Bạch Tiên Sinh, không khỏi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngay cả Hàn Sâm cũng có vẻ hoài nghi. Đó chính là thánh bia sao? Hồ Phi nhìn đồ vật mà Bạch Tiên Sinh chỉ, cao mày nói. Đồ vật mà Bạch Tiên Sinh chỉ vào lại là một gốc cây trông như cái cây héo, không chút thu hút nào. Cái cây kia to đến 3-4 người mới ôm hết, nhưng nó đã chết khô từ lâu. Trên cây đến cả một cái lá cũng không có, phần lớn nhánh cây đã đứt gãy, đứng trơ trọi trong rừng rậm. Ở trong rừng rậm nguyên sinh rộng lớn này, không có 10 vạn thì cũng có 8 vạn cái cây héo rũ như thế. Vậy mà Bạch Tiên Sinh lại nói nó là thánh bia, thật khiến người ta khó lòng tin được. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét thử, cũng không phát hiện ra cây khô kia có gì đặc biệt. Chỗ thánh vực chi chủ giấu bảo vật, đương nhiên sẽ không để cho người khác liếc mắt một cái đã nhìn ra. Nhưng các ngươi đến gần một chút rồi nhìn kỹ càng, thì sẽ phát hiện ra chỗ huyền diệu của gốc cây khô kia. Bạch Tiên Sinh lạnh nhạt nói. Hồ Phi đi lại gần cẩn thận quan sát, bỗng nhíu mày, bên trong cái cây này có gì? Chẳng lẽ thánh bia ở bên trong cây này sao? Bạch Tiên Sinh vội vàng nói, nhất định không được đụng vào nó. Tại sao? Hồ Phi và đám người Hàn Sâm nhìn về phía Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh nói, cái cây này đã trải qua xử lý đặc biệt, thân cây vô cùng cứng, hơn nữa có một loại từ trường vô hình kỳ lạ, sẽ khiến dị chủng tránh xa nó theo bản năng. Mà ở bên trong nó là toái không tỉnh. Toái không tinh. Hồ Phi thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, chính là toái không tinh. Bạch Tiên Sinh gật đầu. Hàn Sâm hỏi, toái không tinh là gì? Hader giải thích, là một loại vật liệu để chế tạo thiết bị truyền tống không gian. Thiết bị truyền tống không gian được chế tạo từ toái không tinh, có thể thực hiện truyền tống tinh không trong phạm vi lớn, là vật liệu thiết bị truyền tống tốt nhất được biết đến hiện nay. Nói cách khác, bên trong cây này có một cánh cửa truyền tống, có thể truyền tống tới vị trí của thánh bia. Hàn Sâm bỗng nhiên hiểu ra. Bạch Tiên Sinh nói, có lẽ là như thế, nhưng phải mở được cái cây này ra mới có thể sử dụng thiết bị truyền tống bên trong được. Với năng lực của chị, bóc tách lớp cây cối bên ngoài ra còn không phải là việc hết sức đơn giản sao? Hàn Sâm ngờ vực nói. Hồ Phi nói, không đơn giản như thế. Tuy rằng toái không tỉnh là vật liệu truyền tống không gian tốt nhất, nhưng nó lại vô cùng dễ vỡ. Sau khi trải qua xử lý đặc biệt, toái không tinh ở bên trong và cái cây này đã kết hợp làm một thể. Nếu cưỡng chế xé lớp cây cối bên ngoài ra thì toái không tinh ở bên trong sẽ vỡ tan, thiết bị truyền tống cũng sẽ bị phá hủy. May mà đại nhân ngài đã lấy được chiếc chìa khóa, chỉ cần dùng chìa khóa mở cánh cửa gõ này là được rồi. Bạch Tiên Sinh nói. Hàn Sâm lập tức thầm kêu không ổn, hóa ra phiến đá kia chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thiết bị truyền tống này. Hiện giờ trong tay Hồ Phi cầm là miếng gạch vụn hắn đưa, có thể mở được thiết bị truyền thống thì đúng là gặp quỷ rồi. Cái này phải dùng thế nào? Hồ Phi cầm miếng gạch trong tay nhìn về phía Bạch Tiên Sinh. Theo lý thuyết thì chắc hẳn có một lỗ khóa để nhét nó vào mới đúng. Bạch Tiên Sinh hơi do dự nói. Nhưng trên cây không hề có cái lỗ thủng nào lớn như vậy. Hồ Phi nói xong thì liếc mắt nhìn về phía Hàn Sâm. Hiển nhiên là nàng đã hoài nghi vật Hàn Sâm đưa cho nàng là đồ giả. Thứ này thật sự là thứ ta mang ra từ thành quỷ cốt. Lại tìm tiếp xem, chắc hẳn là có tác được Hàn Sâm giả vờ vô tội. Nói xong còn nhìn về phía cái cây kia. Các ngươi nhìn chỗ đó đi. Đột nhiên Hàn Sâm chỉ tay vào chỗ tán cây của cái cây héo rồi kêu lên, trên mặt tràn ngập kinh ngạc và vui sướng. Đám người Hồ Phi đều nhìn theo ngón tay của Hàn Sâm, nhưng chẳng hề nhìn thấy chỗ nào khác lạ. Đúng lúc này, Hàn Sâm nhảy lên lưng Huyết Kỳ Lân, trong tay thình lình có thêm một cái tổ chim chạm vào đâu, xích trật tự mà Hồ Phi trói bọn họ đứt ra lập tức ở đó. Huyết Kỳ Lân gầm lên giận dữ, điên cuồng lao đến cái cây héo rũ. Hồ Phi phản ứng lại đầu tiên. Bàn tay vung lên, lập tức có vô số chuỗi xích trật tự cuốn về phía Hàn Sâm. Tổ chim trong tay Hàn Sâm úp ngược, bỗng nhiên trở nên to lớn giống như một tấm lá chắn khổng lồ, ngăn chặn xích trật tự ở bên ngoài. Huyết Kỳ Lân đã vọt tới trước cái cây héo, Hàn Sâm lấy phiến đá ra, trực tiếp nhét vào một cái khe hở hình trăng lưỡi liềm trên cây, vừa khít với phiến đá. Răng rắc, đột nhiên phía trên cây khô héo nứt ra một cái hốc cây, chỉ thấy trong hốc cây tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như thể có vô số thủy tinh chiếu sáng lóng lánh. Chói lòa đến mức không mở nổi mắt. Huyết Kỳ Lân cõng Hàn Sâm vọt thẳng vào bên trong hốc cây, lập tức một chuỗi không gian biến hóa, một người một thú biến mất bên trong hốc cây. Sau đó Hồ Phi xông vào hốc cây, cũng rơi vào một không gian vạn vẹo rồi biến mất như đám người Hàn Sâm. Kỵ sĩ Vương Băng Lam nghiến răng xông vào theo. Bạch Tiên Sinh, Đoạn Tội và Hader đều nhảy vào, bọn họ không cam tâm buông bỏ di vật của Thánh Vực Chi Chủ như vậy. Hàn Sâm đội tổ chim trên đầu xuất hiện trong một tòa cung điện. Mà phiến đá kia lại trở về trong tay hắn khi truyền tống, kính tử điệp thần đồng trong mắt hắn nhanh chóng đảo qua, dò xét rõ ràng tình huống xung quanh. Chỉ thấy nơi này là bên trong một tòa cung điện ngọc thạch, trong cung điện đặt rất nhiều tượng đá với dáng vẻ khác nhau, có các loại thú hung, chim dữ, cũng có một số tồn tại như thể thần quỷ. Phía trên vách tường và trần nhà cũng điêu khắc những bức bích họa kỳ quái, nhìn qua không giống văn tự cũng không giống bức họa, tất cả đều được hình thành từ những hình thù kỳ quái đan xen vào nhau. Đi mau! Hàn Sâm nhìn không gian của truyền tống trận sau lưng đang vặn vẹo giống như, lại có người truyền tống đến đây, hắn vội vàng thúc giục Huyết Kỳ Lân phóng đến cửa chính của cung điện. Cửa chính của cung điện đã mở, nhưng có một vầng sáng trắng giống như tấm chắn, tầm mắt không thể nhìn xuyên qua vầng sáng này nên không biết bên ngoài có cái gì. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn mau chóng thoát khỏi bàn tay của Hồ Phi, nên chẳng để ý nhiều như thế, hắn để Huyết Kỳ Lân xông thẳng về phía ngoài. Huyết Kỳ Lân cõng Hàn Sâm trực tiếp chạy ra khỏi cửa chính cung điện. Cơ thể của họ xuyên qua vầng sáng, thế nhưng lại có cảm giác không gian vặn vẹo tương tự như cánh cửa truyền tống. Chờ đến khi tâm mắt phục hồi, hắn phát hiện trước mắt vẫn là bên trong tòa cung điện, hắn vẫn đứng ở vị trí cánh cửa truyền tống. Chẳng qua khác với cung điện vừa rồi, trong tòa cung điện này không có nhiều tượng đá và bích họa như thế, chỉ có một gốc cây ăn quả mọc ở vị trí trung tâm của cung điện. Cây ăn quả kia không cao, nhiều nhất chỉ có 2 mét, thân cây giống cây mai, uốn lượn như sắt đen, nhánh cây như những nhánh sắt vặn vẹo. Lá trên cây có màu bạc, quả mọc ra như thỏi bạc dòng to cỡ quả trứng chim. Hàn Sâm đếm sơ qua một chút, trên cây mọc ra tổng cộng 8 thỏi bạc, kích cỡ đều giống nhau, toàn thân màu bạc trắng như tuyết, ở đáy của quả thỏi bạc còn có dấu ấn giống như hoa văn. Ngân bảo. Hàn Sâm nhìn kỹ, những hoa văn này lại là hai chữ cổ xưa. Cái cây này do con người tạo ra sao? Hàn Sâm nhìn truyền tống trận phía sau, không phát hiện ra truyền tống trận có dấu hiệu khởi động, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Với tốc độ của Hồ Phi, đáng lẽ phải đuổi đến đây rồi, sao lại chậm trễ chưa truyền tống đến đây nhỉ? Chẳng lẽ lúc xuyên qua màn sáng của cửa chính cung điện sẽ bị truyền tống đến những nơi khác nhau sao? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Ngoài điều này ra thì hắn không nghĩ ra vì sao Hồ Phi không đuổi kịp. Tuy nhiên, cho dù vì nguyên do gì, Hàn Sâm cũng yên tâm hơn rất nhiều, tầm mắt lại dừng trên cây ngân bảo kia. Do dự một chút, Hàn Sâm mặc áo giáp tinh hải long hà, đi tới phía trước cây ngân bảo rồi rút đao ra chém vào một quả trên cây ngân bảo. Rắc, quỷ nha đao chém vào nhánh sắt nhưng không thể chặt đứt nhánh sắt mỏng kia, chỉ để lại một vết xước, từ vết xước ấy chảy ra nhựa cây có màu máu. Đây là một cái cây sống hả? Trong lòng Hàn Sâm rất ngạc nhiên, nhựa cây rõ ràng tản ra sức sống tràn trề. Hàn Sâm lấy kính tử điệp thần đồng ra nhìn cây ăn quả ngân bảo, lập tức hắn phát hiện ra đây là một cây ăn quả có sự sống. Nó đã trải qua vô số năm tháng mới có thể từ một mầm cây con từng bước trưởng thành, đến như bây giờ. Nhìn tốc độ hồi tưởng của kính tử điệp thần đồng và thời gian trưởng thành, có lẽ phải đến hàng tỷ năm rồi. Cành cây kia cứng như sắt, Hàn Sâm chém một lúc lâu, cuối cùng mới chém một quả ngân bảo xuống được. Nhánh cây bị chém đứt, quả ngân bảo lập tức từ trên cây rớt xuống dưới. Hàn Sâm vươn tay nắm chặt quả ngân bảo, thế nhưng ngay khi ngân bảo nhỏ như trái cây ấy dừng lại trong tay, vẻ mặt của Hàn Sâm lại thay đổi. Sắc mặt của Hàn Sâm vặn vẹo, sức mạnh toàn thân bộc phát, huyết lao nhanh như sấm, máu thịt toàn thân đều biến thành màu băng ngọc. Gầm lên một tiếng đầy giận dữ, Hàn Sâm nắm chắc ngân bảo trong tay, dùng sức nhấc về phía trước, một bàn tay khác cũng cầm lấy cổ tay này cùng dùng sức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sức mạnh toàn thân của Hàn Sâm bộc phát ra, gân xanh nổi đầy trên mặt, tóc đen bay múa đầy đầu. Bùm! Quả ngân bảo kia vẫn rơi xuống phía dưới, ép bàn tay của Hàn Sâm trên mặt đất, khiến Hàn Sâm không thể không nửa quỳ trên mặt đất. Đây là quả gì? Sao lại nặng như vậy? Nếu nuốt đồ vật này vào, chẳng phải là muốn dạ dày và ruột non đều cùng rơi nát hay sao? Hàn Sâm sợ hãi trong lòng, muốn rút tay ra từ phía dưới quả ngân bảo, nhưng lại phát hiện bị đè ép quá chặt, không thể động đậy chút nào. Rút đao chém trên quả ngân bảo, lại nghe một tiếng vang kim loại keng. Đến cả một chút vết thương đều không để lại, quả thực còn cứng rắn hơn sắt. Hàn Sâm lóe lên suy nghĩ, lại dùng đao khoét trên mặt đất, chém xuống một đao, tảng đá trên mặt đất kia cũng vô cùng cứng rắn. Đao của Hàn Sâm chỉ để lại một dấu vết màu trắng bên trên đó. Huyết Kỳ Lân tiến lên dùng móng vuốt cào tảng đá trong tay Hàn Sâm, để lại trên mặt đất một vài vết cào của móng vuốt, nhưng không đợi nó dùng sức lần thứ hai, vết cào này đã lại khôi phục như lúc ban đầu. Huyết Kỳ Lân liên tục đào mấy lần, mặt đất đã khôi phục lại, tay của Hàn Sâm vẫn không thể rút ra từ phía dưới quả ngân bảo. Căn quả đó để di chuyển nó ra. Thấy đào đất không có tác dụng gì, Hàn Sâm vội vàng nói với Huyết Kỳ Lân. Huyết Kỳ Lân nghe xong lời nói của Hàn Sâm, dùng răng cắn quả ngân bảo, dùng hết sức lực muốn ngậm nó lên, nhưng Huyết Kỳ Lân dùng sức liên tục mà quả ngân bảo kia thế nào cũng không nhúc nhích. Đây rốt cuộc là đồ vật quỷ gì? Hàn Sâm dương mắt đờ đẫn, một trái cây mà thôi. Thế nhưng đến cả bán bộ thần hóa đỉnh cao như Huyết Kỳ Lân, cũng không thể dao động nó chút nào. Điều kỳ quái là, tuy rằng bàn tay của Hàn Sâm bị đè ở phía dưới, không thể nhúc nhích được, nhưng lại không có cảm giác nặng đến không thể chịu nổi. Nếu thật sự nặng như vậy, bàn tay của hắn đã sớm bị đập vụn hoặc đè bẹp mới đúng. Trên thực tế, tay của hắn bị đè nặng, nhưng không bị thương. Hàn Sâm đang chuẩn bị dùng kính tử điệp thần đồng nhìn kỹ trái cây này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên nhìn thấy chuyện tống trận bên kia vặn vẹo một hồi. Có người truyền tống lại đây. Hàn Sâm đảo mắt nhìn qua đó, chỉ thấy Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội đã đi tới, không khỏi hơi nhíu mày. Tuy rằng Đoạn Tội chỉ là một cấp vương, đến cả bán bộ thần hóa cũng không phải, nhưng Hàn Sâm đã từng thấy năng lực chiến đấu của hắn, không kém gì so với bán bộ thần hóa Edward kia. Bạch Tiên Sinh càng thần bí, Hàn Sâm không nhìn rõ hắn chút nào. Hàn Sâm, ngươi đang làm gì vậy? Bạch Tiên Sinh lại rất hứng thú, nhìn Hàn Sâm nói. Giống... Huyết Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhào tới Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội, huyết khí ngưng tụ trên móng vuốt thành ánh đao, chém tới trước mặt Bạch Tiên Sinh trong nháy mắt. Bạch Tiên Sinh bước ra từng bước, giống như xuyên qua không gian, lập tức đi tới bên cạnh Huyết Kỳ Lân, một bàn tay đặt trên đầu Huyết Kỳ Lân. Chỉ thấy có một dấu hiệu lóe lên trong tay Bạch Tiên Sinh, dấu hiệu đó từ trong lòng bàn tay Bạch Tiên Sinh ấn lên trán Huyết Kỳ Lân, ngay lập tức khắc trên vảy của Huyết Kỳ Lân. Ầm ầm, thân thể của Huyết Kỳ Lân chìm xuống. Suýt nữa quỳ trên mặt đất, chỉ thấy một quang phù lóe lên trên trán nó, Huyết Kỳ Lân như bị thứ gì chấn áp, thân mình trở nên vô cùng nặng nề. Giống, Huyết Kỳ Lân lại gào thét nhào về phía Bạch Tiên Sinh, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều, mà thân thể của Bạch Tiên Sinh biến ảo thất thường, mỗi một bước đều xuyên qua không gian, hơi giống với năng lực của Hoàng Phủ Tĩnh, nhưng vận dụng lại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Huyết Kỳ Lân kia đuổi theo phía sau Bạch Tiên Sinh, gào thét liên tục, bị trêu đùa đến thở hổn hển, nhưng lại không thể làm tổn thương Bạch Tiên Sinh chút nào, bị Bạch Tiên Sinh dắt mũi một cách thoải mái. Chỉ số thông minh quả nhiên là khuyết điểm. Hàn Sâm thở dài một tiếng. Huyết Kỳ Lân cái gì cũng tốt, nhưng chỉ số thông minh lại kém một chút. Huyết Kỳ Lân phẫn nộ bị Bạch Tiên Sinh cố gắng dẫn đi chắc điện. Hàn Sâm muốn gọi cũng không gọi được, mà Đoạn Tội đã đi về phía Hàn Sâm đang bị đè nặng, tâm mắt đánh giá trên người Hàn Sâm, nói, trước giờ chúng ta trong không thù không oán, ngươi giao phiến đá kia cho ta, chúng ta liền rời khỏi nơi này, xem như chưa từng nhìn thấy ngươi. Có bản lĩnh thì tự tới lấy đi, Hàn Sâm thản nhiên nói. Ngươi quả là rất mạnh, nhưng đáng tiếc hiện tại bị đè ở nơi này. Đến cả trốn cũng không trốn thoát nổi, sao có thể chống lại ta? Đoạn Tội rút đao của chính mình ra. Trước kia bọn họ đã thua thiệt vì xem thường Hàn Sâm, nhưng bây giờ hắn đã coi Hàn Sâm như một đối thủ ngang hàng, không bởi vì hắn, chỉ là một công tước mà coi thường. Mặc dù hiện tại một bàn tay của Hàn Sâm bị đè nặng mà không trốn thoát được, nhưng Đoạn Tội dùng hết sức mình, còn rút đao ra. Đao của Đoạn Tội rất kỳ lạ, toàn thân đao màu đen giống như gang, chiều dài của đao lại chỉ hơn 1 mét, còn không dài bằng chuôi đao, nhìn sơ qua như một thanh đao gãy. Ở đoạn cuối chuôi đao còn có một sợi dây xích, xích sắt quấn từng vòng trên cánh tay cường tráng của Đoạn Tội. Nhìn thấy Đoạn Tội đâm một đao về phía hắn, Hàn Sâm không nói hai lời, vỗ cái tổ chim đội trên đỉnh đầu, tổ chim kia lập tức phồng to ra, che phủ cả người Hàn Sâm ở bên trong, một đao Đoạn Tội chém lên tổ chim, giống như chém lên bông, đến cả chút âm thanh cũng không phát ra được, cũng không thể chém tan tổ chim. Đoạn Tội hơi ngạc nhiên, ngưng tụ lực lượng chém liên tục vài đao, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Hàn Sâm thật sự không lo lắng Đoạn Tội có thể phá vỡ tổ chim. Đến cả Hồ Phi cũng không tổn thương đến thứ này được, lại càng không phải nói đến Đoạn Tội. Đáng tiếc tổ chim không có tính công kích gì, nhiều nhất chỉ dùng để bảo mệnh mà thôi. Hiện tại điều Hàn Sâm lo lắng nhất chính là, làm sao mới có thể rút tay ra từ phía dưới quả ngân bảo. Hàn Sâm sử dụng nhiều loại lực lượng đều không có hiệu quả. Ngoài việc sử dụng thân thể thần linh siêu cấp, dường như không phương pháp nào tốt hơn. Hàn Sâm lại tiếp tục rằng coi như thế, không ai trong chúng ta chiếm được chỗ tốt, không bằng cùng nhau hợp tác thì thế nào? Đột nhiên âm thanh của Bạch Tiên Sinh truyền đến từ bên ngoài. Hợp tác thế nào? Hàn Sâm lóe lên suy nghĩ, cao giọng hỏi. Ngươi làm cho Huyết Kỳ Lân này dừng lại trước, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Bạch Tiên Sinh nói. Được. Hàn Sâm quát bảo Huyết Kỳ Lân dừng lại, để nó trở lại bên cạnh mình. Bạch Tiên Sinh cũng thu hồi quang phủ trên đỉnh đầu Huyết Kỳ Lân. Ta giúp ngươi thoát vây, ngươi cho ta phiến đá kia, thế nào? Bạch Tiên Sinh nhìn Hàn Sâm nói. Không cần, ta tự có cách. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Bạch Tiên Sinh lắc đầu cười nói, quả ngân bảo kia không phải vật bình thường. Ngươi đã bị nó trấn áp, cho dù có được lực lượng của Huyết Kỳ Lân, cũng không có khả năng thoát khỏi. Ngươi nhận ra vật này. Hàn Sâm cau mày nói. Bạch Tiên Sinh nhìn cây ăn quả ở một bên rồi nói, cây này tên là cây ăn quả ngân bảo, là một trong số cây ăn quả tam bảo. Thực vật dị chủng cấp thần hóa. Trong truyền thuyết, cây ăn quả tam bảo vốn được trồng trong vườn hoa của thánh vực chi chủ. Trong toàn bộ vũ trụ chỉ có 3 cây đó mà thôi, không ngờ ở đây lại có một cây. Dừng một chút, Bạch Tiên Sinh lại nói tiếp, cây ăn quả tam bảo chia ra là cây ăn quả đồng bảo, cây ăn quả ngân bảo và cây ăn quả kim bảo, đều có tác dụng kỳ diệu khác nhau. Không nói đến hai loại khác, quả ngân bảo do cây ăn quả ngân bảo kết có tác dụng trấn hồn. Thật ra thứ nó trấn áp không phải thân thể của ngươi, mà là ý thức thần hồn của ngươi bị nó cố định ở đó, lực lượng thân thể của ngươi có mạnh hơn cũng không tránh thoát được. Đừng nói là ngươi, cho dù cường giả thần hóa bị nó cố định, cũng không tránh thoát được giống như ngươi vậy. Nói đến đây, Bạch Tiên Sinh cười, đương nhiên, quả ngân bảo chỉ khi tiếp xúc thân thể mới có tác dụng. Cường giả thần hóa cũng sẽ không dễ dàng để quả ngân bảo dính vào thân thể. Thứ này không thể ăn được. Hàn Sâm hơi phiền muộn trong lòng, sớm biết như vậy, hắn sẽ không dùng tay để đón quả ngân bảo. Ăn. Bạch Tiên Sinh dở khóc dở cười, trừ khi ngươi muốn trấn áp linh hồn của mình vĩnh cửu, nếu không tại sao phải ăn quả ngân bảo. Đoạn Tội cũng nở nụ cười, ngươi lại muốn ăn quả ngân bảo. Chỉ e ngươi là sinh vật đầu tiên trên đời này có loại suy nghĩ này. Trái cây đồng bảo và trái cây kim bảo thì có ích lợi gì? Hàn Sâm hỏi. Hắn không hỏi vì hiếu kỳ, mà là vì đề phòng ngừa trường hợp nơi này có cây ăn quả ngân bảo, khó đảm bảo sẽ không có cây ăn quả đồng bảo và cây ăn quả kim bảo. Những thứ đó không quan trọng. Điều quan trọng là bây giờ ngươi bị quả ngân bảo trấn hồn, nếu không có sự trợ giúp của ta, thì chỉ có thể bị vây luôn ở chỗ này. Tất cả cung điện nơi này đều thông với nhau, Hồ Phi sớm muộn gì sẽ tìm tới nơi này, ngươi cảm thấy đến lúc đó nàng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Bạch Tiên Sinh cười nói, đưa phiến đã cho ta, chúng ta hợp tác, cùng thăm dò bảo tàng, ta chỉ muốn thêm một vật ngoài mức đã định, đồ vật còn lại thì chúng ta chia đều, thế nào? Thấy Bạch Tiên Sinh không muốn nói cho hắn trái cây đồng bảo và trái cây kim bảo có tác dụng gì, Hàn Sâm đành phải hỏi ngược lại, thứ ngươi muốn là gì? Ta không thể nói cho ngươi điều này. Ta chỉ cần một quyền lựa chọn ngoài mức đã định. Trong số đồ vật chúng ta cùng có được, ta có quyền lợi lấy trước một vật, chuyện này không có tổn thất quá lớn đối với ngươi. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc bị Hồ Phi tìm tới giết chết, không phải sao? Bạch Tiên Sinh nói, nếu ngươi chỉ muốn nói chút chuyện này, thì các ngươi có thể đi, chúng, ta không cần thiết phải hợp tác. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Bạch Tiên Sinh hơi nhíu mày, ngươi thật sự cho rằng Hồ Phi sẽ không giết ngươi. Tộc Bách Biến Mị Hồ vui giận thất thường, có lẽ sẽ đối xử không tệ với ngươi trong chốc lát, nhưng đó tuyệt đối sẽ không trở thành lý do bọn họ không giết ngươi. Ta đương nhiên biết, ta tự có cách của ta, không cần các ngươi lo lắng. Hàn Sâm đã có dự tính trong lòng trước, nói. Đoạn Tội muốn nói gì, lại bị Bạch Tiên Sinh khoát tay ngăn lại. Bạch Tiên Sinh nhìn Hàn Sâm cân nhắc nói, ta am hiểu thuật cấm chế và bói toán, có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm ở đây, cũng có thể tìm được bảo tàng mà Thánh Vực Chi Chủ để lại với tốc độ nhanh nhất. Cho dù ngươi không sợ Hồ Phi, nhưng cứ luôn bị vây ở đây, thì sẽ không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Phi mang bảo tàng đi. Muốn hợp tác cũng được, nhưng phiến đá nhất định phải ở trong tay ta, điều kiện giống như ngươi vừa nói. Chúng ta chia đều đồ tìm được, ta muốn được ưu tiên chọn một vật. Hàn Sâm cười nói. Bạch Tiên Sinh suy tính một lát, đột nhiên nở nụ cười, được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, không ngờ Bạch Tiên Sinh lại đáp ứng thẳng thắn như vậy. Đoạn Tội đứng một bên lại kinh sợ nói, Bạch Tiên Sinh, sao có thể làm như vậy được? Không có gì là không thể, không có phiến đá, chúng ta cũng không mở được bảo tàng chân chính. Bạch Tiên Sinh khoát tay nói, nếu các ngươi muốn hợp tác, thì hiện tại có thể nói một chút cái nhìn, làm sao mới có thể thoát khỏi quả ngân bảo rồi không? Hàn Sâm nhìn Bạch Tiên Sinh nói, thật ra không khó, quả ngân bảo ẩn chứa chấn hồn chỉ lực. Chỉ cần khiến nó không cảm ứng được ý thức thần hồn của ngươi, chấn hồn chỉ lực đương nhiên sẽ tiêu tán. Vừa hay, ta có một loại thuật gen phong hồn, chỉ cần ta phong tỏa ý thức thần hồn của ngươi, khiến nó không cảm ứng được, ngươi đương nhiên có thể thoát khỏi. Bạch Tiên Sinh nói, thì ra là thế, khó trách ta càng dùng sức càng không thể thoát. Hàn Sâm bừng tỉnh đại ngộ, nếu ngươi đã hiểu, thì thời gian không nhiều, chúng ta phải đến nơi có bảo tàng trước Hồ Phi. Hiện tại ta liền sử dụng thuật phong hồn cứu ngươi ra. Bạch Tiên Sinh nói, rồi đi về phía Hàn Sâm. Đợi đã. Hàn Sâm lại ngăn cản Bạch Tiên Sinh, huyết kỳ lân bảo vệ trước mặt ở Hàn Sâm, nhe răng há miệng gầm nhẹ với Bạch Tiên Sinh. Ngươi yên tâm, ta còn không đến nỗi bỉ ổi như vậy. Ta đã nói hợp tác, thì tuyệt đối sẽ không lật lọng, thừa cơ xuống tay với ngươi. Bạch Tiên Sinh nói. Bạch Tiên Sinh nghĩ nhiều, ta đương nhiên tin nhân phẩm của ngươi, nhưng ta thật sự không cần. Hàn Sâm nói, đột nhiên thân thể và bàn tay bị chấn áp trên mặt đất lại bắt đầu chuyển động, mang cả quả ngân bảo đứng dậy từ dưới đất. Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội đều kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm lại có thể không nhìn chấn hồn chỉ lực của quả ngân bảo. Điều này thật khó tin. Trước đó, Hàn Sâm không biết tác dụng của quả ngân bảo. Lúc này biết tác dụng chấn hồn của quả ngân bảo, mới biết được trước đó mình dùng sức dãy dụa nên có hiệu quả ngược. Muốn bỏ qua chấn hồn chỉ lực của quả ngân bảo rất đơn giản. Hồn hải khác với ý thức hải của sinh vật bình thường. Ý thức hải bị phong bế hoàn toàn sẽ giống như chết đi, mất khống chế đối với thân thể. Đương nhiên, hồn hải bị phong bế hoàn toàn cũng sẽ như vậy, nhưng trong thức hải của người bình thường chỉ có một linh hồn, mà trong hồn hải của Hàn Sâm lại có rất nhiều thú hồn tương tự với linh hồn. Hàn Sâm hết sức thu liễm thần hồn của mình, khiến khí tức của một thú hồn trào ra, làm cho quả ngân bảo chuyển mục tiêu chấn áp, biến thành chấn áp thú hồn kia, tự nhiên làm cho thần hồn của bản thân hắn không bị ảnh hưởng. Ta đã nói mỗi người một nửa, Bạch Tiên Sinh có hứng thú với quả ngân bảo hay không? Hàn Sâm vuốt quả ngân bảo trong tay, mỉm cười nhìn Bạch Tiên Sinh, nói, tuy ta có thuật phong hồn, thế nhưng sau khi phong bế linh hồn, thân thể cũng sẽ mất khống chế, ta vạn lần không dám chạm vào quả ngân bảo. Bạch Tiên Sinh lắc đầu nói, nếu Bạch Tiên Sinh không muốn, thì ta liền không khách khí. Hàn Sâm nói, liền vung đao đi chặt 7 quả ngân bảo còn lại. Có sự giúp đỡ của Huyết Kỳ Lân, chỉ chốc lát sau, hắn lấy xuống 7 quả ngân bảo, thu hết vào trong túi áo. Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội nhìn thấy đều hơi nhíu mày. Không biết Hàn Sâm làm được bằng cách nào. Họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra kinh ngạc trong mắt đối phương, cảnh giác Hàn Sâm hơn rất nhiều. Thông thường sinh vật trong đại vũ trụ gen chỉ có một thần hồn, nhưng trong hồn hải của Hàn Sâm lại có rất nhiều thú hồn tương tự. Một quả ngân bảo chỉ có thể cố định một thú hồn nên Hàn Sâm chỉ cần dùng 8 thú hồn bám lên 8 quả ngân bảo đã khiến cho mấy quả ngân bảo kia mất tác dụng rồi. Thu hết quả ngân bảo vào, Hàn Sâm võ đầu Huyết Kỳ Lân rồi nhìn về phía Bạch Tiên Sinh nói, Bạch Tiên Sinh, bây giờ chúng ta cần phải đi hướng nào? Bạch Tiên Sinh trầm ngâm một lát rồi nói, không biết cung điện ở đây được xây nên bởi tài liệu gì? đến cả Hồ Phi cũng không phá được nên chỉ có thể đi qua từng cung điện thông qua cửa truyền tống. Mỗi tòa cung điện có 4 cửa truyền tống, theo thứ tự là cửa chính, cửa truyền tống ở hai chắc điện và một cửa truyền tống ở hậu diện. Nói cách khác, mỗi một tòa cung điện đều có 4 lối ra. Bây giờ chúng ta còn không biết chỗ này có tổng cộng bao nhiêu cung điện. Muốn tìm ra con đường chính xác nhất để tiến về nơi có bảo tàng chân chính của thánh chủ, chỉ dựa vào may mắn thôi là không đủ. Bạch tiên sinh tinh thông thuật cấm chế và bói toán, chắc hẳn trong lòng đã có dự tính rồi, đúng không? Hàn Sâm cười nói. Ta quả là có vài ý tưởng, nhưng không biết có đúng hay không, chỉ có thể thử một lần. Bạch tiên sinh nói xong liền đi đến hậu điện. Đoạn tội đi theo Bạch tiên sinh, Hàn Sâm cũng mang huyết kỳ lân đi theo. Đúng như lời của Bạch tiên sinh, chỗ này rất giống một tòa mê cung. Hàn Sâm không quá tinh thông về phương diện này, muốn tìm được bảo tàng chân chính của thánh chủ cũng không dễ dàng. Không nói đến chuyện đi lung tung sẽ gặp nguy hiểm, không biết chừng còn chưa tìm được bảo tàng đã đụng phải Hồ Phi, vậy thì càng phiền toái. Đi theo Bạch tiên sinh ra ngoài từ cửa truyền tống ở hậu điện, thì lập tức đến một tòa đại điện. Đại điện này giống với tòa đại điện Hàn Sâm vừa vào, có rất nhiều tượng đá và bích họa. Bạch tiên sinh suy tính một chút, lựa chọn cửa truyền tống ở chắc điện rồi đi qua. Hàn Sâm nhanh chóng phát hiện số lượng cung điện ở nơi này rất nhiều, phức tạp đến không cách nào tưởng tượng được. Mỗi khi Bạch tiên sinh đến một tòa cung điện đều tính toán một lần. Bọn họ dùng thời gian hơn 4 giờ đồng hồ để đi qua hơn 100 tòa cung điện, nhưng vẫn chưa thể đi tới cuối như cũ. Còn bao lâu nữa mới có thể đến nơi có bảo tàng? Hàn Sâm không nhịn được mà hỏi một câu. Đoạn tội hừ lạnh nói, ngươi cho rằng tính toán đường đi chính xác rất dễ dàng sao? Nếu không có Bạch tiên sinh dẫn chúng ta đi một đường đều là con đường chính xác, chỉ cần có chút sai lầm trong những cung điện kia đều có thể là nguy hiểm chí mạng. Đến lúc đó không phải vấn đề thời gian bao nhiêu, có thể sống sót đi ra ngoài hay không cũng là ẩn số, ta không có ý khác, chỉ muốn biết còn bao lâu nữa mới có thể đến nơi giấu bảo tàng chân chính thôi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Bạch tiên sinh cười một tiếng nói, nếu ta tính toán không sai thì chúng ta sẽ mau chóng đến được tiết điểm thứ nhất. Có ý gì? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Bạch tiên sinh suy nghĩ rồi nói, cho dù chúng ta đi đúng đường thì trong đó cũng sẽ sắp đặt một số biện pháp phòng ngự. Giống như kho vàng cũng sẽ lắp đặt rất nhiều cửa chống trộm. Đường đi của chúng ta không sai nhưng những cửa chống trộm kia nhất định phải mở ra thì mới có thể đi vào được. Theo ta suy đoán thì sẽ có 4 đến 7 nơi như vậy, ta gọi những nơi thế này là tiết điểm. Đương nhiên, cửa chống trộm chỉ là cách nói ví von, biện pháp phòng ngự của nơi này cũng không chỉ đơn giản như cửa chống trộm, mọi người phải cẩn thận một chút thì hơn. Bạch tiên sinh nói xong liền tiếp tục đi lên phía trước, Hàn Sâm chỉ đành tiếp tục đi theo Bạch tiên sinh. Lại đi qua 3 tòa cung điện, Bạch tiên sinh đi đến chỗ cửa chính của một tòa cung điện, nói với Hàn Sâm, nếu ta không đoán sai, thì tòa cung điện tiếp theo chính là tiết điểm thứ nhất của tòa mê cung này, các ngươi cẩn thận một chút. Vừa nói, Bạch tiên sinh vừa đi đầu xuyên qua màn sáng, Đoạn tội cũng xuyên qua màn sáng theo hắn. Hàn Sâm đội tổ chim lên đầu, sau đó gọi ra kết giới Hoàng Kim Ma Trùng Vương, lúc này mới tiến vào trong màn sáng. Vẫn giống như lúc trước, Hàn Sâm xuất hiện trong truyền tống trận của một tòa cung điện. Tòa cung điện này không giống với hơn 100 tòa cung điện bọn họ đi qua trước đó. Đây là một tòa cung điện hình tròn, trần nhà như bầu trời bao phủ khắp mặt đất. Ở nơi trung tâm chính điện có một tượng đá rất to lớn. Đó là một vị thần mặc khôi giáp, đỉnh đầu gần như đụng phải đỉnh bầu trời. Cho dù chỉ là một pho tượng đá nhưng vẫn tản ra khí thế vô cùng kinh khủng, làm cho người ta có một loại xúc động muốn cúi đầu cúng bái, giống như hắn chính là chúa tể của toàn bộ vũ trụ vậy. Không lẽ đây chính là tượng đá của thánh vực chi chủ? Hàn Sâm đánh giá tượng đá, thầm suy đoán trong lòng. Hồ Phi đã từng nói với hắn rằng, thánh vực chi chủ cả ngày chỉ mặc một bộ khôi giáp, đến cả hắn là nam hay nữ cũng không phân biệt được. Bạch tiên sinh và đoạn tội đã đi ra khỏi truyền tống trận, nhưng họ không tiếp tục đi về phía trước. Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân đi tới bên cạnh bọn họ, lúc này Bạch tiên sinh mới lên tiếng, tuy bây giờ nhìn như không có nguy hiểm nhưng mọi người vẫn phải thật cẩn trọng, cửa truyền tống chính xác ở đây là cửa chính cho nên chúng ta nhất định phải đi qua tượng đá. Vừa nói, Bạch tiên sinh vừa cất bước đi qua một bên tượng đá, đoạn tội lại đoạt đi trước Bạch tiên sinh một bước, vừa đi vừa nói, ta dò đường cho tiên sinh. Hàn Sâm thưởng thức đoạn tội, mấy phần, bây giờ người trung thành và tận tâm như vậy không có nhiều. Hàn Sâm đi theo bên cạnh Bạch tiên sinh còn đoạn tội, đi đầu tiên không đợi đến khi bọn hắn tới gần tượng đá, thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt tượng đá phát sáng. Toàn bộ cung điện đều bị đôi mắt sáng như đèn kia chiếu sáng rực lên, mấy người Hàn Sâm càng bị ánh mắt kia trực tiếp theo dõi. Nhưng đó dường như chỉ là ánh sáng thông thường, không có tính phá hoại, cũng không phá lớp phòng ngự của bọn họ. Các bạn nhỏ, hoan nghênh các ngươi đến với bảo tàng của ta. Tượng đá kia lại mở miệng nói chuyện làm bọn Hàn Sâm giật nảy mình. Các ngươi không cần phải sợ. Trong tượng đá này chỉ có một luồng ý chí của ta mà thôi, không phải là bản thân ta đích thân tới. Tượng đá tiếp tục nói, nếu các ngươi có thể tới đây, chứng minh bản thân ta đã sớm chết đi. Giữ lại những thứ kia cũng vô dụng với ta. Ta có thể tặng nó cho các ngươi, nhưng các ngươi cần phải thông qua một bài kiểm tra nho nhỏ của ta. Chỉ khi thông qua bài kiểm tra sinh vật, thì các ngươi mới có tư cách có được bảo tàng của ta. Nếu không cho dù cường giả thần hóa, tới cũng đừng mơ tưởng lấy được một hạt cát từ nơi này. Bài kiểm tra gì? Đoạn tội hỏi. Giọng của tượng đá giống như người máy, không có bất cứ dao động tình cảm nào, cũng không nghe ra được là nam hay nữ mà nó chỉ tiếp tục nói. Bài kiểm tra ở cửa ải này rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể đánh nát nó thì coi như thông qua bài kiểm tra này. Chúc các ngươi may mắn. Vừa nói xong, tượng đá lại chuyển động, xoay người, đưa tay, đặt một vật trong lòng bàn tay xuống trước mặt mấy người Hàn Sâm, sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Ánh sáng trong mắt tượng đá cũng dần tắt đi giống như biến thành pho tượng đá bình thường. Hàn Sâm quan sát kỹ đồ vật tượng đá để xuống. Đó là một tảng đá có đường kính đại khái khoảng 40 phân, thoạt nhìn rất bình thường, giống như hòn đá xanh bình thường nhất. Đoạn tội thử nói chuyện với tượng đá nhưng tượng đá không trả lời vấn đề của hắn. Không cần hỏi nữa, đây chẳng qua chỉ là một tia ý chí mà thôi. Bây giờ nó đã tiêu tán rồi, tượng đá kia cũng không còn chỗ nào đặc biệt nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đoạn tội thử đi đến bên cạnh tượng đá, liền phát hiện tượng đá quả nhiên không còn chút động tĩnh nào. Đến tận lúc đoạn tội đi tới trước cổng chính của chính điện, cũng không phát sinh bất cứ chuyện dị thường nào nữa. Bạch tiên sinh, nếu như nó không có ảnh hưởng gì đối với chúng ta, thì chúng ta cũng không cần để ý tới nó, đúng không? Hàn Sâm nhìn khối đá nói. Bạch tiên sinh lại lắc đầu, nếu thánh chủ để lại một thứ đồ như vậy, ở chỗ này thì không biết chừng nó lại có thâm ý sâu sắc nào đó. Có lẽ sau này sẽ cần phải dùng đến, lúc đó chúng ta lại phải trở lại lấy sẽ phiền toái hơn, thậm chí còn có khả năng bị bọn người Hồ Phi lấy đi đồ vật bên trong. Nói cũng đúng, nhưng ai mà biết được có phải thánh chủ đang cố ý trêu đùa chúng ta hay không? Không biết chừng bên trong khối đá này là một cái bẫy thì sao? Hàn Sâm nói. Bạch tiên sinh trầm ngâm nói, dĩ nhiên điều này cũng có khả năng xảy ra nhưng ta vẫn cảm thấy cần phải thử một lần. Nếu thánh chủ thật sự muốn đặt bẫy, thì cho dù chúng ta có tránh được lần này thì sau đó, vẫn sẽ gặp phải. Để ta thử xem. Đoạn tội vừa nói vừa ngưng tụ lực lượng lên thanh đao kỳ quái trên tay, mang theo ánh đao màu đen kinh khủng điên cuồng chém lên khối đá. Đinh! Một đao gần như có thể xé rách cả hư không kia chém lên khối đá tạo ra âm thanh, như vàng ngọc va chạm vào nhau nhưng khối đá kia lại không chút tổn hại nào. Đến cả một vết xước cũng không để lại. Đoạn tội xanh mặt, hắc quang trên người bùng lên như ngọn lửa. Cả người hắn cứ như bị ác ma màu đen bao phủ, bên trong đại điện cũng bị quang vực màu đen bao phủ. Hàn Sâm đang đứng trong quang vực màu đen kia, lập tức cảm thấy trước mắt là một màu đen kịt, cũng không cảm nhận được gì, như đang bị vây trong một mảnh hỗn độn vậy. Hàn Sâm hơi kinh hãi trong lòng, lập tức lệnh cho tổ chim biến lớn bao lấy hắn và Huyết Kỳ Lân, bên cạnh để tránh đoạn tội nhân cơ hội đánh lén bọn họ. Lĩnh vực của tên đoạn tội này lại có thể che đậy được thất cảm, trái lại hơi giống với động huyền khí chàng của ta. Trong lúc Hàn Sâm đang suy tư thì bóng tối bốn phía đã thối lui. Đoạn tội cũng không đánh lén bọn họ mà vẫn đứng trước khối đá, nhưng sắc mặt lại rất khó coi, lắc đầu với Bạch tiên sinh. Xem ra hắn đã dùng hết sức mình rồi mà vẫn không thể đánh nát khối đá này. Bạch tiên sinh, ngài muốn đích thân thử một lần không? Đoạn tội nhìn Bạch tiên sinh, cung kính nói. Không cần, đến cả lực lượng của ngươi cũng không thể để lại dấu vết trên nó, vậy thì chắc chắn không thể cậy mạnh để đánh nát đồ vật này. Bạch tiên sinh nói xong liền đi tới trước khối đá, quan sát cẩn thận. Hàn Sâm cũng thu hồi tổ chim, đội lên đầu rồi đi đến cạnh khối đá, dùng kính tử diệp thần đồng cẩn thận quan sát khối đá này. Quá trình chế tạo ra khối đá này nhanh chóng được phân tích lại. Không lâu sau, Hàn Sâm liền nhìn thấy một vài hình ảnh khiến người khác phải kinh hãi. Hàn Sâm nhìn thấy ban đầu khối đá này chỉ là một vật thể lỏng giống như xi măng, sau đó có một sinh vật như ác quỷ bị ném vào, sống sờ sờ bị chất lỏng kia niêm phong bên trong. Cho dù sinh vật giống ác quỷ kia có dãy dụa thế nào thì nó cũng không thể thoát ra được. Vật thể lỏng và sinh vật ác quỷ bên trong cùng bị rót vào trong mộ cái bình, sau đó dần dần ngưng kết rồi cuối cùng biến thành dáng vẻ khối đá như bây giờ. Cái bình bên ngoài bị đập vỡ, thứ bên trong chính là khối đá Hàn Sâm đang nhìn thấy bây giờ. Bạch tiên sinh nhìn một hồi lâu, nhíu mày nói, khối đá này dường như có ý chí, hơn nữa còn là ý chí vô cùng kinh khủng, có lẽ luồng ý chí kia chính là mấu chốt để có thể đánh nát khối đá này. Bạch tiên sinh, chúng ta nên làm thế nào? Đoạn tội hỏi. Bạch tiên sinh suy nghĩ rồi nói, ta thử dùng thuật phong hồn một lần xem có thể phong tỏa ý chí bên trong này không? Vừa nói, bàn tay của Bạch tiên sinh vừa sờ lên khối đá, lòng bàn tay hắn lóe lên một quang phù kỳ dị. Quang phù đó đặt lên khối đá làm khối đá vốn yên lặng lập tức run rẩy kịch liệt, trong đó dường như còn truyền ra tiếng ác quỷ gầm thét khiến người nghe phải sởn gai ốc. Theo quang phù kia lóe lên, bên trong khối đá màu xanh như dịn ra máu nhuộm đỏ cả khối đá. Đùng! Quang phù Bạch Tiên Sinh khắc lên khối đá lại vỡ tan tành, còn khối đá cũng dần khôi phục lại như bình thường. Sắc mặt Bạch Tiên Sinh hơi tái nhợt, thân thể cũng lắc lư một chút. Đoạn Tội liền vội vàng tiến lên đỡ hắn. Tiên Sinh, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Bạch Tiên Sinh lắc đầu, không ngờ ý chí bên trong lại mạnh mẽ như vậy. Đến cả phong hồn bí chú của ta cũng không có hiệu quả lớn. E rằng chủ nhân của ý chí đó chắc là một vị cường giả cấp thần hóa. Hàn Sâm nghe vậy, hơi động trong lòng, cười hỏi, Bạch Tiên Sinh, nếu ta có thể đánh nát khối đá này thì đồ vật bên trong có phải là thuộc quyền sở hữu của ta không? Nếu đã hợp tác thì đương nhiên là cùng hưởng. Đoạn Tội lạnh giọng nói, Bạch Tiên Sinh dường như nghĩ đến điều gì đó, cười một tiếng nói, nếu chúng ta không mở ra được thì để ở đây cũng lãng phí. Nếu ngươi có thể mở ra được thì đương nhiên ngươi được quyền lấy đồ vật bên trong. Nhưng nếu như sau này cần dùng đến, thì mong ngươi có thể lấy ra để giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó đương nhiên. Hàn Sâm đi đến trước khối đá rồi lấy một quả ngân bảo ra đặt trên khối đá, sau đó lùi về sau hai bước. Hàn Sâm vừa động ý niệm, hồn thú bám trên quả ngân bảo lập tức tự bạo. Sau khi hồn thú tự bạo, chấn hồn chỉ lực của quả ngân bảo lập tức chấn áp lên khối đá, sau đó liền thấy khối đá kia lại run lên, từng âm thanh như lệ quỷ gào thét không ngừng vang lên, máu màu đỏ quỷ dị cũng thấm ra ngoài. Quả ngân bảo chấn áp lên khối đá, cũng đang không ngừng run rẩy nhưng từ đầu đến cuối đều không rớt xuống. Xem ra trước đó thánh chủ lưu lại một cây ăn quả ngân bảo, trong cung điện trước không phải chỉ là ngẫu nhiên mà là chuẩn bị cho việc nghiền nát khối đá này. May mà Hàn Sâm lấy được quả ngân bảo, nếu không thì dù chúng ta có đánh thế nào, nó cũng không vỡ. Bạch Tiên Sinh nói. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy khối đá kia đã nứt ra từng khe hở, âm thanh như lệ quỷ bên trong cũng càng ngày càng kinh khủng, thảm thiết. Khối đá kia đột nhiên vỡ vụn, biến thành đá vụn màu máu. Hàn Sâm đi nhanh đến trước đá vụn, thò tay nhặt một vật bên trong ra. Đó là một hạt châu thủy tinh màu xanh, bên trong có dáng màu di chuyển. Nhìn kỹ sẽ thấy nơi dáng màu biến ảo hình như có một ít chữ viết liên tục biến đổi. Đó là cái gì? Đoạn Tội nhìn chằm chằm vào hạt châu trong tay Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm cười, nhét hạt châu vào túi áo, không phải vừa rồi Bạch Tiên Sinh đã nói rồi sao? Đồ vật ta lấy được chính là của ta. Đoạn Tội hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Hàn Sâm nữa, Bạch Tiên Sinh lại chỉ cười một tiếng nói, nếu đã lấy được đồ vật thì chúng ta tiếp tục đi thôi. Hàn Sâm không tin Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội sẽ thật sự giữ đúng giao ước. Rõ ràng bọn hắn đến đây là có mục đích, đến thời điểm nào đó trở mặt thì cũng là điều hiển nhiên. Hàn Sâm đương nhiên phải nhân cơ hội kiếm thêm nhiều vốn trong tay hơn. Hàn Sâm vừa đi theo hai người Bạch Tiên Sinh vừa âm thêm nghiên cứu hạt châu mới lấy, được. Dáng màu biến ảo bên trong hạt châu lại quả thật chứa rất nhiều chữ viết. Sau khi Hàn Sâm cẩn thận quan sát thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nội dung bên trong lại hơi giống huyết mạch mệnh thần kinh. Hàn Sâm khiếp sợ trong lòng, trong thành quỷ cốt có tượng đá nhân đế, nơi này lại còn có thuật gen cùng một hệ với huyết mạch mệnh thần kinh. Nhân đế hay còn gọi là huyết mệnh giáo rốt cuộc có quan hệ gì với thánh chủ đây? Hàn Sâm tạm thời nghĩ mãi mà không rõ nhưng thuật gen do dáng màu đỏ, như máu biến ảo ra trong hạt châu kia lại làm cho đáy lòng Hàn Sâm vô cùng vui mừng. Cho tới nay, Hàn Sâm luôn cảm thấy huyết mạch mệnh thần rất yếu kém kinh trên phương diện chiến đấu. Thứ chân chính có thể được xưng là đứng đầu chính là năng lực di truyền huyết mạch. Nhưng khi nhìn thuật gen được ghi lại bên trong hạt châu lại làm cho Hàn Sâm thấy được một loại khả năng khác của huyết mạch mệnh thần kinh. Tuy thuật gen được ghi lại trong hạt châu thuộc về cùng một hệ với huyết mạch mệnh thần kinh, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, giống như lá với hoa trên cùng một cái cây, đều được sinh ra từ rễ nhưng chúng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói huyết mạch mệnh thần kinh là hoa, như vậy thuật gen được ghi lại trong hạt châu này chính là lá. Sứ mệnh của bông hoa là kết trái mà lá cây lại tồn tại vì hô hấp. Nghe thì có vẻ như rất tuyệt vời thế nhưng trên thực tế, đây cũng là một thuật gen vô cùng tàn nhãn. Thuật gen được ghi lại trong hạt châu có thể cưỡng ép đoạt đi huyết mạch của sinh vật khác, cho bản thân sử dụng. Chỉ cần đánh một đòn là trực tiếp cướp đoạt được huyết mạch của đối phương, để làm chất dinh dưỡng cho huyết mạch của chính mình, mà đối phương sẽ biến thành sinh vật cấp thấp vì mất đi lực lượng huyết mạch. Nhưng nói đến đây, thì lại thấy tuy cách hoạt động của loại thuật gen này khác với quy tắc của tí hộ sở, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cả hai đều là cướp đoạt những sinh vật khác để tăng sức mạnh cho bản thân. Chỉ là loại thuật gen này càng trực tiếp hơn. Giống như trước kia Hàn Sâm từng chiến đấu với Long Bát, nếu Hàn Sâm muốn Hoàng Long Kim Thể của hắn thì chỉ cần dùng loại thuật gen này cướp đoạt huyết mạch của hắn là có thể làm cho bản thân có được Hoàng Long Kim Thể rồi. Đơn giản trực tiếp đến mức khiến người khác tức lộn ruột. Nếu công khai loại thuật gen này, trong vũ trụ thì e rằng Hàn Sâm lập tức sẽ trở thành kẻ địch chung của vạn tộc. Không có bất cứ chủng tộc này có thể ngồi yên nhìn huyết mạch của tộc mình bị tộc khác cướp đoạt được. Hàn Sâm âm thầm nhớ kỹ huyết mạch lược đoạt thuật này, đồng thời thề tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết hắn có được thuật gen này. Nếu không, kẻ địch tới tấp sẽ biến hắn thành chuột chạy qua đường. Vì có huyết mạch mệnh thần kinh làm cơ sở nên không cần phải tu luyện huyết mạch lược đoạt thuật lại từ đầu, mà có thể trực tiếp lấy ra sử dụng luôn, chỉ thiếu độ thuần thục mà thôi, vì cả hai vốn sinh ra từ cùng một hệ mà. Đùng. Sau khi Hàn Sâm nhớ kỹ toàn bộ huyết mạch lược đoạt thuật, liền bóp nát hạt châu màu xanh kia. Giữ lại thứ này bên người chính là tai họa, có thể trực tiếp hủy diệt không để lại bất cứ dấu vết nào là tốt nhất. Thế nhưng trong nháy mắt khi hạt châu màu xanh bị bóp vỡ, dáng màu đỏ máu bên trong lại xâm nhập vào trong ngón tay Hàn Sâm, thuận theo mạch máu của ngón tay mà ngấm vào trong máu Hàn Sâm. Hàn Sâm muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì lực lượng của huyết mạch mệnh thần kinh có cùng nguồn gốc với dáng màu đỏ máu kia nên chúng đã hòa vào nhau trong chớp mắt, không tách biệt được. Đồng thời, huyết mạch lược đoạt thuật cũng tự động vận chuyển, mức độ trôi chảy này cứ như đã được luyện tập cả hàng tỷ lần. Quả nhiên giữ lại thứ này bên người rất đáng sợ, vậy mà lại đoán chắc người lấy được hạt châu nhất định sẽ tiêu hủy nó. Dáng màu đỏ máu bên trong kia được chuẩn bị chính vì tu luyện huyết mạch lược đoạt thuật. Cho dù người xem được hạt châu chưa từng luyện huyết mạch mệnh thần kinh, thì cũng có thể nhanh chóng luyện thành huyết mạch lược đoạt thuật. Hàn Sâm âm thầm kinh hãi. Người thiết kế sắp đặt tất cả mọi thứ ở đây đã sớm hiểu thấu lòng người. Trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy mà nhất cử nhất động của một người đến sau cũng nằm trong sự tính toán của hắn. Nhưng chỉ như vậy đã nói rõ được người chuẩn bị hạt châu, cũng không ngờ đến việc người lấy được hạt châu đã luyện huyết mạch mệnh thần kinh. Vậy đây chắc hẳn không phải đồ vật mà huyết mệnh giáo chuẩn bị cho người của mình. Chẳng lẽ thánh chủ chỉ tiện tay làm thôi chứ không liên quan gì đến huyết mệnh giáo sao? Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội dẫn đường ở phía trước, Hàn Sâm dẫn theo Huyết Kỳ Lân luôn đi theo sau. Bạch Tiên Sinh quả thực không phải người thường. Hàn Sâm đi theo hắn gần như không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Sau khi đi qua hơn 100 tòa cung điện, ba người lạ đến một tiết điểm khác. Nhưng sau khi bọn hắn tiến vào tiết điểm này đều ngẩn người một lúc. Chỉ thấy chính giữa cung điện hình tròn có một lỗ hổng lớn. Nếu tiết điểm này giống tiết điểm thứ nhất thì ban đầu chỗ đó phải có một pho tượng đá mới đúng. Sắc mặt Bạch Tiên Sinh thay đổi, có người đến trước chúng ta một bước, hơn nữa còn phá hủy đại điện. Bạch Tiên Sinh nói xong liền đi nhanh đến cạnh cái lỗ. Hàn Sâm và Đoạn Tội cũng đi theo, đứng bên cạnh nhìn bên dưới cái lỗ, thì thấy phía dưới lại là một cái hang động thiên nhiên to lớn. Phần đá bị vỡ của sàn nhà cùng với pho tượng đá đều rơi xuống dưới đáy hang động, tượng đá bị vỡ vụn thành vài phần. Giống như bọn họ phỏng đoán, quả thật nơi này vốn có một pho tượng đá nhưng bây giờ đã bị phá hủy rồi. Ta xuống dưới xem một chút. Đáy lòng Hàn Sâm đang rất tò mò, không biết người nào đã đến nơi này trước bọn họ một bước, còn phá hủy cả một tòa cung điện và tượng đá. Hàn Sâm thận trọng nhảy xuống, ánh mắt đánh giá hang động trước, liền phát hiện xung quanh có ít nhất 3 cái hang động tự nhiên, có thể đi thông đến nơi khác. Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội cũng xuống, Bạch Tiên Sinh đi tới trước đống tượng đá kia, cẩn thận quan sát, nửa ngày sau mới lên tiếng, tượng đá bị nghiền nát, đồ vật vốn nên có ở chỗ này cũng mất rồi, không biết đã bị người nào cầm đi, chúng ta cũng không thể biết được tượng đá đã nhắn lại những gì. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếp tục đi theo kế hoạch ban đầu hay đi nhìn xem những hang động đá này thông đến chỗ nào? Hàn Sâm nhìn chằm chằm những hang động đá kia, hỏi. Đột nhiên, những tiếng văng rầm rập kỳ quái truyền đến từ trong hang đá làm chấn động hang đá như có sấm sét cuồn cuộn, thậm chí màng nhĩ cũng sắp bị đánh vỡ. Tiến vào hang đá quá mạo hiểm, chúng ta cứ tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu mà đi thôi. Nếu quả là có người đến trước chúng ta một bước, thì cho dù hắn có chiếm được bảo tàng của thánh chủ, thì cũng chỉ có thể trở lại theo đường cũ. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Sắc mặt Bạch Tiên Sinh hơi khó coi, đứng dậy bay ra khỏi cái hố. Hàn Sâm dùng kính tử điệp thần đồng nhìn thoáng qua tượng đá bị vỡ nát, cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ, lại nhìn thoáng qua hang động vẫn truyền đến những tiếng sét đánh ầm ầm, rồi đi theo Bạch Tiên Sinh về lại đại điện. Có lẽ bởi vì phát hiện có người đã đoạt trước một bước, nên tốc độ tính toán của Bạch Tiên Sinh nhanh hơn rất nhiều, giống như là muốn đuổi kịp cái tên đoạt trước một bước kia. Trong mấy tòa đại điện kế tiếp, đám người Hàn Sâm đều phát hiện dấu vết có người đã từng đi qua. Nhưng Bạch Tiên Sinh nhanh chóng phát hiện hình như người kia không biết con đường chính xác. Hắn dường như là đi thử qua từng cánh cửa ánh sáng một, trong lúc đó cũng mắc phải nhiều sai lầm, vào nhầm một số cung điện nguy hiểm, thế nhưng cuối cùng đều về được con đường chính xác. Người kia không biết được con đường chính xác để đến bảo tàng, nhưng hắn cứ thăm dò như vậy, còn một đường đi đến đây, chứng tỏ thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa thời gian hắn tới nơi này đã không ngắn. Bạch Tiên Sinh nhíu mày nói. Điều đó không có khả năng, trước đó hốc cây tiến vào nơi này luôn bị khóa. Không có chìa khóa là phiến đá trong tay Hàn Sâm thì hắn vào bằng cách nào? Đoạn Tội nói với vẻ hơi nghi ngờ. Bạch tiên sinh lắc đầu không nói, hiển nhiên là không nghĩ ra được vấn đề này. Hàn Sâm cũng không nói gì thêm mà chỉ đi theo Bạch tiên sinh tiến về phía trước. Thời điểm bọn hắn đến nơi có tiết điểm thứ ba nhanh hơn 2 lần trước 1 giờ. Cẩn thận tiến vào nơi có tiết điểm thứ ba, cảnh tượng đập vào mắt làm Hàn Sâm giật nảy cả mình. Sau khi nhìn rõ tình huống trước mắt, Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, suýt nữa nghẹn ngào kêu lên. Tiết điểm thứ ba hoàn toàn không giống với 2 tiết điểm trước, tuy rằng nơi này cũng là một tòa cung điện, nhưng nó lại lớn tới không có cách nào tưởng tượng được. Hơn nữa, phía bên dưới của cung điện lại không phải là mặt đất, mà là một cái hồ rộng lớn. Ở bên trên của cái hồ đó, có hàng loạt những cây cầu ngọc. Cây cầu ngọc có cầu vòm hình bán nguyệt, tổng cộng có 13 cây, kéo dài khắp cả tòa cung điện, nối liền với 13 cánh cửa đối diện cung điện. Chất liệu của 13 cây cầu này hoàn toàn không giống nhau, có cái do dương chi bạch ngọc chế tạo thành, có cái dường như làm từ phỉ thúy. 13 cây cầu được tạo thành từ 13 loại bảo thạch khác nhau. Ở bên trên thành cầu, còn có rất nhiều tượng đá điêu khắc, có tượng trông như ác quỷ, có tượng lại giống thiên sứ. Có tượng lại quái dị giống như thú dữ, có tượng lại trông giống thụy thú. Chỗ Hàn Sâm đưa mắt nhìn là một cây cầu làm bằng tử tinh. Trên thành cầu là những bức tượng đá điêu khắc có hình thù quái dị tựa như ác quỷ. Nhưng những thứ đó không phải là nguyên nhân chủ yếu thu hút ánh mắt của Hàn Sâm. Ánh mắt của Hàn Sâm dán chặt, nhìn chằm chằm vào vị trí huyền đỉnh của cây cầu hình vòm làm bằng tử tinh. Đó cũng chính là trung tâm của cây cầu. Ở đó có một bức tượng đá điêu khắc hình ác quỷ cao tới hơn chục mét, ngồi phía trên của cây cầu. Hai cánh khép lại, đôi mắt quỷ nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm về phía dưới, dường như tìm kiếm mục tiêu để cắn xé. Một bàn tay của nó đưa về phía trước, móng tay vừa sắc vừa nhọn, lộ ra một màu tím đen. Trong bàn tay thế mà lại nắm chặt lấy một người phụ nữ, là người phụ nữ mà Hàn Sâm quen biết. Y sơ. Hàn Sâm xém chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Người mà pho tượng đá quỷ làm bằng tử tinh, nắm trong lòng bàn tay thế mà lại là Y sơ. Tuy rằng thân thể của nàng ta đều bị nắm trong bàn tay. Nhưng mà khuôn mặt đó lại lộ ra bên ngoài, nhợt nhạt đến có chút dọa, người, trên khóe miệng có dính chút máu tươi, nhìn giống như là đã bị hôn mê, hoàn toàn không có chút ý thức nào, mái tóc đen dài trên đầu toàn bộ đã hóa thành màu trắng như tuyết. Cho dù là thế, Hàn Sâm vẫn có thể vừa nhìn là nhận ra nàng, hơn nữa vô cùng chắc chắn, đó chính là Y Sơ chắc chắn không sai. Cho dù đang hôn mê, trong tình cảnh tồi tệ như thế này, nét mặt của nàng so với thường ngày cũng không có khác biệt là mấy. Dường như nàng vẫn là một nữ hoàng cao cao tại thượng như cũ, thần sắc đó khiến người khác có muốn học cũng không học được. Tại sao Y Sơ lại ở đây? Không phải nàng ta đã bị bá hạ nuốt rồi sao? Trong lòng Hàn Sâm bỗng chấn động, dường như là nghĩ tới điều gì đó, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ nơi này chính là cụm cung điện trên lưng của bá hạ sao? Nghĩ tới khả năng này, tâm trạng của Hàn Sâm càng thêm chấn động hơn, chẳng trách thánh chủ không sợ bị người khác trộm mất bảo vật của hắn, đúng thật là rất mạnh tay. Nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm gọi Y Sơ đang ở trên cầu 2 tiếng, hy vọng có thể gọi Y Sơ tỉnh dậy, hắn có thể nhìn ra được, Y Sơ chắc là vẫn chưa chết. Nhưng mà Hàn Sâm dùng thuật sóng âm gọi liên tục mấy tiếng, nhưng Y Sơ vẫn hoàn toàn không có phản ứng. Ngươi không cần gọi nữa, cho dù có là cường giả cấp thần hóa ở đây gọi, nàng ta cũng không nghe thấy giọng của ngươi đâu. Bạch tiên sinh nói. Xin tiên sinh chỉ bảo. Hàn Sâm nhìn về hướng của Bạch tiên sinh hành lễ nói. Bạch tiên sinh chỉ vào cây cầu ngọc kia nói. 13 cây cầu này, lần lượt đại diện cho 13 loại sức mạnh khác nhau, đi trên một cây cầu trong số đó thì sẽ bị sức mạnh của cây cầu nhốt lại, có thể xem như là một bài kiểm tra mà thánh chủ để lại, chúng ta bắt buộc phải chọn đúng cây cầu, mới có thể đi qua an toàn. Cây cầu đó đại diện cho loại sức mạnh nào? Hàn Sâm nhìn cây cầu làm bằng tử tinh mà Y Sơ đang ở trong đó hỏi. Nếu như ta không có nhìn nhầm, pho tượng điêu khắc ác quỷ trên thành cầu chính là quỷ của minh giới trong truyền thuyết, mà bức tượng quỷ đó chắc là quỷ chủ của minh giới. Đại diện cho sức mạnh của quỷ giới. Bạch tiên sinh nhìn pho tượng ác quỷ đó nói. Sức mạnh minh giới là sức mạnh hệ tử vong có đúng không? Hàn Sâm hỏi. Bạch tiên sinh lắc lắc đầu nói. Trong truyền thuyết thần thoại minh giới tuy rằng là thế giới của người chết, nhưng mà trên thực tế minh giới lại không thuộc hệ tử vong, mà là một nhánh của hệ thời không. Ngươi có thể hiểu đại khái như thế này. Minh giới và thế giới này của chúng ta cùng đồng thời xuất hiện ở một thời không khác. Không gian và trục thời gian ở đó đều không giống với thời gian của chúng ta. Cho nên sức mạnh của minh giới chỉ chính là thời không, không phải là tử vong hay là những loại hắc ám khác. Làm sao mới có thể cứu nàng về? Hàn Sâm lại hỏi. Bạch tiên sinh lắc lắc đầu, ngoài cách dùng sức mạnh phá vỡ, ta cũng không còn cách nào. Hệ thời không vốn là loại sức mạnh thần bí nhất, khó khống chế trong tay nhất. Trong truyền thuyết chủ của thánh vực có sức mạnh của hệ thời không, vận may của Đao Phong rất không tốt, nàng ta lại chọn chúng cây cầu ngọc có sức mạnh thời không đó. Hàn Sâm lập tức nhíu mày lại. Nếu như đến cả Y Sơ cũng thất bại trong việc dùng sức mạnh đột phá cây cầu ngọc, vậy hắn càng khó có thể thành công. Dù sao hắn chỉ là một hầu tước mà thôi, chiến lực còn kém xa bán bộ thần hóa như Y Sơ. Hàn Sâm nhìn Y Sơ đang bị pho tượng ác quỷ nắm chặt trong tay, sau khi nhìn tỉ mỉ mới phát hiện, móng tay của pho tượng ác quỷ đã đâm vào bên trong máu thịt của Y Sơ, máu tươi đang không ngừng chảy ra ngoài, thấm vào bên trong móng tay của pho tượng đá quỷ, khiến đầu móng tay của nó dần dần bị nhiễm thành màu máu. Nếu như cứ tiếp tục để như vậy, e chẳng mất bao lâu nữa, Y Sơ sẽ cạn khô máu ma chất. Tuy rằng bởi vì bị sức mạnh của cây cầu minh giới cản trở, Hàn Sâm không cảm giác được sức sống của Y Sơ, nhưng mà nhìn bằng mắt cũng nhìn ra được, thời gian của nàng ta không còn nhiều nữa. Ánh mắt của Bạch Tiên Sinh quan sát tới lui phía trên của 13 cây cầu ngọc, thỉnh thoảng suy tính một hai, chắc là đang tìm kiếm cây cầu ngọc nào mới là con đường thực sự có thể an toàn đi qua. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của Bạch Tiên Sinh trở trên có hơi khó coi, 13 cây cầu này lại đều là đường chết, đều có sức mạnh khủng bố chấn giữ, không có bất kỳ cây cầu ngọc nào là có thể đi qua mà an toàn được, chẳng lẽ chủ của thánh vực căn bản không hề dự định để người khác sống mà đi qua nơi này sao? Không đúng, nhất định có đường sống. Trên trán Bạch Tiên Sinh đã đổ rất nhiều mồ hôi, ánh sáng của quang phủ trên ngón tay chợt lóe, không ngừng suy tính hết lần này tới lần khác. Tầm mắt của Hàn Sâm vẫn cứ nhìn chằm chằm về cây cầu ngọc làm bằng tử tinh, kính tử đồng thần điệp trong mắt phải cũng luôn chuyển động với tốc độ cực nhanh, đang phân tích kết cấu của cây cầu ngọc làm bằng tử tinh. Hàn Sâm biết Y Sơ vẫn luôn kiêu căng bá đạo, nhưng lại tuyệt đối không phải là một người ngu xuẩn, nàng ta không có lý nào lại chọn con đường nguy hiểm nhất để đi. Vì vậy Hàn Sâm cảm giác Y Sơ lựa chọn cây cầu của minh giới này, chắc là có tính toán của riêng nàng, nhưng không biết nguyên nhân tại sao mà lại thất bại. Tử đồng bốn cánh hoa của kính tử đồng thần điệp không ngừng chuyển động, nhưng mà những thứ có thể phân tích ra lại vô cùng có hạn. Cây cầu ngọc làm bằng tử tinh bị một nguồn sức mạnh mạnh mẽ, nhưng quỷ dị bao phủ lấy, Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy một loại xích trật tự, có kết cấu xếp theo thứ tự vô cùng huyền ảo, giống như xích trật tự của tổ chim. Đây là loại lực lượng không phải Hàn Sâm của bây giờ có thể hiểu được, là loại lực lượng nhìn thấy được nhưng lại không cách nào hiểu được. Không sai, chính là cây này, chỉ có đi qua cây cầu này, chúng ta mới có khả năng sống sót mà đi qua. Bạch Tiên Sinh đột nhiên chỉ về một cây cầu ngọc, vẻ mặt vui mừng nói. Hàn Sâm nhìn qua hướng Bạch Tiên Sinh chỉ, thấy thứ hắn chỉ là cây cầu mặc ngọc đen nhánh như mực. Bên trên cây cầu có một loạt pho tượng quái điểu giống như con quạ, ở vị trí trên cùng của đỉnh cây cầu, cũng có một pho tượng đá khắc hình con chim khổng lồ kỳ quái, nó ngồi bên trên trụ đá, lạnh lùng nhìn xuống cây cầu ngọc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Tiên Sinh giải thích, những con quái điểu này là quạ tử vong, là sứ giả tử vong dẫn đường cho sinh linh tiến vào con đường luân hồi, nhìn thì như đường chết, trên thực tế lại là đường sống trong cái chết, cũng là con đường sống sót duy nhất trong tất cả 13 cây cầu ngọc. Sinh tử luân hồi đảo lộn âm dương, thánh chủ quả nhiên là một nhân vật phi phàm. Nếu không phải lúc trước ta có nghiên cứu về cuộc đời của thánh chủ, biết hắn đã từng trải qua 9 lần luân hồi trọng sinh, thì tuyệt đối sẽ không ngờ được đây lại là con đường sống thực sự. Bạch Tiên Sinh quả nhiên là người học sơ hiểu rộng, đến cả bí mật như thế của thánh chủ cũng nắm trong lòng bàn tay. Một âm thanh lanh lảnh quyến rũ truyền vào tai của mọi người, khiến cho hai người Bạch Tiên Sinh và Hàn Sâm bỗng thấy ngạc nhiên. Đưa mắt qua nhìn, quả nhiên nhìn thấy Hồ Phi từ phía sau đi vào. Nàng ta thế mà nhanh như vậy đã đến được nơi đây rồi. Sắc mặt Bạch Tiên Sinh có hơi khó xem, hiển nhiên hắn không ngờ Hồ Phi đuổi tới đây nhanh như vậy. Theo lý thì, nếu như không am hiểu suy tính, thì không thể đi vào được con đường chính xác bằng vận may được, căn bản không thể nào theo bọn họ đi vào con đường trước được. Đột nhiên, Bạch Tiên Sinh như là đã hiểu ra điều gì đó, cúi đầu nhìn thân thể của chính mình. Hồ Phi cười nói, Tiên Sinh không cần nhìn nữa, quả thật ta có để lại bách mị hương. Thứ mà chỉ có tộc mị hồ của bọn ta mới có thể ngửi thấy trên người ngươi. Nói rồi, Hồ Phi không để ý tới sắc mặt xanh mét của Bạch Tiên Sinh nữa. Nàng nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm nói, em trai ngoan, chúng ta lại gặp mặt rồi, có nhớ người chị gái tốt này không? Chị đây thực sự rất nhớ ngươi đấy. Trong tay Hàn Sâm nâng tổ chim, lùi về phía sau hai bước, người hắn đã lùi tới bên cạnh của cây cầu minh giới. Nhìn Hồ Phi cười nói, ta cũng rất nhớ ngươi nha, nhưng mà thật sự không muốn lại gặp mặt ngươi nữa đâu. Hồ Phi nở nụ cười. Vậy phải khiến em trai thân yêu thất vọng rồi, nhưng nếu chúng ta đã lại, phải chăng ngươi nên bày tỏ gì đó với người chị gái hết lòng yêu thương ngươi, chứ đúng không? Ngươi muốn nói đúng không? Hàn Sâm lấy ra một mảnh đá, nắm trong tay nhìn về phía Hồ Phi hỏi. Mắt Hồ Phi lập tức sáng lên, cười ha ha nói, vẫn là em trai hiểu ý của chị gái này nhất, ngươi dễ thương như vậy, chị đây thật không nỡ giết chết ngươi, chỉ cần ngươi giao thứ đó cho chị đây, thì chị đây sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi, thế nào? Được thôi, có điều nếu ngươi muốn thì lại đây bắt ta đi. Đuổi kịp ta thì ta sẽ đưa ngươi. Hàn Sâm vừa nói xong, đã dẫn theo Huyết Kỳ Lân cất bước chạy lên cây cầu minh giới. Bạch Tiên Sinh cũng vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó bèn nói, mau trở về, cây cầu minh giới tuyệt đối không thể bước lên. Nhưng mà lời vừa nói ra, Bạch tiên sinh cũng biết những lời này có nói cũng uổng phí, cây cầu minh giới đại diện cho sức mạnh của minh giới, giống như những lời hắn đã nói, đó là một thời không khác. Tuy rằng nhìn thì chỉ có một cây cầu, nhưng mà chỉ cách một bước chân, Hàn Sâm đã coi như là tiến vào một thời không khác, dù hắn có gọi thế nào đi chăng nữa, Hàn Sâm cũng không nghe được, cũng nhìn không thấy. Bạch tiên sinh, cây cầu đó thực sự không thể đi được sao? Hồ Phi nhìn Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân đang đứng trên cầu hỏi. Cho dù có là cường giả cấp thần hào đi lên cũng sẽ cửu tử nhất sinh, ngươi cảm thấy hắn còn có khả năng sống sót sao? Bạch tiên sinh cười khổ nói. Thật đáng tiếc. Hồ Phi nhìn Hàn Sâm khẽ thở dài, cũng không biết là thấy tiếc cho Hàn Sâm hay là thấy tiếc mảnh đá. Bạch tiên sinh, mời ngươi đi trước. Sau khi Hồ Phi than thở xong, nàng ta nhìn về phía Bạch tiên sinh làm một động tác xin mời. Bạch tiên sinh không biết làm sao, liếc mắt nhìn nhau, với đoạn tội, sau đó đi lên cây cầu sinh tử luân hồi màu đen kia. Hồ Phi lại nhìn thoáng qua Hàn Sâm đang ở trên cây cầu minh giới, rồi mới cất bước đi lên cây cầu cầu sinh tử luân hồi. Hàn Sâm mang theo Huyết Kỳ Lân đi vào cây cầu minh giới, lập tức cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, cây cầu minh giới vốn có lại đột nhiên trở nên rất trắng lệ, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ cây cầu. Nhưng mà sau khi Hàn Sâm cất bước đi vào, lại phát hiện dường như cây cầu minh giới này không có điểm cuối, hơn nữa ngoài cây cầu và cái hồ thì những thứ khác đều biến mất. Không nhìn thấy 13 cánh cửa đối diện, cũng không nhìn thấy 12 cây cầu khác, con đường đi tới đây và Hồ Phi, Bạch tiên sinh cũng không mất bóng, dường như cây cầu này đã là một thế giới độc lập. Hơn nữa pho tượng điêu khắc hình quỷ của minh giới trên thành cầu, con nào con nấy cũng đều sống trở lại, biến thành những ác quỷ thực sự, chúng nó ngồi phía bên trên thành cầu, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm bằng những đôi mắt màu tím quái dị, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào xuống nuốt trọn lấy hắn. Hơn nữa trên người của chúng nó đang phát ra một luồng khí diễm màu tím, có thể khiến cho toàn bộ cây cầu minh giới đều bị luồng khí ấy bao trọn lấy, cảm giác vô cùng quái dị. Hàn Sâm cầm tổ chim trong tay đứng ở trên đầu cầu, tầm mắt nhìn về phía xa cây cầu, nhưng lại không thể nhìn thấy được pho tượng đá hình quỷ của minh giới, và Y Sơ vốn dĩ đang ở chính giữa của cây cầu. Hàn Sâm cắn răng, tay cầm tổ chim bảo vệ chính mình và Huyết Kỳ Lân đi về phía một đầu cầu khác. Hàn Sâm tin chắc rằng Y Sơ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ, mà lựa chọn cây cầu minh giới này, nhất định là nàng ta có ý định riêng. Hơn nữa, có Hồ Phi ở đây, Hàn Sâm cũng không còn có sự lựa chọn khác, không đi qua cây cầu minh giới này, đi qua những cầu cầy khác lại càng nguy hiểm hơn. Tay cầm lấy tổ chim bước đi, những con quỷ minh giới cứ đứng ở trên thành cầu nhìn chằm chằm vào hắn, tầm mắt của chúng chuyển động theo sự di chuyển của hắn, chúng nó nhìn chằm chằm, dán chặt mắt vào hắn và Huyết Kỳ Lân. Không biết có phải vì kiêng dè tổ chim trên tay của Hàn Sâm hay không, những con quỷ minh giới đó không lao xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ bằng những ánh mắt lạnh lẽo đó. Hàn Sâm đi được một đoạn, sắc mặt ngày càng trở nên có chút khó coi. Tuy rằng có tổ chim bảo vệ thân mình, nhưng mà Hàn Sâm phát hiện thân thể của hắn vẫn nảy sinh ra một chút biến hóa không tốt. Đến cả tổ chim cũng không thể ngăn chặn được sức mạnh của cây cầu minh giới sao. Hàn Sâm nhìn thân thể của chính mình, còn có Huyết Kỳ Lân ở một bên, không nhịn được mà hơi nhíu mày. Thân thể của hắn và của Huyết Kỳ Lân đều đã bị nhiễm một tầng khí màu tím, bên trên làn da của hắn bốc ra làn khí màu tím nhàn nhạt. Hắn càng đi càng xa, luồng khí màu tím trên người cũng càng ngày càng đậm hơn. Huyết Kỳ Lân cả người đầy máu đỏ, nhưng vẫn không che đậy được màu tím nhàn nhạt đó. Mặc dù Hàn Sâm tạm thời vẫn chưa cảm giác được luồng khí màu tím đó có ảnh hưởng gì tới thân thể, nhưng mà tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp. Hàn Sâm dừng bước, vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh và thuật băng cơ ngọc cốt, nhưng mà vẫn không thể đuổi luồng khí màu tím đó ra ngoài cơ thể. Hơn nữa, cho dù có dừng lại, luồng khí màu tím trên người vẫn cứ càng ngày càng đậm dần. Kết giới ma trùng vương màu vàng cũng bị Hàn Sâm triệu ra, cũng vẫn không hề có tác dụng như cũ. Luồng khí màu tím đó vậy mà có thể xuyên qua kết giới ma trùng vương, tiếp tục dính lên người của Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân. Hàn Sâm nhìn quả trứng mà Tiểu Hồng điều hóa thành nằm trong cái tổ chim trong tay, lại không nhìn thấy luồng khí màu tím ở trên người nó, không khỏi khẽ thở phào một hơi. Nếu quả trứng do Tiểu Hồng điều hóa thành không có bị nhiễm, vậy thì có thể chứng minh được rằng loại sức mạnh này không phải không có cách nào hóa giải. Rồi cũng sẽ có cách để giải trừ. Vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn phát hiện căn bản không nhìn thấy được con đường lúc nãy vừa đi qua, giống như không hề có điểm đầu. Hàn Sâm cắn răng. Minh quỷ ở hai bên nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân với cái ánh mắt rét căm, giống như đứng xem từng người chết đi vào trong mộ, hoàn toàn không có ý định động thủ với bọn hắn. Hàn Sâm vừa đi vừa lẩm bẩm, trên lý thuyết thì ở bên ngoài có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trên cầu, vậy thì mọi thứ trên cầu là có thật. Nói cách khác, những minh quỷ kia cũng chỉ là những pho tượng mà thôi. Ta đi vào trong mới có cảm giác giống như bọn nó sống lại, có thể đây chỉ là một loại cảm giác hoặc là bị ảnh hưởng bởi một nguồn sức mạnh nào đó nên mới có cảm giác như thế, Bản thân của Minh Quỷ có lẽ là tượng đá, nó sẽ không chủ động công kích, cùng lắm là tỏa ra sức mạnh ẩn trong thân thể nó mà thôi. Nhưng nếu phán đoán này là thật thì tại sao Y Sơ lại bị thạch tượng quỷ bắt, chẳng nhẽ tượng đá quỷ chủ của minh giới kia là vật sống? Hàn Sâm vẫn chưa nghĩ ra được điểm mấu chốt. Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân vẫn đi về phía trước của cầu, trên thân càng ngày nhiễm càng nhiều tử khí mà phía trước vẫn như cũ không thấy được điểm cuối của ngọc cầu tử tỉnh. Mặc dù những tử khí kia giống như không ảnh hưởng gì đến thân thể của họ, nhưng nó lại khiến cho Hàn Sâm cảm thấy rất khó chịu. Những tử khí này có thể chỉ là một quá trình tích lũy sức mạnh, tích lũy càng nhiều thì bạo phát càng mạnh. Hàn Sâm thầm nghĩ. Vì không gian trong ngọc cầu bị kéo dài, Huyết Kỳ Lân dốc toàn lực lao nhanh, chạy gần 100 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã thấy được đỉnh của ngọc cầu. Giống như những gì đã nhìn thấy từ bên ngoài, quả nhiên Y Sơ bị một con minh quỷ tà ác to lớn nắm trong tay, nhưng có chỗ khác khi nhìn thấy từ bên ngoài là, con minh quỷ to lớn đó không phải là tượng đá, mà là một sinh vật đáng sợ có thật. Làn da và cánh của nó có màu tím, trên đỉnh đầu mọc một cặp sừng cong màu tím giống với sừng bò, cơ thể thì như con khỉ không có lông, một tay của nó nắm lấy Y Sơ, trong mắt lóe lên tử quang quỷ dị. Nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm cưỡi trên lưng Huyết Kỳ Lân, hét to một tiếng với Y Sơ. Lúc ở bên ngoài gọi, Y Sơ cơ bản không nghe được tiếng kêu của hắn, nhưng ở chỗ này chắc sẽ có tác dụng, hắn muốn thử gọi một tiếng. Ai biết được Y Sơ thật sự chậm rãi mở mắt, suy yếu nhìn về phía Hàn Sâm. Nhìn thấy Hàn Sâm đứng trên cầu, trong mắt Y Sơ lóe lên một tia kỳ quái, nàng nhìn chằm chằm Hàn Sâm một lúc, như thể đang xác nhận tất cả những gì mình nhìn thấy. Nữ hoàng đại nhân, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm ở phía dưới lại hô một tiếng nữa. Thạch tượng quỷ kia nắm lấy Y Sơ, giống như không hề có cảm giác gì với tiếng gọi của Hàn Sâm, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy Y Sơ, như thể nó hoàn toàn không nhìn thấy Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân. Sao ngươi lại tới nơi này? Y Sơ uể oải nói, có thể nhìn thấy được nàng quả thật rất suy yếu, ngay cả sức để nói cũng gần như không còn. Nói ra rất dài dòng, chuyện này về sau ta sẽ từ từ nói, có cách gì để ta giúp ngươi không? Hàn Sâm hỏi. Y Sơ khẽ lắc đầu, hay là ngươi nghĩ cách cứu chính mình đi, trên người nhiễm nhiều khí của minh giới như vậy, nếu không nhanh rời khỏi nơi này thì rất nhanh sẽ bị minh quỷ chú ý, đến lúc đó muốn đi cũng không được nữa, nhân lúc còn thời gian, nhanh chóng xông ra khỏi cầu của minh giới, có lẽ sẽ có chút hy vọng sống sót. Ngươi chọn cầu của minh giới, hẳn là có nguyên nhân đúng không? Hàn Sâm không có ý định rời đi, tiếp tục hỏi. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, nhanh cút đi. Y Sơ nhíu mày lạnh lùng quát. Cũng không phải có một mình ta tới đây, ở bên ngoài còn có một cường giả cấp thần hóa đang chờ ta. Hơn nữa đó còn là kẻ thù của ta, coi như ta có thể ra ngoài, sợ cũng khó tránh khỏi cái chết. Hàn Sâm không thèm để ý, nói. Sau khi nghe xong Y Sơ cau mày, nhẹ giọng nói. Ngươi vẫn gây rắc rối như vậy, nhưng mà đã đến nước này vậy thì thử một lần, có lẽ ta và ngươi sẽ có chút hy vọng sống sót. Nữ hoàng đại nhân, ngươi có cách thoát khỏi sao? Hàn Sâm hỏi. Y Sơ cười nói, ban đầu, ta chọn chỉ cầu minh giới là vì muốn mượn lực lượng của minh giới kích phát huyết mạch thủy tổ của tộc Rebet trong ta, dùng nó để tấn thăng thần hóa, nhưng tiếc là không thành. Bây giờ ngươi cũng đã tới đây, có lẽ có thể giúp ta khởi động lại khả năng đột phá thần hóa. Mặc dù cơ hội thành công cực kỳ nhỏ, cũng chỉ có thể liều một phen. Muốn ta làm thế nào? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Y Sơ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói. Trước kia ta từng nói qua với ngươi, thủy tổ của tộc Rebet bọn ta từng là nô bộc cho một vị đại nhân vật trong tộc Hoàng Cực. Danh xưng trước kia của vị đại nhân vật trong tộc Hoàng Cực đó là Minh Hoàng. Hắn có hoàng thể là thể minh thần, sở hữu sức mạnh minh giới vô cùng mạnh mẽ. Vì quá suy yếu nên Y Sơ dừng lại, thở hổn hển rồi mới nói tiếp. Vì cực kỳ sùng ái thủy tổ của tộc ta nên Minh Hoàng đã đưa một tia huyết mạch Minh Hoàng vào cơ thể của thủy tổ có thể tấn thăng thần hóa, đồng thời sáng chế ra lực tuyệt nha cũng là nhờ vào một tia huyết mạch Minh Hoàng kia. Đáng tiếc sợi huyết mạch Minh Hoàng kia quá yếu, lại không thuộc về thủy tổ của tộc ta, vốn dĩ khi chuyển lại cho người trong tộc đã rất yếu rồi, lại qua nhiều đời như vậy, tia Minh Hoàng huyết mạch này đã sớm mờ nhạt gần như không còn nữa. Ban đầu ta muốn mượn lực lượng của minh giới của nơi này để kích phát huyết mạch Minh Hoàng kia một lần nữa. Nhưng sự thật chứng minh là rất khó, thậm chí có khả năng tia huyết mạch Minh Hoàng đã không còn tồn tại nữa rồi. Y Sơ nói đến đây thì nhìn Hàn Sâm, nhưng bây giờ, cho dù cơ hội chỉ có 1/1000 tỷ cũng chỉ có thể liều một phen, nhưng ta đã kiệt sức, chỉ đành đánh cược một lần dựa vào sức mạnh của ngươi, nếu không thành công, cả ta và ngươi đều sẽ chết, nếu ngươi không muốn thì bây giờ rời đi có lẽ vẫn còn kịp. Ta phải làm sao mới giúp được ngươi? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Nếu không cứu Y Sơ, xem như có thể sống đi ra khỏi minh giới chi cầu thì, sau đó vẫn sẽ bị Hồ Phi bắt lại. Nhưng nếu hắn có thể giúp Y Sơ tấn thăng thần hóa thì cục diện sẽ thay đổi, Trên danh nghĩa Y Sơ là sư phụ của hắn, bây giờ hắn lại cứu Y Sơ. Với tính cách của Y Sơ, nhất định sẽ giúp hắn đoạt được di vật của thánh chủ. Bên người có một cường giả cấp thần hóa thì không cần e ngại hổ phi như vậy. Nữ Sa thở hổn hển, sau đó đảo mắt nhìn về phía thạch tượng quỷ đang nắm lấy thân thể nàng, nói với Hàn Sâm, con thạch tượng quỷ này chính là điểm mấu chốt của cây cầu minh giới, có thể nói là toàn bộ sức mạnh trong cây cầu minh giới đều từ nó mà ra, nếu lấy được một giọt máu trên người nó, có lẽ ta có thể sử dụng nó để tấn thăng thần hóa. Y Sơ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nó không phải là vật sống, chỉ là một pho tượng đá có chứa máu của Minh Hoàng thôi, bây giờ nó đang bị sức mạnh của ta hấp dẫn, tất cả lực lượng đều tập trung trên người ta, ngươi thừa dịp này đâm xuyên qua cơ thể nó, lấy một giọt minh huyết, giúp ta tấn thăng thần hóa, nhưng hành động lần này là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, ta chỉ biết trong thân thể của nó có minh huyết, còn về phần minh huyết, nằm ở vị trí nào thì ta không biết được. Với lại, thực lực của ngươi quá yếu, sợ là khó phá vỡ được nó. Mà cho dù ta lấy được minh huyết thì khả năng kích phát nó thành công cũng rất nhỏ, nên ta mới nói cơ hội chỉ có một phần ngàn tỷ. Nếu ngươi có cách chạy trốn khác thì nên chạy đi. Một hơi nói xong, sắc mặt Y Sơ cũng trở nên tái nhợt hơn. Sau khi nghe xong, ngay lập tức ánh mắt của Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào thạch tượng quỷ bắt đầu suy xét, đồng thời kính tử đồng thần điệp cũng chuyển động toàn lực. Hiện tại, hắn cần Y Sơ sống và thật sự cũng không đành lòng nhìn nàng chết đi. Nếu đã có cách giúp nàng sống sót còn có thể thoát khỏi khốn cảnh, nhất cử lưỡng tiện, đương nhiên Hàn Sâm muốn thử một lần. Mà đúng như Y Sơ nói, hành động lần này quả thật là cửu tử nhất sinh. Nếu một kích của Hàn Sâm không thể đắc thủ thì rất khó để đảm bảo sức mạnh của thạch tượng quỷ không quay ngược lại đối phó với hắn. Cũng may trên người của Hàn Sâm có tổ chim bảo vệ nên hắn không quá sợ hãi. Bên người lại có thêm huyết kỳ lân, sức mạnh của hắn không đủ để quá vỡ thân thể của thạch tượng quỷ nhưng huyết kỳ lân thì có thể làm được. Tuy nhiên, trước khi để huyết kỳ lân tấn công, hắn cần phải tìm được vị trí của minh huyết trong thân thể của thạch tượng quỷ, cố gắng thành công trong một kích, nếu không thì không biết có cơ hội ra tay lần nữa không. Kính tử đồng thần điệp đang không ngừng phân tích cơ thể của thạch tượng quỷ. Hàn Sâm nhìn thấy nhưng chuỗi xích trật tự kỳ lạ và huyền ảo, mặc dù thứ tự sắp xếp của những xích trật tự này rất huyền ảo và khiến người ta khó hiểu, nhưng Hàn Sâm không cần hiểu về sức mạnh tạo thành thạch tượng quỷ, hắn chỉ cần tìm ra vị trí của minh huyết là được rồi. Dưới sự phân tích kép của động huyền khí tràng và kính tử đồng thần điệp, rất nhanh mắt Hàn Sâm đã sáng lên, chính là chỗ đó. Hàn Sâm nhìn thấy ở ấn đường của thạch tượng quỷ có một chuỗi xích trật tự, kết cấu rất chắc chắn, ở đó các hạt màu tím dày đặc đến mức hầu như không nhìn thấy khe hở. Huyết kỳ lân, dốc toàn lực tấn công nơi đó. Hàn Sâm cầm thần thứ định phách lôi trong tay, chỉ về hướng ấn đường của thạch tượng quỷ. Huyết kỳ lân bị Hàn Sâm cưỡi trên người, trong chớp mắt huyết quang cả người tăng vọt, hóa thành một đám sát khí huyết sắc bao phủ toàn bộ thân thể. Nó phát ra một tiếng gầm kinh động trời đất, sau đó điên cuồng đánh vào ấn đường của thạch tượng quỷ. Ra có hơi ngạc nhiên, lúc nấy nàng quá suy yếu nên không thể quan tâm đến những thứ khác. Bây giờ mới phát hiện, con huyết kỳ lân mà Hàn Sâm đang cưỡi hóa ra là một sinh vật khủng khiếp cấp bán bộ thần hóa, lại còn không phải bán bộ thần hóa bình thường, mà có thể xem là đỉnh cấp trong đó. Hàn Sâm có thể cưỡi một sinh vật mạnh mẽ như vậy khiến Y Sơ rất ngạc nhiên, đồng thời nhìn thấy một tia hy vọng. Một dị chủng cấp bán bộ thần hóa cũng không thua kém gì nàng, có lẽ sẽ có cơ hội phá vỡ thạch tượng quỷ, lấy được minh huyết. Trong lúc Y Sơ vẫn đang suy tư, thì móng vuốt sắc nhọn của huyết kỳ lân đã như xé toạc hư không rồi đánh vào ấn đường của thạch tượng quỷ, khi sắp cắt trúng mi tâm của nó. Thì đột nhiên mắt thạch tượng quỷ phát ra tử quang, không đợi Hàn Sâm và huyết kỳ lân kịp phản ứng. Một móng vuốt khác của thạch tượng quỷ giơ ra nắm lấy huyết kỳ lân, cũng giống như Y Sơ, nó siết huyết kỳ lân trong tay. Móng tay bén nhọn đâm vào máu thịt của huyết kỳ lân. Rào. Huyết kỳ lân phát ra tiếng gầm thảm thiết, lân giáp cứng rắn lại bị móng vuốt của thạch tượng quỷ đâm thủng dễ dàng, hõm vào thật sâu. Móng vuốt của thạch tượng quỷ chỉ nhắm vào huyết kỳ lân, nên Hàn Sâm mới có thể phi thân chạy thoát. Sau khi đáp xuống cầu, mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của thạch tượng quỷ là cấp thần hóa, ngay cả huyết kỳ lân cũng không thể phản kháng, bị nó nắm trong tay. Dù huyết kỳ lân có dãy dụa thế nào thì cũng không có cách nào thoát khỏi móng vuốt của nó. Huyết kỳ lân càng vùng vẫy thì móng càng đâm sâu, máu từ vết thương chảy ra càng nhanh. Y Sơ càng nhìn trong lòng càng nặng nề, nàng đã đánh giá thấp sự đáng sợ của thạch tượng quỷ. Nàng cho rằng mình có thể làm ảnh hưởng đến phần lớn sức mạnh của nó, nhưng xem ra lực lượng của nó còn vượt xa so với tưởng tượng của nàng. Sức mạnh công kích huyết kỳ lân khi nấy không kém gì với lúc công kích nàng. Huyết kỳ lân, đừng cử động. Hàn Sâm đứng trên cầu quát lớn với nó. Huyết kỳ lân nghe được tiếng của Hàn Sâm thì cố nén đau đớn trên người ngừng giấy giụa. Quả nhiên, sau khi nó ngừng sử dụng sức mạnh để chống lại thạch tượng quỷ, Ngay lập tức lực trên móng vuốt của thạch tượng quỷ giảm đi rất nhiều. Chết tiệt! Ta biết rồi, không phải Y Sơ và Huyết Kỳ Lân không đủ mạnh, mà là lực lượng của minh giới ở trên người chúng ta có vấn đề. Hàn Sâm nhìn thân thể mình đang tỏa ra tử khí. Thạch tượng quỷ cũng không phải là sinh vật sống thật sự, như Y Sơ nói, nó chỉ là một tượng đá mà thôi, vì trong cơ thể nó có minh huyết nên mới có được sức mạnh, nhưng bản thân nó chỉ có sức mạnh chứ không có trí tuệ, vì thế không phán đoán được khi nào nên bạo phát sức mạnh. Lúc này, lực lượng của minh giới quấn trên người bọn họ sẽ phát huy tác dụng, chỉ cần đám người Hàn Sâm sử dụng sức mạnh thì sẽ kích phát lực lượng của minh giới trong cơ thể thạch tượng quỷ, và nó cũng sẽ hoạt động theo. Cái này giống như một chuỗi bánh răng tra vào nhau, một răng khít với một răng và đây là kết quả hiển nhiên. Trừ phi loại bỏ được lực lượng của minh giới trên cơ thể thạch tượng quỷ, nếu không cho dù là cường giả cấp thần hóa ra tay thì thạch tượng quỷ cũng sẽ đỡ được dễ dàng. Hơn nữa, lực lượng của minh giới trên người nó không ngừng tăng lên khi nó đạt đến một mức nhất định, dù cho Hàn Sâm không dùng sức mạnh, thì cũng sẽ đủ để phát động sự tấn công của thạch tượng quỷ. Giống như Y Sơ vậy, khi nàng đến nơi này nàng không ra tay công kích thạch tượng quỷ, nhưng lại bị nó bắt lấy, muốn trốn cũng không trốn được là vì nguyên nhân này. Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân đi được tới đây mà không kinh động đến thạch tượng quỷ, có thể là nhờ vào công lao của tổ chim. Mặc dù tổ chim không ngăn được tất cả lực lượng của minh giới, nhưng vẫn giảm bớt được một phần nào đó, nên khi bọn họ đi đến đây, lực lượng của minh giới trên người vẫn chưa đạt tới giới hạn khiến thạch tượng quỷ tấn công. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy đau đầu, vấn đề bây giờ không phải là hắn có thể phá vỡ được thạch tượng quỷ, lấy minh huyết hay không nữa, mà là không thể đánh trúng được thạch tượng quỷ. Chỉ cần hắn sử dụng sức mạnh vượt qua mức giới hạn, ngay lập tức sẽ kích hoạt lực lượng của minh giới trên người, kinh động đến thạch tượng, chắc chắn sẽ bị nó đánh trúng, không có bất kỳ cơ hội may mắn nào. Ngươi đi đi. Y Sơ là người thông minh, nàng cũng nhìn ra được vấn đề, biết đã không còn cơ hội có thể thoát khỏi khốn cảnh. Thời điểm trên người bọn họ nhiễm lực lượng của minh giới, thì đã chú định bọn họ không có khả năng đánh bại thạch tượng quỷ rồi, cho dù là cường giả cấp thần hóa đến cũng vô dụng. Hàn Sâm không nói gì lại nhìn chằm chằm vào thạch tượng quỷ một lúc lâu, cứ như vậy mà rời đi hắn không cam tâm, chưa nói đến chuyện không cứu được Y Sơ, còn mất thêm Huyết Kỳ Lân, hiện giờ mà rút lui thì tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Hàn Sâm cầm thần thứ định phách lôi trong tay, đôi cánh phía sau chớp động, hắn thuấn di tới trước mặt thạch tượng quỷ, nhưng khi vừa thuấn di xong còn chưa kịp làm gì, thì bàn tay đang nắm Y Sơ của thạch tượng quỷ đã giáng xuống người Hàn Sâm, đánh hắn bay thẳng ra ngoài. Hàn Sâm dùng tổ chim hộ thể nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, người hắn đập mạnh xuống mặt cầu kia vô cùng kiên cố, người Hàn Sâm, như thiên thạch đâm vào mặt cầu vậy mà vẫn không làm nó bị hỏng hóc gì, còn bản thân hắn lại bị đụng mạnh tới xương cốt kêu lạo xạo, phun luôn ra một ngụm máu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vì Hàn Sâm sử dụng sức mạnh quá lớn, nên đã kích phát lực lượng của minh giới đang quấn quanh trên cơ thể, khiến cho thạch tượng quỷ kia bị kích hoạt, đôi cánh sau lưng nó rung lên, trong nháy mắt bay đến chỗ Hàn Sâm, móng vuốt như chim ưng mà chộp lấy hắn. Không có bất kỳ chỗ trống nào để né, dường như thạch tượng quỷ và lực lượng của minh giới trên người Hàn Sâm là hai bánh lăn bi cha khít vào nhau, một chảo này hạ xuống, thân thể Hàn Sâm toàn bị nó tóm lấy. Keng! Móng vuốt của thạch tượng quỷ chộp trúng tổ chim làm nó bị lõm xuống nhưng chung quy vẫn không thể bóp nát được nó. Hàn Sâm trốn ở phía dưới tổ chim âm thầm thở dài một hơi, đã có tổ chim ngăn cản công kích của thạch tượng quỷ, nên hắn cũng có chút không gian để xoay sở. Có lẽ do được tổ chim bao bọc, nên lực lượng của minh giới bị kích phát trên người Hàn Sâm, dần bình ổn trở lại, thạch tượng quỷ kia cũng buông lỏng, tổ chim ra, quay trở lại trụ đá. Hàn Sâm suy nghĩ một lát rồi ngưng tụ lực lượng của băng cơ ngọc cốt, đấm một quyền về phía thạch tượng quỷ. Khi lực lượng của băng cơ ngọc cốt ngưng tụ tới cực hạn thì có thể coi là thể vô lậu. Có lẽ dùng sức mạnh này sẽ không kích động đến lực lượng của minh giới đang quấn trên người, có thể tránh kích động đến thạch tượng quỷ. Nhưng mà Hàn Sâm đã nghĩ quá ngây thơ rồi, hắn vừa thuấn di xong thì lại một lần nữa bị đánh bay ra, cũng may là có tổ chim ngăn cản, hắn mới không bị một quyền đánh chết. Cho dù là thế, nhưng máu vẫn phun ra dữ dội. Lực tuyệt nha, chấn tà thuật, thuật ô quy đao pháp thiên chi hạ, cố trúc kiếm pháp, lực lôi điện, lực hỏa diễm, lực đóng băng. Hàn Sâm sử dụng hết các loại sức mạnh mà hắn am hiểu nhưng hoàn toàn vô dụng. Cho dù hắn sử dụng sức mạnh gì thì đều sẽ bị thạch tượng quỷ đánh tan. Hàn Sâm còn chưa đụng được vào thân thể của thạch tượng quỷ nhưng hết lần này, đến lần khác lại bị nó đánh bay ra. Nếu không có tổ chim hộ thể thì không biết đã phải chết bao nhiêu lần. Mặc dù có tổ chim hộ thể, hắn vẫn bị lực đánh bay đó làm hộc máu không ngừng. Dù không trọng thương nhưng trông vô cùng thê thảm. Không cần thử nữa, ngươi đi đi. Y Sơ lạnh nhạt nói, nhưng tâm trạng lại vô cùng phức tạp. Hàn Sâm có cái tổ chim kỳ lạ kia hộ thể, e là ngay cả cường giả thần hóa cũng khó làm hắn bị thương được. cứ xem như bên ngoài thật sự có một cường giả thần hóa ngăn lại, hắn cũng chưa chắc không có cơ hội chạy thoát, nhưng hắn lại đến nơi nguy hiểm này liều mạng hết lần này tới lần khác, khiến cho Y Sơ rất cảm động. Y Sơ tự hỏi nàng đối xử với Hàn Sâm cũng không tính là tốt, cũng chỉ cho hắn một chút tài nguyên. Lúc đầu chỉ là muốn thắng cược với thầy tướng số, nhưng sau này nàng dần cảm thấy có một đệ tử như Hàn Sâm cũng không tệ. Một đệ tử như vậy, tại thời điểm này lại đối với nàng như thế, cho nàng một cảm giác hắn muốn liều mình để cứu nàng, nói không cảm động là giả. Y Sơ đoán rằng Hàn Sâm làm như vậy có một phần nguyên nhân là vì nàng, nhưng chủ yếu là do cá tính không chịu thua thiệt của hắn. Chưa cứu được Y Sơ còn mất thêm một con huyết kỳ lân bán bộ thần hóa, với Hàn Sâm đây là một tổn thất lớn. Lý do hắn cố gắng thử hết lần này, đến lần khác là muốn vẫn hồi lại tổn thất của mình. Có tổ chim hộ thể, hắn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nên đương nhiên hắn muốn thử nhiều hơn. Thật đáng tiếc kết quả của mỗi lần thử đều không tốt, Hàn Sâm gần như đã thử tất cả các loại sức mạnh, nhưng không có loại nào có thể đột phá được sức mạnh của thạch tượng quỷ. Sự kết hợp giữa thạch tượng quỷ và lực lượng của minh giới quá xảo diệu, gần như là một mối quan hệ nhân quả. Chỉ cần trên người Hàn Sâm có lực lượng của minh giới, thì nhất định sẽ bị tượng thạch quỷ đánh trúng, không còn khả năng nào khác. Cho đến tận bây giờ, Hàn Sâm cơ bản không đụng được đến trán của thạch tượng quỷ, thậm chí có thể phá vỡ được trán nó để lấy minh huyết, hay không thì đã không cần cân nhắc nữa, vì hắn hoàn toàn không thể đụng được đến nó. Nhìn thấy Hàn Sâm liên tục cố gắng nhưng hết lần này, đến lần khác bị đánh bay ra ngoài, máu phun ra đã nhuộm đỏ cả áo giáp, ánh mắt Y Sơ ngày càng phức tạp. Hàn Sâm lại một nữa bị thạch tượng quỷ đánh bay, rơi xuống mặt cầu rồi trốn ở phía sau tổ chim một hồi lâu không có động tĩnh gì. Chết chưa? Chưa chết thì mau cút đi. Y Sơ lạnh giọng quát nhưng ánh mắt lại có chút rưng rưng. Hàn Sâm vẫn không động đậy, hắn núp ở dưới tổ chim nghĩ cách làm sao phá được mối quan hệ móc xích giữa lực lượng của minh giới và thạch tượng quỷ. Ta gần như đã sử dụng hết các loại sức mạnh mà ta am hiểu, hoàn toàn không phá nổi quy tắc của sức mạnh này. Bây giờ, chỉ còn một khả năng duy nhất là thể siêu cấp thần linh. Biến thành thể siêu cấp thần linh thì có thanh trừ được lực lượng của minh giới trên người, đương nhiên sẽ không bị thạch tượng quỷ công kích nữa. Nhưng dùng cách này Y Sơ sẽ biết ta là kim tệ, thật khiến người ta đau đầu mà trong lòng Hàn Sâm có chút phiền muộn. Nhưng bây giờ, hắn không muốn nhìn Y Sơ và huyết kỳ lân bị giết, nên dù bị bại lộ hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Ngay lúc Hàn Sâm đang suy tư thì lại nghe tiếng Y Sơ gọi, Hàn Sâm ngươi chết chưa? Chưa chết thì nhanh bước ra đây cho ta. Nữ hoàng đại nhân, ta làm sao dễ chết như vậy chứ? Ngươi xem thường đệ tử của ngươi quá rồi. Hàn Sâm thu nhỏ tổ chim thành cái mũ, đội ngược trên đầu, nhìn Y Sơ nói. Trên người và mặt hắn bê bết máu lại thêm một cái tổ chim đội trên đầu, trông chẳng ra làm sao, nhìn có chút buồn cười. Ánh mắt Y Sơ nhoáng lên một cái nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Nàng nhìn chăm chăm Hàn Sâm, sau đó đôi môi đỏ mở ra dùng sức phun một ngụm về phía hắn. Một ngụm máu tươi như mưa phun về phía Hàn Sâm khiến Hàn Sâm có sửng sốt, hắn không biết Y Sơ muốn làm gì. Leng keng, chỉ thấy trong ngụm máu kia có vật gì đó rơi ra trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn kỹ, thì ra là một cây kim thêu màu đỏ, mỏng hơn, so với sợi tóc, chỉ dài bằng một đốt ngón tay. Đây là cái gì? Hàn Sâm nhặt rồi nhìn thoáng qua, phát hiện cây kim thêu này không giống như bình thường. Chất liệu của nó không hề giống kim loại mà giống như xương của loài sinh vật nào đó, vì nó rất nhỏ, bên trong còn rỗng tuếch, nói là giống kim thêu nhưng nhìn nó càng giống với ống tiêm không có kim tiêm hơn. Khi Hàn Sâm vừa cầm cây cốt châm đó lên, hắn đột nhiên cảm thấy trong thân thể có một nguồn sức mạnh tự động lưu chuyển. Như thể nó được triệu hoán. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, vì sức mạnh tự động lưu chuyển này lại chính là huyết mạch lược đoạt thuật, mà hắn mới học được cách đây không lâu. Y Sơ lạnh lùng nói, đồ vật ta mang đến đều bị hỏng hết rồi, chỉ còn lại vật nhỏ này trong một pho tượng đá hỏng trước đây, ngươi giữ làm kỷ niệm đi, còn bây giờ lập tức cút đi cho ta. Hàn Sâm nghe vậy thì trong lòng cảm thấy vui mừng, pho tượng đá mà ngươi nói có phải là pho rơi ra từ trong tòa cung điện bị sụp, trong thạch động kia không? Bớt nói mấy lời vô ích đi, lập tức cút cho ta. Dù ta có chết ngươi cũng phải đưa ta về tinh cầu Đao Phong, giúp ta trông coi hoàng cung, ta không thích có người động lung tung vào đồ vật của ta. Y Sơ lạnh nhạt nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.